Chương 409, cự phủ. Quách Hiểu hồn nhiên không biết một cái âm mưu chính chậm rãi hướng về hắn mà đến, giờ phút này hắn chính là một người chẳng có mục đích tìm kiếm lấy phụ cận nhà. Hắn kỳ thật ban đầu ý nghĩ là mang theo Lý Tiêu Giao bọn người cùng nhau tìm kiếm. Nhưng Hạ Văn sự tình rất là hiện thực nói cho hắn biết, người chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào hắn người trùng quy là ngoại vật. Đồng thời nơi này hắn thô thô hiểu rõ xuống, kỳ thật chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là cũng không có cái gì địa phương nguy hiểm. Hả? Khi đi qua một cái chỗ góc cua, Quách Hiểu nhẹ giọng nghi hoặc một tiếng. Chỉ thấy trong mắt hắn xuất hiện một gian nhìn qua có chút tư hương môn đệ nhà. Điều này cũng làm cho trong đầu hắn không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Hắn vừa mới chỗ đến con đường đại bộ phận đều là nhà đá, một số ít là nhà gỗ, nhưng vẻ ngoài kỳ thật đều rất mộc mạc, không có như vậy loè loẹt. Vào xem. Quách Hiểu đứng tại cửa ra vào, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, nhưng hắn thân thể lại là rất thành thật, chạy tới cửa phòng trước đó. Sau một khắc, ngoa tạo. Chỉ thấy Quách Hiểu tay chậm rãi đẩy ra cửa phòng đóng chặt, cũng liền tại cửa phòng đẩy ra một sát na kia thời gian, dấu ở trên cửa phòng một thanh to lớn phủ trong nháy mắt rớt xuống. Sắc. Cái kia hạ xuống tốc độ quả thực siêu việt tốc độ âm thanh, dù là Quách Hiểu phản ứng lại nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ âm thanh, nhưng thân thể lại là theo bản năng trở về rụt rụt, nhưng phủ vẫn là rơi vào trên chân của hắn. Giày trong nháy mắt bị phủ phá đi, lộ ra cái kia sáng trắng chân, đồng thời cũng lưu lại một đầu nhàn nhạt dấu. Quách Hiểu dùng lực kéo ra, có thể bị cự phủ áp chân vẫn là không cách nào động đậy mảy may, điều này cũng làm cho sắc mặt hắn có chút lúng túng. Keng. Thất tỉnh kiếm trong nháy mắt theo Quách Hiểu thể nội toát ra, đồng thời theo Quách Hiểu vung lên, trong nháy mắt đụng vào tại cự phủ phía trên. Ngoại trừ toát ra một trận hỏa tinh tử chi bên ngoài, thất tinh kiếm cùng cự phủ không có bước lên ra cái gì thương tổn, điều này hiển nhiên đều là cùng thuộc tại hoàng cấp vũ khí. Cái này, là ai nhàm chán như vậy, đem một thanh hoàng cấp vũ khí làm thành ám khí đến dùng? Quách Hiểu sạm mặt lại nhìn trước mắt cự phủ, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng im lặng, thậm chí trong lòng cũng sinh ra một tia ghen ghét. Hắn nhưng là thật vất vả mới lấy tới một thanh hoàng cấp vũ khí, kết quả không nghĩ tới phòng này chủ nhân tùy tiện liền đem một thanh hoàng cấp binh khí làm thành ám khí đến dùng. Nhìn chân của mình còn tại cự phủ phía dưới, hai tay của hắn ôm lấy cự phủ, dùng lực bế lên. Thảo, cái này phủ có nặng mấy vạn cân đi. Này lại là hoàng cấp vũ khí. Cảm thụ được cự phủ trọng lượng, để Quách Hiểu càng là gia tăng trong tay lực lượng, làm cự phủ bị hắn ôm một chút về sau, hắn lập tức lùi về chân của mình. Gặp sau khi thành công, Quách Hiểu liền thả ra trong tay lực lượng, để cự phủ một lần nữa tự do rơi xuống. Oeng. Cự phủ lại trong nháy mắt rơi vào cửa cột phía trên, đồng thời lại một lần nữa tạo thành tiếng vang ầm ầm. Chậc chậc, phòng này cũng không đơn giản. Nhìn lấy cửa trên lan can không có tạo thành bất kỳ tổn thương, cũng để cho Quách Hiểu ý thức được phòng này tuyệt đối không đơn giản. Nếu là ở tồn tại lấy bí tịch loại hình, đây chẳng phải là đại biểu hắn muốn phát tài, không ai sẽ ghét bỏ thu hoạch được một số phẩm cấp cao công pháp, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Càng là nghĩ đến, Quách Hiểu cũng là không khỏi kích động. Sau đó cúi người, theo cự phủ hai bên sắp chết trong khe hở đặt đi vào. Đến mức cái này cự phủ, hắn thì lười đi xem, thu lại thu không tiên trong chữ vật giới chỉ, ôm lại ôm không đi, hắn còn có thể làm sao xử lý? Ngắn gọn. Tự nhiên. Thanh nhã. Đây là Quách Hiểu tiến vào trong phòng ấn tượng đầu tiên, cùng nhà vẻ ngoài một dạng, tràn đầy thư hương khí tức. Đương nhiên, nếu là không có trên cửa phòng cự phủ vậy thì càng tốt hơn. Bên trong căn phòng bày biện rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường bên ngoài, chính là một tấm án thư. Thấy thế, Quách Hiểu một cách tự nhiên chính là chuẩn bị đi đến án thư phía trước. Nhưng làm hắn đi hai bước về sau, nét mặt của hắn chỉ trệ. Chỉ thấy dưới chân hắn một khối tấm ván gỗ chìm xuống dưới, đồng thời theo bước chân hắn chuyển rời, liền gặp nguyên bản an tĩnh gian phòng trong nháy mắt vang dội liên tiếp cơ quan âm thanh. Bốn phía trên vách tường cũng là xuất hiện lớn nhỏ đều nhất trí khối lập phương. Theo két một tiếng, liền nhìn thấy khối lập phương bên trong nháy mắt bắn ra từng đạo mũi tên, nhưng kỳ quái là, cái kia mũi tên tốc độ phi hành lại là chậm do người. Quách Hiểu cười khẩy, có thể một giây sau hắn lại là há to miệng. Trong mắt hắn cái kia chậm rãi mũi tên chỉ cần mình tùy tiện hướng về bên cạnh trốn một chút, vậy liền có thể tránh thoát đi. Nhưng đáng tiếc là, cái kia chậm rãi mũi tên vẫn là đánh trúng vào hắn thân thể. Cái này sao có thể? Không tin tà Quách Hiểu lại một lần nữa tập trung tinh thần, có thể để hắn thất vọng là, mũi tên hoàn toàn như trước đây đánh trúng vào hắn thân thể. Cứ việc không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là thì là làm cho hắn rất khó chịu, chính mình vốn hẳn nên tránh rơi, vì sao chính mình vẫn là sẽ bị đánh trúng? Không đúng, là ta trở nên chậm. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu liền phát hiện chỗ không đúng. Không phải mũi tên tốc độ chậm, mà chính là suy nghĩ của hắn trở nên chậm. Tư duy trở nên chậm về sau, để hắn thấy rõ mũi tên tốc độ phi hành, nhưng trên thực tế một chút cũng không có biến, ngược lại là hắn thân thể theo không kịp tư duy, mới đưa đến loại tình huống này. Cuối cùng là người nào lại có loại ảnh hưởng này người tư duy năng lực? Làm bốn phía trong vách tường mũi tên toàn bộ đều xạ kích hoàn tất về sau, hết thảy tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Hô. Thấy thế, Quách Hiểu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, một mực bị đánh thật là rất biệt khuất sự tình, dù là với hắn mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Đằng sau hẳn là sẽ không lại có cơ quan đi. Tuy là như thế, nhưng Quách Hiểu vẫn là nắm giữ độ cao cảnh giác nhìn lấy bốn phía, thận trọng hướng về án thư đi đến. Đông đông đông, lại tới. Theo mấy đạo thanh âm vang vọng đi ra, để Quách Hiểu trong lòng một cái giật mình, hướng về bốn phía nhìn lại. Có thể một hồi lâu về sau, ngoại trừ cái này không hiểu tiếng vang bên ngoài, lại không hắn biến hóa của nó. Làm hắn lại một lần nữa quay đầu, hướng về án thư phương hướng nhìn qua, để hắn lần nữa ngốc đế ngay tại chỗ. Rất tốt, rất tốt, rất tốt a. Chỉ thấy trên thư án xuất hiện một thân ảnh kia chính mỉm cười nhìn Quách Hiểu, sau đó dừng không ngừng gật đầu. Quách Hiểu nhìn trước mắt bóng người xuất hiện, không khỏi hỏi, người là ai? Tốt chỗ nào? Bản thánh Vu Đông, thường nhân tôn xưng Tam Tức Võ Thánh. Tam Tức Võ Thánh? Người con mẹ nó tại sao không gọi Ba Giây Võ Thánh? Người có thể xông qua chặt đầu phủ, lại xông qua ngũ độc giường, thì liền vạn tiễn quy tông ngươi cũng xông qua, hoặc là thì cùng lão phu một dạng tĩnh ngộ giống nhau ý cảnh, hoặc là cũng là thực lực kinh hãi. Ngũ độc giường. Theo Vũ Đông lời nói, cũng để cho Quách Hiểu có chút mồ hôi lạnh đầm địa nhìn lấy trong phòng duy nhất cái giường kia. Còn tốt hắn không để ý đến, muốn là vừa mới nghĩ đến đi trước nhìn trên giường có hay không đồ vật, cái kia chỉ sợ chính mình cũng muốn chịu tội. Ngũ độc giường, vậy khẳng định là có chứa kịch độc. Liên giống với cái kia chặt đầu phủ, nếu không phải hắn theo bản năng rụt, cái kia cự phủ cũng không phải là chém vào trên chân của mình, mà chính là chặt trên đầu. Hắn có thể không thèm đếm xỉa đến phủ phía trên thương tổn, nhưng là độc tố, hắn bây giờ còn không cách nào miễn dịch. Đương nhiên, Quách Hiểu trong nháy mắt lại minh bạch cái gì, hắn lần nữa nhìn về phía trước cửa cự phủ. Chương 410, trọng chi ý, độc chi ý, chậm chi ý cái này, chẳng lẽ lại là trọng chi ý cảnh? Nhìn lấy trước cửa cự phủ, khó trách vừa mới hắn sẽ theo hắn trên thân cảm thấy ý cảnh khí tức, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là bởi vì cự phủ vì hoàng cấp vũ khí mới sinh ra ý cảnh. Không biết sao hắn kiến thức có hạn, không biết là hạng gì ý cảnh, chỉ có thể phỏng đoán ra cự phủ nặng như vậy là bởi vì trọng chi ý cảnh tăng thêm. Nhưng còn có hay không ngậm hắn ý cảnh của nó, chỉ có thể nhìn một chút cái kia ba giây võ thánh Vu Đông có thể hay không giải thích. Ngay sau đó, Quách Hiểu liền nghe ba giây võ thánh Vu Đông mà nói, có phải hay không cảm giác rất kinh ngạc, bất quá không quan hệ, ngươi hâm mộ không đến. Quách Hiểu, ta không có hâm mộ, ngươi chớ nói lung tung. Dựa vào nét mặt của ngươi bên trong, ta nhìn ra ngươi không có cam lòng, vì sao chính mình không lĩnh ngộ được ba loại ý cảnh, vẫn là cao đoan như vậy ý cảnh. Ba giây võ thánh Vu Đông tựa như nhìn ra Quách Hiểu không có cam lòng, lại tự mình khoe khoang nói, kỳ thật ngươi không biết, ta còn có một môn tương lai chi thuật, đây chính là có thể xem thấu tương lai một môn ý cảnh pháp tắc. Tương lai chỉ thuật, xem thấu tương lai ý cảnh pháp tắc. Lời này để Quách Hiểu sững sờ, nếu là hắn có thể xem thấu tương lai, cái kia nhìn xem tương lai chính mình đều ở nơi nào thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đây chẳng phải là cất cánh. Tương lai chỉ thuật, ta nhất định muốn học được. Ý động rồi. Muốn học không? Vậy khẳng định muốn a, thật chẳng lẽ sẽ truyền thụ? Tiền bối có thể. Nhưng Quách Hiểu còn chưa nói xong, ba giây võ thánh Vu Đông lại tự mình nói ra, ngươi nói ngươi muốn a? Ha ha, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ta sẽ truyền thụ cho ngươi? Quách Hiểu, V3. Lúc này thời điểm tại ngốc, Quách Hiểu cũng biết trước mắt Vu Đông không là linh hồn thể, hắn vừa mới cũng không có là muốn trả lời, nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra dị hướng chỉ sắc. Hiển nhiên cái này ba giây võ thánh Vu Đông xem thấu tương lai tình cảnh này, cho nên mới tự biên tự diễn cái này vừa ra. Không hổ là tương lai chi thuật, nhưng cũng tiếc ta đã xem thấu ngươi. Làm Quách Hiểu đứng tại án thư bên cạnh, liền nhìn thấy cái này ba giây võ thánh Vu Đông là làm sao xuất hiện tại phía trên. Chỉ thấy tại trên thư án, một cái hình cầu rơi vào án thư chính giữa, đồng thời còn thỉnh thoảng lóe qua một tia lưu quang. Quách Hiểu đem tay đặt ở hình cầu phía trên, liền nhìn thấy trên thư án ba giây võ thánh Vu Đông thân ảnh biến mất, đồng thời khắc sâu vào ở trong tay của hắn. Nhìn lấy giống như công nghệ cao đồng dạng hình cầu, Quách Hiểu không khỏi nghĩ thầm, ảnh lưu niệm bóng, lại hoặc là cũng gọi máy thu hình. Sau đó liền không còn quan tâm trên thư án hình cầu, nhìn về phía hình cầu ngay phía trên chỗ trưng bày ba cái đồ vật. Đó là ba cái tinh thể. Quách Hiểu không biết đây là vật gì, nhưng hắn biết cái này ba cái tinh thể bên trong khả năng tồn tại ba cái truyền thừa. Đối với sắp tới tay tinh thể hắn không có bất kỳ kích động nào, mà là tại ban đầu chờ đợi lấy 3 giây võ thánh Vu Đông hình chiếu giới thiệu, hắn sợ có trá. Một hồi lâu, nhìn đến trên thư án ba cái tinh thể sao? Bên trái chính là trọng chỉ ý cảnh, trung gian chính là độc chỉ ý cảnh, bên phải thì là chậm chỉ ý cảnh, như vậy lựa chọn của ngươi là cái gì? Hay là ba cái muốn hết? Giữa trời bên trong hình chiếu tiêu tán về sau, lựa chọn liền lưu tại Quách Hiểu trên tay. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn không cần suy nghĩ, chính là chiếu đơn thu hết, nhưng từ khi sau khi đi vào, liên tiếp sự tình để hắn rất là không tín nhiệm Tam Diệu Võ Thánh Vu Đông nói tới chân thực tính. Càng nghĩ, hắn liền quả quyết hướng về sau lưng tối lui, sau đó cong ngón đúng ra, một đạo kình khí chính là đánh trúng trên thư án tinh thể. Oeng. Nhìn lấy trong nháy mắt nổ tung tinh thể, Quách Hiểu thật là một mặt mộng bức, hắn cũng chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ, kết quả không nghĩ tới thế mà thật ngoài ý muốn nổi lên. Ngoa tạo, người này có bị bệnh không? Không đợi hắn tiến lên xem xét, chỉ thấy tại trên bàn sách lại một lần nữa xuất hiện ba giây Võ Thánh Vu Đông bóng người. Có phải hay không thật bất ngờ, nếu là ngươi không chết, cái kia chính là thông qua khảo nghiệm của ta, đem có tư cách thu hoạch được ta chân chính truyền thừa. Nếu là ngươi chết rồi, ta tại âm tào địa phủ chờ ngươi cùng một chỗ tiến về luân hồi. Quách Hiểu mặt đen lại nhìn lấy ba giây võ thánh Vu Đông. Đây quả thực là rời đại phổ, cứ việc cái kia nổ tung với hắn mà nói tối đa cũng là vết thương nhẹ, nhưng ngươi có cần phải làm thành như vậy phải không? Giống như tại phòng cái gì ăn trộm một dạng. Cũng ngay tại lúc này, liền lần nữa nghe thấy ba giây võ thánh Vu Đông lời nói, lần này lời của hắn không còn là trêu chọc ngữ khí, mà chính là tràn đầy trầm trọng. Xem ra lão phu thời gian không nhiều lắm. Kẻ đến sau, tương lai chi thuật ta sẽ không truyền cho ngươi, đó là một loại bị nguyền rủa thuật, làm ngươi mỗi lần xem xét tương lai thời điểm, tuổi thọ của ngươi liền sẽ giảm. Ta bây giờ có thể truyền thụ cho ngươi cũng chỉ có trọng chi ý, độc chi ý cùng chậm chi ý, bọn họ ngay tại phía dưới thư án tấm ván gỗ bên trong, ngươi có thể căn cứ ngươi tự thân điều kiện lựa chọn hắn một, phải tránh không? Ba giây võ thánh nói ra sau cùng, hình chiếu cũng là càng thêm bắt đầu mơ hồ, không chờ hắn sau cùng nói xong, chính là triệt để tiêu tán tại Quách Hiểu trước mặt. Không phải, lão nhân gia người liền không thể nói hết lời sao? Phải tránh thứ gì? Thấy thế, Quách Hiểu đó là thật chịu phục. Thật lâu, Quách Hiểu đứng tại trước thư án, hắn lại một lần nữa lâm vào trầm tư, sau đó xem xét án, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy án thư hai bên. Lên. Chỉ thấy Quách Hiểu trên mặt gân xanh đều xông ra, bởi vì án thư là thật trọng, lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nâng lên tới. Oeng. Một đạo trùng điệp rơi xuống âm thanh trong phòng vang dội đến, là án thư bị Quách Hiểu chuyển rời chắp sau lưng. Hắn là cái này khối bản đi. Chỉ thấy một khối rõ ràng cùng chung quanh có khác biệt tấm ván gỗ hiện ra tại Quách Hiểu trước mắt, hắn biết cái này có lẽ cũng là ba giây võ thánh chỗ chôn giấu truyền thừa tỉnh thạch địa phương. Không do dự, hắn liền trực tiếp lật ra trên đất tấm ván gỗ. Làm tấm ván gỗ bị sốc lên một sát na kia, ba cái tràn đầy ánh sáng tinh thể liền xuất hiện ở trong mắt của hắn, cùng trước đó trên thư án tinh thể so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Dưới sàn nhà tinh thể tràn đầy sắc thái thần bí, nếu không phải giờ phút này đang tại ban ngày, chỉ sợ cái này ba cái tinh thể đều có thể tản mát ra tuyệt mỹ vầng sáng. Cái này màu đen hẳn là trọng chi ý, màu xanh chính là độc chi ý, cái này có chút cùng loại màu bạc hẳn là chậm chi ý đi. Nhìn lấy ba loại tinh thể nhan sắc, Quách Hiểu đều không cần phỏng đoán cùng thí nghiệm, liền biết cái nào là trọng chi ý, cái nào là độc chi ý, lại cái kia là chậm chi ý. Sau đó cũng mặc kệ trong tay tinh thể phải chăng còn sẽ tại bạo tạc, hắn liền trực tiếp đem bàn tay đi vào nắm chặt ẩn chứa chậm chi ý kết tinh. Làm tay tiếp xúc đến ẩn chứa chậm chi ý tinh thể một sát na kia, chỉ thấy tinh thể không hiểu lưu chuyển một chút, sau đó chính là hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc bắn vào Quách Hiểu trong con mắt. Rất tốt, rất tốt, rất tốt ta. Một trận cười mở tiếng cười to âm cũng là xuất hiện ở Quách Hiểu trong đầu, mà đạo thanh âm này chính là ba giây võ thánh vu đông thanh âm. Chậm chi ý chính là theo ba giây võ thánh vu đông lời nói, chậm chi ý cảnh đủ loại nội dung quan trọng cũng là không ngừng chạy xuôi tại Quách Hiểu trước mắt. Chương 411, chậm chi ý nổ tung. Không biết qua bao lâu, Quách Hiểu cũng theo chậm chi ý cảnh nội dung quan trọng bên trong lấy lại tinh thần. Thất tinh kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, đồng thời hướng về phía trước thẳng tắp đâm tới, một cỗ lực lượng vô danh chạy chuyển trong tay hắn thất tinh kiếm phía trên. Chỉ thấy thất tinh kiếm tốc độ chậm chậm rãi, nhưng làm hắn đâm đến án thư về sau, cứ thế mà đem án thư hướng về đằng sau đẩy mạnh tầm 10 cm. Chậm chi ý cảnh, lấy tính chế động, coi là thật không thẹn với chậm cái chữ này. Nếu là tương lai lĩnh ngộ được khoái chi ý cảnh, đồng thời cùng chậm chi ý cảnh đồng thời tu luyện tới đỉnh phong, như vậy ta có hay không có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc? Ý cảnh, kiếm thế một thành, 1430 ức, chậm chi ý cảnh một thành, 12 ức. Chậm chi ý cảnh so kiếm ý tăng lên cần thiết phí tổn kinh nghiệm giá trị quả nhiên là nhiều hơn không ít. Quách Hiểu còn nhớ rõ lúc trước kiếm ý một thành tăng lên tới hai thành cũng phải cần dòng giá 2000 vạn kinh nghiệm giá trị, có thể không nghĩ tới hôm nay chậm chi ý cảnh tăng lên một thành thế mà liền muốn 200 triệu. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu chính là phát hiện chỗ không đúng. 10 ức. Hắn nếu là nhớ không lầm, kiếm thế một thành tăng lên tới hai thành cần thế nhưng là 20 ức kinh nghiệm giá trị, làm sao bây giờ biên thành 10 ức? Chẳng lẽ kiếm đạo thánh thể? Ngoại trừ kiếm đạo thánh thể bên ngoài, hắn thì thật không biết vì sao kiếm thế cần có kinh nghiệm giá trị thấp xuống một nửa. Chậc chậc, xem ra cái kia bỗng nhiên thống khổ không có uống phí thụ, trận tướng. Nếu là còn có lựa chọn cơ hội, hắn muốn lại đến thể nghiệm một lần, đến lúc đó 10 ức không chừng thì biến thành 5 ức kinh nghiệm giá trị, cái này mua bán quả thực có lời không được. Cũng không biết kiếm đạo thánh thể có hay không còn có thể thủy biến, tỉ như kiếm đạo thần thể lại hoặc là vạn cổ kiếm thể. Theo hệ thống mặt bảng nhìn xuống, lần nữa phát hiện để hắn mặt lộ vẻ vui mừng sự tình. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 9585, 2793 ức, võ giả 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 360 điểm kinh nghiệm điểm. Nghĩ không ra nhanh như vậy thì tiến tới nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị. Hắn bình thường sẽ rất ít nhìn thu hoạch kinh nghiệm giá trị, không nghĩ tới một đoạn thời gian đi qua, lại đạt được 1000 ức kinh nghiệm giá trị, đạt tới hơn 9500 ức. Xem ra lại không lâu nữa thời gian, liền có thể tiến đến 1 vạn ức, cái kia hệ thống liền có thể lần nữa thăng cấp. Khi ánh mắt theo hệ thống phía trên thu hồi, Quách Hiểu lần nữa nhìn về phía cất giữ truyền thừa tinh thể ô lưới bên trong. Nhìn lấy trọng chi ý cùng độc chi ý hai cái này tinh thể, Quách Hiểu không khỏi lộ ra xoắn xuýt chi sắc, đang nghĩ có nên hay không lấy đi. Không phải hắn không có thèm truyền thừa tinh thể, mà chính là hắn nhớ tới ba giây võ thánh vu đông sau cùng lời nói, căn cứ tự thân đặc điểm lựa chọn lên một, phải tránh không. Hắn có chút hoài nghi có phải hay không để hắn phải tránh không được lòng tham không đáy, không muốn vọng tưởng đem truyền thừa tinh thể đồng thời lấy đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Quách Hiểu thối lui đến cự phủ hai bên sắp chết khe hở chỗ, sau đó rôi ra một chỉ, một vệt phong chi ý cảnh cũng là xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Đi. Chỉ thấy trên ngón tay một luồng gió đang Quách Hiểu khống chế phía dưới, chậm rãi hướng về lực chi ý cùng độc chi ý hai cái tinh thể mà đi. Làm cái này một luồng gió nhẹ quét hai cái tinh trên hạ thể, hết thảy bắt đầu tại bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì đến biên hóa phát sinh. Không có việc gì. Luôn cảm thấy có chút dự cảm không tốt, vẫn là ổn thỏa một chút, một lần nữa. Nghĩ như vậy, nhưng là động tác trong tay sát thực không chậm. Lần này cũng không tiếp tục là hết thảy gió, mà chính là ngưng tụ ra một cỗ phong trưởng, hắn muốn chuẩn bị đem cái viên kia lực chỉ ý tinh thể cho đẩy ra ngoài. Không tốt. Làm đạo này phong trưởng vừa đem lực chỉ ý tinh thể nâng lên trong nháy mắt, một cỗ tràn ngập khí tức nguy hiểm bỗng nhiên theo trong lòng của hắn xuất hiện. Đó là khí tức nguy hiểm, muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, không chết cũng muốn trọng thương. Không chút nghĩ ngợi, chính là hướng về bên ngoài bắt đầu chạy. Ầm ầm ầm ầm. Tại hắn rời đi sau ba hơi thở, chính là nhìn thấy ba giây võ thánh vũ đông chỗ nhà trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thì liền cái kia cửa cự phủ cũng là tứ phân ngũ liệt lên, toái phiến cũng tại bên trên bầu trời bắn ra. Ngoa tạo. Làm sau lưng tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, Quách Hiểu liền biết mình không có cảm thụ sai lầm. Nhất là nhìn đến trôi này tứ phân ngũ liệt cự phủ, hắn hồn quả thực cũng nhanh muốn bay lên. Đây chính là gia chỉ trọng chi ý cảnh hoàng cấp binh khí, cứ như vậy dễ như trở bàn tay nổ tung. Nếu là hắn ở trong đó, chỉ sợ cũng là không chết cũng bị thương. Cái này ba giây võ thánh vu đông quả thực cũng là bệnh thần kinh, ai sẽ ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, sẽ ở trụ sở của mình làm loại vật này. Phòng ăn trộm cũng không phải như thế phòng a. Làm cho bụi tiêu tán về sau, liền gặp được đã biến thành phế tích nhà, để Quách Hiểu thật lâu im lặng. Sau đó chính là nhìn cũng không nhìn, liền tiếp theo hướng về thông thiên tháp vị trí mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Giờ phút này tại phía xa Quách Hiểu một phương hướng khác, Lý Tiêu Giao bọn người ngay tại thăm dò cái gì. Khi nghe thấy một trận oanh minh tiếng nổ mạnh, để bọn hắn ào ào từ trong nhà đi ra cũng nhảy đến trên nóc nhà, nhìn về phía thanh âm truyền lại đến phương hướng. Cái kia là thế nào? Khi bọn hắn nhìn thấy nơi xa bay lên bay đầy trời khói, để sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng lên, ngăn cách gần ngàn mét vị trí còn có thể nghe thấy như thế tiếng vang. Trong lúc này chỗ uy lực chỉ sợ không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Ngay tại Lý Tiêu Giao chuẩn bị mở ra thiên lý nhãn quan sát thời điểm, liền nghe: "Tiêu Giao ca, mau nhìn, bên kia giống như có đồ vật gì bay tới." Lý Tiêu Giao sững sờ, có thể khi nhìn thấy cái kia bay tới là gì về sau, hắn hồn quả thực muốn hoảng sợ không có. Đó là toái phiên, một khối lại một khối toái phiên, ngăn cách gần ngàn mét xa hắn đều có thể cảm nhận được trong đó uy lực, không chút suy nghĩ đến hướng về bốn phía nổ hống. "Nhanh, tiến nhanh trong phòng." Theo hắn gầm lên giận dữ, cũng để cho bốn phía mấy người tại mấy hơi thời điểm đồng thời tiến nhập phía dưới trong phòng. "Tiêu Giao ca, thế nào? Lý huynh, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới cái kia nổ tung địa phương giống như bay tới thật là nhiều phát ra ánh sáng đồ vật, nhưng là ta thấy không rõ, học đệ, ngươi có phải hay không nhìn ra là cái gì rồi?" "Ta..." Làm Lý Tiêu Giao đang chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Ngay tại lúc đó, Lý Tiêu Giao trên người Đao lão cũng là lo lắng một tiếng, nhìn hướng bên trái tránh. Hắn là không chút nghĩ ngợi, liền đem bên cạnh hắn Trầm Tâm Di ôm lấy, hướng về bên trái đánh tới. Sắc. Một đạo to lớn toái phiên rơi vào vừa mới Lý Tiêu Giao cùng Trầm Tâm Di vị trí, đồng thời thẳng tắp cắm vào mặt đất bên trong. Đồng thời bốn phía cũng thỉnh thoảng vang lên hắn toái phiên đánh trúng phòng ốc thanh âm. Đợi hết thể sau khi bình tĩnh, Lý Tiêu Giao nhìn lấy thì cách chân phải của chính mình không đủ 10 cm vị trí, một cái nhỏ xíu khanh huyệt xuất hiện. Tại khanh huyệt bên trong, chính là một mảnh vũ khí miệng lưỡi. Mọi người thấy đây hết thảy, cũng là khẩn trương lên, vừa mới muốn không phải Lý Tiêu Giao gọi bọn họ tiến vào phòng bên trong tránh né, chỉ sợ vừa mới liền có khả năng vỡ lạc. "Trường ca, cẩn thận một chút." Gặp Diệp Trường ca đem bàn tay tiến khanh huyệt bên trong, Lý Tiêu Giao chậm giọng nói ra: "Yên tâm, tay ta thì dán tại bên cạnh cho, không sẽ đụng phải sắc bén cái kia một mặt." Diệp Trường ca một bộ yên tâm chỉ sắc, có thể ngay sau đó sắc mặt của hắn liền dần dần tăng đỏ lên. "Ngoa tạo, cái này thật nặng, ta không nhấc lên nổi. Cuối cùng là làm bằng vật liệu gì, cư nhiên như thế trọng." Lý Tiêu Giao cũng là thử một cái, phát hiện mình cũng không cách nào đẩy ra ngoài, liền từ bỏ, bất quá vẫn là hướng về thể nội Đao lão hỏi thăm. "Đao lão, ngươi biết đây là cái gì toái phiên sao?" "Một thanh vũ khí, bất quá thấy không rõ, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, mảnh vỡ kia bên trong ẩn chứa một cỗ trọng chi ý cảnh, chí ít nặng mấy vạn cân." "Trọng chi ý cảnh? Nặng mấy vạn cân?" Theo Đao lão giảng giải, cũng để cho Quách hiểu dần mình, sau đó liền đem tự mình biết nói cho mọi người. Chương 412, công khai vẫn là chịu đựng. Thời gian cực nhanh, lại là đi qua mấy cái ngày. Bây giờ khoảng cách rời đi Thiên Huyền Tiểu Bí cảnh đã không đủ 10 ngày thời gian. Cái này mấy cái ngày, hắn cũng nhìn được cái khác võ đạo sinh viên đại học, cũng cho hắn biết nguyên lai tiến về Thông Thiên Tháp con đường có 4 đầu, hắn trước đó vị trí là tại cánh bắc, cũng là nhân số ít nhất một bên. Cái này 4 phương 8 hướng phảng phất là có người khống chế giống như. Tại phía bắc chính là đệ nhất quân giáo Lý Anh Quan, tại phía nam chính là Đế Đô Võ Đạo Đại học Lý Anh Quan, tại phía đông chính là Ma Đô Võ Đạo Đại học Mã Thiên Lan, tại phía tây chính là Tam Hà Võ Đạo Đại học Tưởng Hữu Lượng. Vừa tốt không bàn mà hợp Hoa Hạ 123 chỗ võ đạo đại học võ giả bên cạnh, cũng không biết có phải hay không là giáo dục cục có âm thầm thao tác, để bọn hắn 4 người không muốn tại giai đoạn trước gặp gỡ. Nhưng kỳ thực trung quy là có chút dư thừa, Hắc Liên giáo bọn người đã sớm mai phục tại cùng một chỗ, chỉ sợ lần này thương vong thảm trọng. Lúc này Quách Hiểu ngay tại Thông Thiên Tháp phụ cận tìm kiếm từng tòa phong ốc, làm hắn theo một kiếm dược viên bên trong đi tới về sau, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, làm sao một gốc tục mạch thảo cũng không thấy, nơi này thật sự có sao? Chuyện này hắn tiến vào Thiên Huyền Tiểu Bí cảnh cũng vẹn vẹn chỉ kém cái cuối cùng mục đích, đó chính là thu hoạch được tục mạch thảo. Có thể để hắn thất vọng là, nhiều ngày như vậy thời gian, không cần nói là tục mạch thảo, thì liền một gốc hơi có chút phẩm giai linh thảo hắn đều chưa từng thấy. Liền giống với giờ phút này phía sau hắn dược viên, cực kỳ thật lớn, nhưng không biết sao đều đã mọc đầy có dại, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Có thể hết lần này tới lần khác để hắn kỳ quái là, hắn thu hoạch đan dược lại là tương đối khá, bất quá đáng tiếc là trải qua quá dài thời gian trôi qua, đã triệt để đã mất đi dược tính, trở thành một cái phế đan. Trừ cái đó ra, dình cơ quan thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật chờ một chút truyền thừa tỉnh thể hắn cũng thu hoạch một chút, bây giờ chính an tĩnh nằm tại hắn chữa vật giới chỉ bên trong. Hắn là một cái kiếm tu, đương nhiên sẽ không đi học những thứ này hạng mục phụ, tuy nhiên này lại mang đến cho hắn to lớn tài phú, nhưng là hắn cần sao? Bây giờ cũng còn sót lại không đến 10 ngày thời gian, Thông Thiên Tháp cũng cần phải sắp mở ra à. Nhìn thoáng qua Thông Thiên Tháp vị trí, Quách Hiểu không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng. Kỳ thật sớm tại mấy ngày trước, hắn liền đã đi tới Thông Thiên Tháp lối vào phụ cận, nhưng cũng tiếp chính như trước đó kết giới một dạng, có một cỗ vô hình năng lượng ngăn cách Thông Thiên Tháp vị trí, để hắn hoàn toàn không cách nào đi vào. Nguyên bản hắn là chuẩn bị ở lại tại Thông Thiên Tháp phụ cận chờ đợi kết giới biến mất. Nhưng một cỗ không hiểu ý chí nói cho hắn biết, Thông Thiên Tháp sẽ ở mấy ngày sau mở ra, cho nên hắn dứt khoát liền đi thăm dò, tự nhiên thu hoạch cũng là tương đối khá. "Học trưởng, sư thúc." Ngay tại hắn ngây người thời điểm, liền nghe sau lưng thanh âm quen thuộc vang lên. "Sư thúc, không có thừa mấy ngày, Thông Thiên Tháp cũng nên mở ra, chúng ta cùng một chỗ." "Đúng vậy a. Dạng này chúng ta cũng tốt lẫn nhau chiếu cố xuống." Lên tiếng chính là Lý Tiêu Giao bọn người, bọn họ sớm tại vài ngày trước cũng đến Thông Thiên Tháp, bất quá nhìn thấy kết giới về sau liền tiến đến xung quanh thăm dò. Bây giờ nhìn còn thừa thời gian không nhiều lắm, liền muốn lấy đi qua chờ đợi kết giới mở ra. Không phải sao, lại trùng hợp đụng phải Quách Hiểu, cho nên liền dự định mời Quách Hiểu cùng nhau đi tới. Tốt. Vốn cho là Quách Hiểu sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới chính là Quách Hiểu thế mà đồng ý, dù sao phía trước 2 ngày bọn họ chạm mặt thời điểm, thì từng mời qua Quách Hiểu cùng nhau thăm dò, nhưng không biết sao bị vô tình cự tuyệt. "Học trưởng, ta liền biết ngươi là yêu ta." "Đúng, ta cùng Diệp huynh ý nghĩ là giống nhau, có ngươi tại ta cảm giác đặc biệt an tâm." Không phải, không có ngươi tại, có Tiêu Giao huynh kỳ thật chúng ta cũng rất an tâm. So sánh Lý Tiêu Giao kinh ngạc, Diệp Trường Ca cùng Hứa Xương Nguyên đám người giờ phút này lại là dị thường cao hứng. Mấy ngày nay mấy người bọn họ thế nhưng là chịu không ít đau khổ, cứ việc có Lý Tiêu Giao trợ giúp, trên cơ bản đều vượt qua cửa ải khó, nhưng khó tránh còn là bị một bộ phận thương tổn. Bây giờ có Quách Hiểu gia nhập, như vậy bọn họ cuối cùng là có thể cải biến loại này khuynh hướng, không cần tại nơm nớp lo sợ. Đối với Diệp Trường Ca cùng Hứa Xương Nguyên hai người ý nghĩ trong lòng, Lý Tiêu Giao làm người trong cuộc tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Mà điều này cũng làm cho hắn một mặt im lặng nhìn lấy hai người, hắn mệt gần chết dễ dàng sao? Kết giới biến mất. Đúng vậy a. Kết giới này biến mất tốc độ thật nhanh, so lên một cái kết giới nhanh gấp bội, mau chóng tới. Chúng ta cũng đi mau, nắm chặt thời gian trôi qua, muốn chiếm trước tiên cơ. Bốn phía không biết từ chỗ nào toát ra có chút đám người, giờ phút này khi bọn hắn nhìn thấy nơi xa không gian một lần nữa lưu chuyển, chính là biết Thông Thiên Tháp lối vào kết giới sẽ phải tiêu tán. Cho nên nào ảo mặt lộ vẻ ra vẻ kích động, cũng mặc kệ chính mình bên cạnh đồng học, trực tiếp vận chuyển thân pháp hướng về Thông Thiên Tháp vị trí mà đi. Nhìn đến bọn họ sao? Các ngươi biết đó là cái gì sao? Nhìn lấy những cái kia vội vã hướng về Thông Thiên Tháp vị trí mà đi người, Quách Hiểu nhàn nhạt nói một tiếng. Cái này hai tiếng vấn đề trực tiếp đem cũng muốn xông qua Diệp Trường Ca, Hứa Xương Nguyên bọn người ngừng lưu ngay tại chỗ, không hiểu Quách Hiểu tại sao lại hỏi như thế. Ách, thấy được, đó không phải là người sao? Quách Hiểu lắc đầu không nói gì, nhưng mọi người biết câu trả lời của bọn hắn, không đúng. Nam nhân cùng nữ nhân. Ta cảm thấy là nam hài cùng nữ hài mới đúng. Nghe Diệp Trường Ca cùng Hứa Xương Nguyên hai người không hợp thói thường đáp án, quả thực để mọi người sạm mặt lại nhìn lấy hai cái này tên dở hơi. Chẳng lẽ là Mộ Dung Tuyết có chút chần chờ, nàng ban đầu bản muốn nói là ngu xuẩn hai chữ, dù sao bình thường Quách Hiểu thì ưa thích xưng hô như vậy bọn họ, nhưng không biết sao ưu việt giáo dưỡng để cho nàng không cách nào nói ra. Không phải ngu xuẩn, đó là ngu ngốc. Không phải ngu xuẩn, là ngu ngốc. Nhưng cái này có khác nhau sao? Không hiểu thì hỏi cũng là hảo học sinh, cho nên Lý Tiêu Giao chính là trước tiên mở miệng hỏi. Có thể. Học trưởng, ngu xuẩn cùng ngu ngốc không phải một cái ý tứ sao? Ngươi vấn đề này hỏi rất tốt, để ta suy nghĩ một chút ta cái kia trả lời như thế nào ngươi. Quách Hiểu không nghĩ tới chính là Lý Tiêu Giao thế mà lại hỏi như thế. Đồng thời nhìn Mộ Dung Tuyết đám người biểu lộ cũng giống như vậy, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết ngu xuẩn cùng ngu ngốc đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào. Chầm tư một hồi về sau, Quách Hiểu trong lòng liền có ý nghĩ, cho nên liền nói ra: "Ta làm cái tương tự, như là bạn gái của ngươi phản bội ngươi, các ngươi là lựa chọn công khai vẫn là chịu đựng?" Đối với cái này, mọi người cũng là sức sở, sau đó do dự một phen về sau, ào ào nói ra tự thân ý nghĩ. Dù sao cũng là có tình cảm, công khai lời nói mặt của nàng liền không có, ta đại khái dẫn chọn chịu đựng đi. Là nàng trước thật xin lỗi ta làm gì muốn lựa chọn chịu đựng, muốn là ta liền trực tiếp công khai, để tất cả mọi người nhìn một chút mặt của nàng. Ta, đáp án của ta khả năng sẽ khác nhau, đại khái dẫn ta sẽ yên lặng lựa chọn tiếp nhận a. Mặc kệ là công khai vẫn là chịu đựng, cuối cùng tiếp nhận còn là mình. Mộ Bạch học trưởng kinh nghiệm giống như thằng phong phú, muốn không ngươi nói một chút. Ta làm sao biết, ta tuy nhiên đổi bạn gái tốc độ nhanh một chút, nhưng là ta đều là đến noi đến trốn được không? Lại nói, vậy cũng là ta sách chia tay. Chương 413, thông thiên bảng. Nghe mọi người mỗi người không đồng nhất đáp án, Quách Hiểu chỉ là cười không nói, khi mọi người sau khi nói xong, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Lựa chọn công khai kỳ thật cũng là ngu xuẩn, dù sao ngươi liền bạn gái phản bội ngươi, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Lựa chọn chịu đựng đó là ngu ngốc, bạn gái của ngươi đều vượt quá giới hạn ngươi, ngươi còn chịu đựng, là không phải là đồ ngốc. Mà lựa chọn tiếp nhận kỳ thật có thể nói là ngu ngốc, ngươi đều không làm sai sự tình, vì sao muốn tiếp nhận loại sự thật này? Cho nên, các ngươi minh bạch ngu xuẩn cùng ngu ngốc ở giữa trên lệch sao? Mọi người, cái này, thật đúng là hình tượng sinh động, đơn giản rõ ràng, cao, là thật cao. Học trưởng, ta Hứa Xương Nguyên nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Quách Hiểu giơ tay lên một cái, để mọi người yên tĩnh trở lại. Sau đó chỉ đã rời xa học sinh, nói ra: "Nơi này là địa phương nào?" "Là số 10 bí cảnh." "Cái kia Thông Thiên Tháp lại là địa phương nào?" "Đó là truyền thừa tháp." Nếu là không biết truyền thừa tháp, tùy tiện tiến về, cái kia liền có thể nói là ngu xuẩn, nhưng bọn hắn biết còn như thế hào hứng tiến lên, vậy có phải hay không ngu ngốc? Quét hiểu những lời này, còn dường như sấm sét để mọi người minh bạch. Nếu là truyền thừa tháp, vậy thì không phải là dựa vào tới trước tới sau nguyên tắc, mà chính là muốn nhìn mỗi người cơ duyên. Có lúc liền xem như đi đến sau cùng, nên ngươi thủy chung liền là của ngươi, không phải ngươi cũng mạnh cầu không được. "Sư thúc, ta hiểu." Học trưởng, ta cũng hiểu. Thì ra là thế, lần này ta là thêm kiến thức. Có thể. Học trưởng, như là bạn gái của ngươi phản bội ngươi, ngươi lại là lựa chọn thế nào? Theo Mộ Dung Tuyết nhỏ giọng mở miệng, cũng để cho mấy người biểu lộ trong nháy mắt chuyển biến thành vẻ tò mò, hiển nhiên rất là chờ mong Quách Hiểu đáp án lại là cái gì. Nếu là bạn gái của ta phản bội ta sẽ trực tiếp một kiếm giết nàng cùng lòng của nàng vui mừng, sau đó ta sẽ đang tìm kiếm biện pháp chặt đứt cái này đoạn ký ức, như vậy, ta liền không có cái gọi là bạn gái. Mà không bạn gái, cái kia nàng phản bội xem như phản bội sao? T. Đối với Quách Hiểu đáp án, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, đây quả thực quá điên cuồng đến mọi người có chút không thể tin nhìn lấy Quách Hiểu. Nhưng kỳ thật lại đánh đáy lòng bội phục Quách Hiểu, bởi vì nếu là bọn họ, khẳng định là làm không được loại chuyện này. Quách Hiểu trả lời, cũng để cho Lý Tiêu Giao trên người đau lao không khỏi cảm thán một tiếng, ngươi cái này sư thúc, là thật hung ác, đối với mình hung ác cũng đối với người khác hung ác. Đáng đời hắn bây giờ có thể có thành tựu này. Đúng vậy a, quá độc ác. Đối với cái này, Lý Tiêu Giao cũng là không cầm được gật gật đầu, sau đó lại nghĩ thầm, ta ưu tú như vậy người, ngưỡng mộ trong lòng nếu là dám phản bội ta, vậy nói rõ con mắt của nàng là cái này thật mù. Được rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, dựa theo các ngươi nào dung lượng, không cần thiết truy đến cùng. Dừng một chút, Quách Hiểu vừa nhìn về phía Thông Thiên Tháp, không khỏi nói ra. Theo ta hiểu rõ đến, Thông Thiên Tháp tổng cộng chia làm 100 tầng, 09 tầng đạt võ đồ cảnh giới, 10-19 tầng vì võ giả cảnh giới, được rồi, cái này không nói. Dù sao chỗ này Thông Thiên Tháp bây giờ đã là tàn khuyết trạng thái, tối đa cũng chỉ có thể khiêu chiến đến võ giả cảnh giới. Cho nên, vẫn là muốn dựa vào thực lực, đến mức có thể hay không thu hoạch được truyền thừa, vậy ta là không biết, hết thảy đều chỉ có thể nhìn chúng ta mỗi người vật khí. Theo Quách Hiểu giảng thuật, cũng để cho mọi người minh bạch vì sao Quách Hiểu không có chút nào vội vàng, cảm tình là đối phương đã sớm biết hiện tại đi qua cũng vô dụng. Mặc dù là nói vật khí, nhưng Quách Hiểu lại là minh bạch một việc, Lý Tiêu Giao nhất định sẽ thu hoạch được cái gì không cách nào tưởng tượng thu hoạch. Dù sao có thể bị thiên đạo làm thành con ruột người, làm sao có thể sẽ không thu hoạch được thu hoạch gì. Ha ha, bằng vào ta Âu Dương vật khí, nhất định sẽ thu hoạch được truyền thừa. Diệp Trường Ca mặt mũi tràn đầy hưng phấn, theo trên mặt của hắn đã nhìn ra đối với sắp tới tay truyền thừa cảm thấy nhẹ nhẹ kích động. Nhưng rất nhanh, liền bị Hứa Xương Nguyên cho cứ thế mà nén trở về, chỉ nghe thấy: "Thôi đi, lần trước cái kia phá trò chơi, 99% tỷ lệ thu hoạch được SSS tấm thẻ, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp tới cái ER cấp thẻ bài, nếu là một lần còn chưa tính, có thể ngươi liên tục 5 lần đều là ER cấp là cái gì cái ý tứ?" Khu khu, trò chơi kia là giả, ta như thế Âu Hoàng vận may làm sao có thể sẽ như vậy không phải quính. Lại nói, chính ngươi không phải giống như ta. Diệp Trường Ca cùng Hứa Xương Nguyên lời của hai người, để Lý Tiêu Giao, Mộ Dung Tuyết bọn người đồng thời theo bản năng cách xa hai người, để tránh dính vào cái gì không nên nhiễm lên đồ vật. A, đáng chết, các ngươi đây là ý gì? A, học trưởng, là phát hiện cái gì sao, làm sao không đi? Chẳng lẽ là có cái gì bấy dập? Theo Mộ Dung Tuyết, mọi người cũng là quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Quách Hiểu chẳng biết tại sao dừng bước. Không có việc gì, chẳng qua là nhớ ra chuyện gì. Quách Hiểu lắc đầu, sau đó liền lần nữa hướng về phía trước đi đến. Về phần hắn vì sao vừa mới ngừng lại được, đó là bởi vì hắn nghe thấy được một tiếng đinh âm thanh, thanh âm này đại biểu cho cái gì, hắn rõ ràng nhất vô cùng. Đó là hệ thống thăng cấp tiếng nhắc nhở. Hắn kinh nghiệm giá trị ngay tại vừa mới một khắc này, đột phá đến 1 vạn ức. Đáng tiếc hệ thống thăng cấp quá trình bên trong, không cách nào thấy rõ hệ thống mặt bảng phía trên bất kỳ tình huống gì, duy nhất chỉ có thăng cấp đến ngược, 719, 59, 10. Ở trong lòng nhanh chóng tính toán một phen, đạt được 720 giờ vừa lúc là 30 ngày thời gian, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lần này hệ thống thăng cấp thời gian không nghĩ tới mới 30 ngày thời gian, lần trước thế nhưng là gần 60 ngày, không nghĩ tới nhanh một nửa. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi mong đợi, sau đó liền không còn quan tâm, hướng về Thông Thiên Tháp vị trí mà đi. Không bao lâu thời gian, nguyên bản ngăn trở bọn họ kết giới đã hoàn toàn biến mất, liền gặp được để bọn hắn nhìn mà than thở một màn. Chỉ thấy tại Thông Thiên Tháp lối vào chỗ, lại đứng thẳng lấy một khối ước chừng cao 10 trượng bia đá. Bia đá hiện lên màu nâu xanh, bia mặt bóng loáng như gương, thỉnh thoảng lóe qua một vệt quang huy chi sắc, tại bia trên mặt tràn đầy một cỗ khí tức cổ lão, cẩn trọng, phong mang đã thị cảm. Mà tại cái này màu nâu xanh trên tấm bia đá, ghi chép một cái bảng danh sách, tên là Thông Thiên bảng. Thông Thiên bảng. Thứ 1 tên, Võ Thông Thiên. Thứ 2 tên, Vương Hách Lợi. Thứ 3 tên, Âu Dương Nghị Thiên. Thứ 4 tên, Diệp Vô Vi. Thứ 100 tên, Mạc Thư Thần. Sư tôn lão nhân ra người vậy mà bài danh tại thứ 4 tên, hắn mạnh như vậy sao? Ách, Mạc Thư Thần nguyên lai tại thứ 100 tên a, bất quá cũng rất mạnh. Nhìn lấy Thông Thiên bảng bảng danh sách phía trên ghi lại tin tức, ngoại trừ sư tôn Diệp Vô Hộp vì cùng Mạc Thư Thần bên ngoài, Quách Hiểu là một mực cũng không nhận ra, tự nhiên nghe đều chưa từng nghe qua. Có điều hắn có thể suy đoán ra, cái này trên bảng danh sách chỗ ghi lại chỉ sợ sẽ là 90 tầng về sau tầng số, cũng không biết xếp hàng thứ nhất Võ Thông Thiên đến tuột cùng sông qua bao nhiêu tầng. Có hay không đến cái kia đỉnh phong 100 tầng. Quách Hiểu nhìn lấy màu nâu xanh bia đá, không khỏi thầm nhớ tới. Mau nhìn, tháp cửa mở. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe thấy một người lớn tiếng kinh hô, cũng để cho mọi người đưa ánh mắt theo màu nâu xanh bia đá thu hồi, nhìn về phía Thông Thiên tháp cửa tháp. Chương 414, đây không phải là người, là tạp chủng. Đây là vật gì? Cái này tháp cửa thế nào lại là màu trắng? Không phải là có độc a? Chẳng lẽ lại bên trong có động tiên khác? Cửa mở ra về sau, chính là xuất hiện một cái vòng sáng trắng, khiến người ta thấy không rõ bên trong đến tuột cùng là vật gì, lại đến tuột cùng phải chăng bên trong có cả khôn. Có thể bất kể như thế nào, vội vàng người cuối cùng số lượng cũng không ít, tại tháp cửa mở ra trong nháy mắt cả người liền vào. Thật lâu, làm sao không có thanh âm đi ra? Đúng vậy a, có phải hay không cái này tháp bản thân liền là một cái bẫy dập, chúng ta hẳn không phải là bẫy dập, đạo sư đã từng cũng đi vào qua đều không có việc gì, bọn họ không có việc gì chúng ta như thế nào lại có việc? Người là ngốc sao? Vậy cũng là bao lâu chuyện lúc trước, qua lâu rồi mấy trăm năm, ai biết lại sẽ phát hiện biến hóa gì. Mặc kệ, ta đi vào trước. Nhìn lấy Thông Thiên tháp bên trong đã không có xuất hiện bóng người, cũng để bọn hắn mà bắt đầu lo lắng. Vốn là nghĩ đến chờ một lát vừa mới tiên vào người sau khi ra ngoài tìm hiểu tình huống, sau đó tại lựa chọn đi vào. Nhưng bây giờ người cũng không có xuất hiện, cái này đầy đủ để bọn hắn lo lắng, vạn nhất bọn họ giờ phút này tại tiếp nhận một ít truyền thừa, cái kia liền đại biểu lấy chính mình thiếu thu hoạch một cái, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng kinh lịch. Thằng đến đệ nhất quân giáo Lý Anh Quan Đế, Ma Đô Võ Đạo Đại học Mã Thiên Lan, Tam Hà Võ Đạo Đại học Tưởng Hữu Lượng tuần tự đi vào về sau, bọn họ liền kìm nén không được. Dù sao Võ Đạo Đại học võ giả trên bảng người nổi bật đều đi vào, vậy bọn hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Cho nên mà không có quá nhiều do dự, liền ào ào hướng về trong tháp đi vào. Sư thúc, chúng ta cái kia đi vào sao? Đúng vậy a, học trưởng, bọn hắn người đều đi vào. Ta đến cùng là tiến hay là không vào? Làm người xung quanh tất cả đều tiến vào Thông Thiên tháp bên trong về sau, Lý Tiêu Giao bọn người nguyên bản còn tính là bình tĩnh sắc mặt rốt cuộc bảo trì không ngừng bình tĩnh, ào ào lo lắng hướng về Quách Hiểu mở miệng. Dù sao Quách Hiểu còn không có lên tiếng, bọn họ cũng không tiện dẫn đầu đi vào. Thấy thế, Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chân cùng chân lại không tại trên người của ta, hỏi ta làm gì, muốn đi vào thì đi vào. Dứt lời, Quách Hiểu liền bước chân hướng về Thông Thiên Tháp cửa tháp vòng sáng mà đi. Gặp Quách Hiểu bước chân về sau, Lý Tiêu Giao mấy người cũng là theo sát tại Quách Hiểu sau lưng. Sư thúc, làm sao dừng lại? Chẳng lẽ cái này Thông Thiên Tháp thật sự có vấn đề? Cái kia cái này, là tiến hay là không vào? Cũng liền tại bọn hắn vừa mở miệng hỏi thăm ngay mắt, Quách Hiểu chính là một mặt bình tĩnh hướng về mọi người nói, các ngươi đi vào trước, ta xử lý một ít chuyện. Sự tình. Mặc dù không biết Quách Hiểu có thể tại địa phương quỷ quái này sẽ có chuyện gì, bất quá mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao người đều có ba lúc gấp, vạn nhất là thật sự có sự tình đâu. Tốt, cái kia học trưởng, ngươi nhớ đến xử lý xong, chúng ta ở bên trong. Chờ ngươi. Học trưởng không tại, đây chẳng phải là truyền thừa ta thì có hy vọng thu được. Lão Diệp, ngươi nói không sai, đi đi đi, đi nhanh lên. Đợi tất cả mọi người đi vào về sau, Quách Hiểu nhìn lấy Lý Tiêu Giao không có tiến vào trong tháp, có chút buồn cười lên, làm sao? Ngươi không đi vào. Học trưởng, ta nghe thấy được phụ cận có rất nhiều người mai phục tại này, ngươi. Lý Tiêu Giao nguyên bản nhìn thấy Quách Hiểu không tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong, có chỗ tốt mà không đi vào, cái này không phù hợp Quách Hiểu người thiết lập. Trừ phi chàng diện xuất hiện vấn đề, nếu không lại làm sao có thể sẽ dạng này. Cho nên, trong lòng tràn đầy nghi ngờ hắn, theo bản năng mở ra Thiên Lý Nhĩ, cái này Thiên Lý Nhĩ vừa mở, liền để hắn nghe thấy được không giống nhau thanh âm. Đó là tiếng bước chân, mà lại tiếng bước chân còn rất nhẹ, đồng thời đang không ngừng đi tới. Cái này không hiểu tiếng bước chân để Lý Tiêu Giao rất là lo lắng. Có thể tiếng nói của hắn chưa xong, liền bị Quách Hiểu phất phất tay đánh gãy, hắn nhìn về phía trong đó nào đó một cái phương hướng. Mặt mũi tràn đầy rêu cợt nói, người, người sai, đây không phải là người, là tạp chủng A. Cái kia tạp chủng vừa nói chính là như vậy kiên định, lớn tiếng, không che giấu chút nào, tự nhiên cũng chuyển vào bốn phía chỗ tối người. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Thảo, ngươi mới là tạp chủng, cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Vốn là muốn thả ngươi một cái mạng, đã Lý Nhất còn không có tới, vậy liền mặc kệ hắn, chúng ta trước giết bọn hắn. Có bản lĩnh ngươi cũng không cần tiến Thông Thiên Tháp, bất quá ngươi yên tâm, coi như ngươi tiến vào Thông Thiên Tháp ta cũng sẽ canh giữ ở cửa vào này, các ngươi ra tới một cái ta tử một cái. Quách Hiểu lời nói tại những người kia trong thai quả thực cũng là tràn đầy lực sát thương, để bọn hắn ảo ảo mặt đỏ tới mang thai lên. À, tu hành Hắc Liên giáo công pháp các ngươi đã không có tư cách gọi là độc thân, các ngươi chẳng qua là một đầu hất lên da dê đổ bỏ đi thôi. Tu thì thế nào, chẳng lẽ không tu quốc gia liền có thể cho chúng ta tài nguyên sao? Ta nếu là không tu hành, đoán chừng cả đời này cũng là đánh đấm giả bộ mệnh, nhưng là ngươi nhìn ta, chỉ bất quá một năm không đến thời gian liền tu luyện tới võ giả chín giai, điều này chẳng lẽ không tâm sao? Không sai, tu dạng gì công pháp toàn dựa vào chính chúng ta, chỉ cần mình có thể nắm trong tay, cái kia chính là công pháp. Hắc Liên giáo chúng đồ ảo ảo trộm đổi khái niệm, thậm chí nói xong lời cuối cùng cũng bắt đầu khinh bi Quách Hiểu, rõ ràng thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên, kết quả cũng liền võ giả chín giai, còn không bằng bọn họ. Ha ha, ngươi cười cái gì? Ta đang cười các ngươi rất đáng thương. Tu dạng gì công pháp kỳ thật toàn dựa vào chính chúng ta trường khống, câu nói này ta kỳ thật rất đồng ý, nhưng cũng tiếc. Quách Hiểu tiếng nói dần dần trở nên lạnh, hướng về phía trước những cái kia phách lối người giận không nhịn nổi nói, nhưng cũng tiếc các ngươi ngàn vạn lần không nên, dùng chính là chúng ta đồng bào huyết dịch đến thành tựu các ngươi. Các ngươi nhưng biết muốn không phải trăm năm trước chúng ta đầy đủ đoàn kết, lúc này mới có thể tại bên trong thế giới này kẽ hở cầu sinh, bây giờ chẳng qua là an định một số, kết quả là toát ra các loại như quỷ xà thần. Các ngươi lại vì sao không nghĩ ngợi thêm muốn? Chẳng qua là muốn thỏa mãn chính mình bản thân tư dục mà đi tu luyện Hắc Liên giáo công pháp đổ bỏ đi thôi. Quách Hiểu mà nói để Hắc Liên giáo phần lớn người đồng loạt túi thấp đầu, bởi vì Quách Hiểu trong miệng nói tới đúng là sự thật, nhưng cũng tiếc bây giờ bọn họ đã tu hành Hắc Liên giáo công pháp, trừ phi chịu tự phế tu vi, nếu không mãi mãi cũng không thoát khỏi được huyết dịch sức hấp dẫn. Nhưng, khả năng này sao? Bọn họ nguyên bản là không có võ đạo tu luyện thiên phú người, thật vất vả có một loại có thể mạnh lên phương pháp, như thế nào lại như vậy mà đơn giản từ bỏ. Dù là đây là một đầu là chịu đủ thế nhân thoá mạ con đường, nhưng bọn hắn nội tâm tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình đi đến đỉnh phong một khắc này, như vậy lịch sử đem về từ bọn họ đến sửa chữa. Phía trên, không nên cùng hắn nói nhảm, chúng ta sớm một chút tiêu diệt bọn hắn, sau đó thay phiên tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong. Đúng, đây chính là truyền thừa. Có đảm lượng các ngươi hai cái thì không nên đi vào. Thiên Sơn Đao Pháp, Vô Tình Kiếm, Quang Minh Trường Pháp, Thiên Truy Bách Luyện Thương. Nhìn lấy nhiều nhất không cao hơn huyền cấp võ kỹ, đồng thời nắm giữ trình độ nhiều nhất cũng liền đại thành cảnh giới phạm vi vũ khí, Quách Hiểu trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hừ. Chương 415, tiến vào Thông Thiên Tháp. Đây là cái gì quỷ đồ chơi? Ngươi làm sao có thể thi triển ra siêu vượt cảnh giới võ kỹ, ngươi đến cùng là ai? A. Chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Sợ cái gì, hắn chẳng qua là một người, chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn làm gì, chẳng lẽ lại còn có thể đem chúng ta toàn bộ giết không thành. Chỉ thấy Quách Hiểu sau lưng bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo hướng về hướng lên quần quần sông lớn. Nếu là nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì sông lớn, mà chính là từng đạo kiếm ý, lại hoặc là nói là kiếm thế. Cái này bỗng nhiên xuất hiện chẳng cảnh, để một đám không có kiến thức người một trận kinh hô, thậm chí trong lòng sợ hãi lên. Chỉ cần không đốc, bọn họ đều có thể theo cái kia sông lớn kiếm khí bên trong cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Làm cố khí tức này xuất hiện về sau, bọn họ không chút nghĩ ngợi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Đi. Theo Quách Hiểu nhàn nhạt một tiếng, liền nhìn thấy phía sau hắn sông lớn kiếm khí quần quần mà ra, cái kia sông lớn kiếm khí dường như bị thứ gì chọc giận về sau, triệt để dâng lên mà ra. Một đạo lại một đạo xanh nhạt sắc kiếm ảnh lưu chuyển không thôi, Quách Hiểu bóng người hơi hơi di chuyển chậm mấy phần, tại Hắc Liên giáo bọn người thi triển võ kỹ trong nháy mắt tiếp xúc đụng nhau. Cái kia lực lượng vô địch trực tiếp để Hắc Liên giáo bọn người bay ngược mà ra. Sau đó lưu chuyển trước người cái kia bổng bộ sông lớn kiếm khí, tại Quách Hiểu chỉ huy phía dưới, hướng về bốn phía Hắc Liên giáo bọn người kích bắn đi. A, ngươi chết không yên lành a. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cũng có thể dễ dàng như vậy sống sót, chờ sau khi rời khỏi đây thì ngươi sẽ biết tay. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng lạnh gọi tiếng về sau, liền triệt để lâm vào trong bình tĩnh. Sau khi rời khỏi đây muốn ta để mắt. Câu nói này để Quách Hiểu ghi vào trong lòng, nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, không có phát hiện còn may mắn người còn sống về sau, hắn liền không lại suy nghĩ, trực tiếp tiến nhập Thông Thiên Tháp bên trong. Đến mức Lý Tiêu Dao, đã sớm hắn xuất thủ thời điểm bị hắn một chân đá đi vào. Đây quả thật là võ giả có khả năng có thực lực. Tất cả mọi người chết ta. Có điều, lần này công lao đáng đời ta phát đạt. Chỉ thấy một người theo dưới nền đất xuống ra, đồng thời từ một bên trong đất móc ra một kiện đồ vật, nếu là Quách Hiểu ở đây, liền sẽ biết, đó là nhiều chức năng ca mạ giác. Hiển nhiên tình cảnh vừa nãy đều bị đi lại, cái này nếu là đi qua sửa đổi, thêm mắm thêm muối phía dưới, sẽ là một cái phiền phức ngập trời sự tình. A, ta cũng nên tiến vào, hy vọng có thể thu hoạch một số tốt công pháp đi. Sau đó chỉ thấy người kia thở dài, cũng đi vào. Thông Thiên Tháp bên ngoài trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trừ đầy đất chảy xuôi huyết dịch bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đứng tại vòng sáng phía trên, vừa bước vào một bước, Quách Hiểu liền tại cái này cửa tháp trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Quách Hiểu tiến nhập Thông Thiên Tháp bên trong tầng thứ nhất. Vừa tiến vào sau, Quách Hiểu liền phát hiện, cái này không gian bên trong lại có một cái sân bóng đá lớn nhỏ, không có một hai sân bãi. Mới vừa rồi không có tiến đến 1000, cũng tiến vào 500 người, nhưng hôm nay thế mà không có nhìn thấy một bóng người. Hiển nhiên, bọn họ bị chuyển đưa đến Thông Thiên Tháp cái khác không gian bên trong. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu không nhịn được kinh hô lên, cái này Thông Thiên Tháp không hổ là Thông Thiên Tháp, lại có thể nắm giữ không gian. Mà để Quách Hiểu càng thêm kinh ngạc chính là, làm hắn tại cái này sân bóng lớn nhỏ trong sân, chỉ thấy không biết từ chỗ nào mà đến xạ tuyến. Loại này xạ tuyến bao phủ tốc độ dị thường nhanh chóng, cho dù là lĩnh ngộ mạn kiếm ý hắn cũng nhìn không ra mảy may, tự nhiên cũng tránh không khỏi, sau đó liền để cho xạ tuyến xuyên thấu tiến trong thân thể của mình. Hả? Cảm thụ được xạ tuyến truyền đến cảm giác, để Quách Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Một loại thủ đoạn thần bí chính đang dò xét thân thể của mình, cứ việc có khả năng thăm dò đến đồ vật rất có hạn, nhưng là cái này khiến hắn rất là không thoải mái, chẳng qua hiện nay hắn cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Ngay sau đó, phù hợp Thông Thiên Tháp võ giả bảng danh sách. Cốt Linh, 20 tuổi, cấp bậc võ giả cảnh giới, luyện thể võ vương cảnh giới. Cảnh cáo, cảnh cáo, cái kia thí luyện giả nhục thân cảnh giới vượt qua võ giả cảnh giới, cần đi tới võ vương thông thiên bên trong, đang tiến hành truyền tống, xin chờ đợi. Bắt đầu dùng dự bị phương án, đem đối cái kia thí luyện giả nhục thân áp chế. Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất đem tại sau 3 phút bắt đầu, mời thí luyện giả chuẩn bị. Tương quan binh khí đã xuất hiện tại phía bên phải, như có cần mời tự mình cầm lấy. Không biết từ chỗ nào truyền đến âm thanh vang lên, không khỏi làm Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn phía trên. Làm sao cảm giác giống như là một cái phó bản một dạng, thế mà còn có thể quét hình tình trạng của ta, thật thần kỳ. Mà lại ta có thể cảm nhận được nhục thể của ta cường độ thấp xuống. Một màn thần kỳ này cũng để cho Quách Hiểu chờ mong sống qua tầng thứ nhất về sau có thể hay không thu hoạch được ban thưởng gì, bất quá lại nghĩ tới bây giờ chẳng qua là võ giá cảnh giới. Đồng dạng cũng cho không đến chỗ tốt gì, có thậm chí cái gì cũng không cho. 3 phút thoáng qua tức thì. Hiện tại, bắt đầu Thông Thiên Tháp một tầng khiêu chiến bắt đầu. Nương theo lấy đạo này chớ tình cảm thanh âm về sau, âm ầm thanh âm liền quay trùng quanh tại mọi người bên hai. Chỉ thấy ở phía trước của hắn xuất hiện một đầu ước chừng cao 2 mét như đầu nhân. Đầu trâu trong tay của người cầm lấy một thanh búa, chính nhìn chằm chằm Quách Hiểu. Quách Hiểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt xuất hiện quái vật, các loại ý nghĩ ở trong lòng từng cái lóe qua. Có thể mới xuất hiện như đầu nhân cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không đang tự hỏi hay là cái gì, ta cái kia xuất thủ thời điểm cũng là xuất thủ. Theo Thông Thiên Tháp bên trong giá binh khí phía trên xuất ra một thanh kiếm, cùng như đầu nhân trong tay búa trong nháy mắt bị tiếp xúc đụng nhau. Kiếm cùng búa đụng vào nhau. Hả? Quách Hiểu một tiếng tùy tiện, hắn có chút không nghĩ tới chỉ là tầng thứ nhất đầu châu thế mà liền sẽ có loại kia thực lực. Lấy hắn vừa mới xúc cảm, Quách Hiểu có thể rất khẳng định, cái kiếm như đầu nhân chỗ sai sử lực lượng đã vượt ra khỏi võ giả 4 giai uy lực. Có ý đồ. Theo lời của hắn, Quách Hiểu chính là buộc phát ra tự thân áp lực, trực tiếp một kiếm đem cái này như đầu nhân cho chém thành rau trộn. Cứ như vậy, Quách Hiểu bài thu kiếm mà đứng, nhìn lấy thi thể đã dần dần hóa thành vệt trắng như đầu nhân, đối với cái này hắn biết miệng. Bây giờ hắn chiến đấu lực đã siêu việt hơn mấy chục võ giả 9 giai cảnh giới thực lực. Cho nên, hắn mới sẽ mạnh như vậy, mới có thể cảm giác khảo nghiệm rất đơn giản. Rất nhanh, như đầu nhân liên tiếp mấy lần xuất hiện, cũng để cho Quách Hiểu nguyên bản hiện ra buông lòng thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên. Giờ phút này hắn vừa mới chém giết như đầu nhân 9 lần, mà thứ 9 lần như đầu nhân cảnh giới vừa lúc là võ đồ 9 giai, nói cách khác lần tiếp theo hắn khiêu chiến sẽ là thứ nhất tầng. Nhưng Quách Hiểu giờ phút này lại là có chút ngưng trọng, bởi vì chỉ có võ đồ 9 giai cảnh giới phạm vi bên trong như đầu nhân thế mà sai sử ra võ giả 5 giai thực lực. Lúc này, từ không trung lại một lần nữa xuất hiện thanh âm, xin hỏi phải chăng cần nghỉ ngơi? Không. Đối với cái này, Quách Hiểu nhàn nhạt ngửa đầu nói một câu. Vừa mới ngoại trừ thăm dò như đầu nhân bên ngoài, cơ bản đều là một kiếm giải quyết mặt hàng, một kiếm với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, mà cái này nếu là còn cần nghỉ ngơi, vậy hắn là thật trắng tu luyện. Ngoa tạo. Ý cảnh. Chương 416, Thông Thiên Tháp thứ 19 tầng về sau, Bạch Nhật Long. Chỉ thấy tại Quách Hiểu trước mặt, đang có một người cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt đầy lạnh lùng nhìn về phía hắn, người kia thân hình cũng đang không ngừng ngưng tụ. Theo hắn trên thân tán phát khí tức, để Quách Hiểu trong nháy mắt liền minh bạch. Đó là kiếm ý. Võ giả một giai thì cầm giữ có kiếm ý, cứ việc chỉ là kiếm ý một thành trình độ. Cái kia thiên phú cùng nội tính chỉ sợ cũng là thiên tư chắc tuyệt thế hệ. Không đúng. Nơi này là Thông Thiên Tháp, người trước mắt không chừng là tưởng tượng ra được nhân vật, có thể. Nói nói, Quách Hiểu chính là á khẩu không trả lời được lên, thế giới này lớn như vậy, hắn lại không có từng cái đi xem qua, cảm thụ qua, thể ngộ qua, lại như thế nào có thể lấy cái kia ít ỏi kiến thức đi nhận biết. Bá. Thông Thiên Tháp bên trong võ giả giờ phút này lại là bắt lấy Quách Hiểu ngây người cơ hội, trực tiếp toàn lực hướng về Quách Hiểu vung ra một kiếm. Chỉ thấy bốn phía không biết từ đâu mà đến một cơn gió nhẹ chậm rãi gợi lên Quách Hiểu trước lông mày tóc mái, bốn phía hết thảy không gian phảng phất là dừng lại đồng dạng. Múa dịu trước cửa lỗ ban, nhìn lấy cái kia dung nhập vào trong gió một kiếm, Quách Hiểu ánh mắt cuối cùng là nhỏ nhỏ biến hóa. Tùy Phong kiếm quyết, đã từng Lâm Điệu Thiên tại ngày này huyền tiểu bí cảnh bên trong lấy được tàn khuyết kiếm pháp, không nghĩ tới thế mà lại lần nữa nhìn thấy, cái này liền có thể nói rõ Lâm Điệu Thiên bản này Tùy Phong kiếm quyết cũng là tại cái này truyền thừa trong tháp lấy được. Đến mức vì sao là bản thiếu, vậy hiển nhiên là Lâm Điệu Thiên không có xông qua tốt hơn tầng số, cho nên chỉ có thể thu được bản thiếu. Sau đó, Quách Hiểu cũng theo sử xuất Tùy Phong kiếm quyết. Nguyên bản an tĩnh không gian bên trong, thổi lên vô tận cuồng phong. Cái này cố cuồng phong xuất hiện, trong nháy mắt liền đem đối thủ gọi tới gió nhẹ sụp đổ, cũng không thấy nữa một tia kiếm ý, cũng để cho nguyên bản mặt không thay đổi võ giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ồ, có ý thức. Khi nhìn thấy đối phương bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi sắc mặt, Quách Hiểu cũng là cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn. Vốn cho là Thông Thiên Tháp ngưng tụ võ giả là một cái không có tự mình ý thức, đơn thuần chỉ là bị bản năng thi triển võ học nhân vật. Nhưng theo sắc mặt của hắn cũng biến, cũng để cho Quách Hiểu biết đối phương chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Người là ai? Cũng mặc kệ Quách Hiểu nói như thế nào lấy, người kia từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào, cái này khiến Quách Hiểu có chút không hiểu. Theo hắn một kiếm, liền nhìn thấy đối phương trong nháy mắt bị Quách Hiểu thi triển Tùy Phong kiếm quyết trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt lên. Cái này Thông Thiên Tháp đến tột cùng là cái gì? Làm tên kia bị Quách Hiểu giải quyết về sau, Quách Hiểu hướng về Thông Thiên Tháp trên không tự mình nói ra: "Nếu là có thể, xin đem 11 đến 19 tầng võ giả toàn bộ duy nhất một lần triệu hoán đi ra." Tựa hồ là lời của hắn làm ra tác dụng, chỉ thấy phía trước hắn ý cảnh không ngừng ngưng tụ ra từng vị võ giả, có nam có nữ. Từ trên người bọn họ tán phát khí tức cũng là mỗi người không đồng nhất, thấp nhất là kiếm ý 2 thành, cao nhất thì là kiếm ý 9 thành. Chỉ gặp bọn họ ào ào thi triển kiếm trong tay pháp, ngoại trừ ẩn chứa kiếm ý khác biệt bên ngoài, cơ bản lại không cái khác nhau. Có thể ngay sau đó, một người trong đó chỗ sử xuất Tùy Phong kiếm quyết lại là để Quách Hiểu hơi có chút kinh ngạc. Người kia chính là cầm giữ có kiếm ý 9 thành người kia, chỉ thấy hắn thi triển Tùy Phong kiếm quyết đã vượt ra khỏi tiểu thành cảnh giới, tạm thời đã đạt đến cảnh giới đại thành. Rất tốt. Đối với cái này, Quách Hiểu trên mặt quả là thế thân sắc. Chỉ thấy một đạo rồi giáo kiếm thế theo Quách Hiểu sau lưng xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt chuyển biến thành kiếm hải, mà kiếm kia biển rõ ràng là từng đạo kiếm khí tạo thành đại hải. Hắn thi triển võ học đương nhiên đó là Đại Hà kiếm quyết. Đi. Theo hắn nhàn nhạt một tiếng, liền gặp sau người sông lớn kiếm khí trong nháy mắt cuộn, hướng về bầu trời kích bắn đi, đồng thời vạch ra một cái đường vòng cung, trực tiếp rơi vào phía trước mấy cái đỉnh đầu của người phía trên. Oeng. Theo kiếm quyết tiếp tục tính rơi xuống, tại cái này Thông Thiên Tháp bên trong thế mà sinh ra từng đợt cảm giác chấn động. Thật lâu, không có tí sức lực nào, có thể đánh một cái cũng không có. Quách Hiểu nhất miệng, có chút đủ kiểu nhàm chán rỗi ra lưng mỏi, liền tựa như vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đương nhiên, cái kia để cho ta làm đối thủ của ngươi như thế nào? Một đạo tiếng cười khẽ trong nháy mắt vang dội đến, làm Quách Hiểu nhìn về phía cái kia lên tiếng người về sau, con ngươi của hắn hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy phía trước một người mặc màu trắng thanh sam thanh niên nam tử, một mặt cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn. Ngươi là người vẫn là? Ta. Bây giờ cũng không tính là người đi. Màu trắng nam tử áo xanh túi đầu nhìn một chút chính mình, sau đó ngẩng đầu cười cười. Ta bây giờ chẳng qua là đi qua lưu lại một đạo ý thức, sẽ chỉ ở Thông Thiên Tháp đặc biệt quy tắc bên trong xuất hiện. Đặc biệt quy tắc, chỉ có lựa chọn duy nhất một lần khiêu chiến bản giai đoạn người mới có cơ hội khiêu chiến chúng ta. Chúng ta? Áo trắng nam tử áo xanh chỉ là cười cười, sau đó trong tay của hắn chính là chậm rãi xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ Quách Hiểu nói ra. Cái này, ta liền không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi thắng qua ta mới có tư cách nhìn thấy bọn họ. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy trên người hắn chậm rãi hiện ra từng đợt khí tức kia để Quách Hiểu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái kia áo trắng nam tử áo xanh trên thân chỗ hiện hiện khí tức rõ ràng là kiếm thế, cùng Quách Hiểu một dạng, cùng chỗ tại kiếm thế một thành phạm vi. Điều này cũng làm cho hắn không thể không chăm chú đối đãi trước mắt áo trắng nam tử áo xanh, trên người kiếm thế cũng là bạo phát đi ra. Hai người kiếm thế đầu tiên là trên không trung tiếp xúc đụng vào nhau, hai đạo khí tức chạm vào nhau, chỉ nghe xoẹt xẹt tiếng xé gió vang lên, cái kia đối với đụng ba động cũng để cho hai người tóc theo gió đông đưa lấy. Sau một lúc lâu, gặp đều không làm gì được đối phương, liền là đồng thời thu hồi kiếm thế, trang diện lập tức liền yên tĩnh trở lại, liền phảng phất vừa mới cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Áo trắng nam tử áo xanh phảng phất là gặp được cái gì chuyện hiếm lạ, hắn nhìn về phía Quách Hiểu, một bộ ta tán thành bộ dáng của ngươi, khẽ cười nói: "Khó trách ngươi có tư cách nhìn thấy ta Bạch Nhật Long tán thành ngươi." Bạch Nhật Long? Cái này có chút đùa ép tên để Quách Hiểu hơi có chút hoảng hốt, hắn nghe qua rồng nhật thiên tên, nhưng không nghĩ tới thế mà còn biết có người gọi là Bạch Nhật Long. "À, tên chỉ là một cái danh hiệu, nói cho ta biết tên của ngươi, ngươi có tư cách để cho ta ghi lại ngươi." Tựa hồ là nhìn ra Quách Hiểu nghi ngờ trong lòng, Bạch Nhật Long không có sinh khí, ngược lại rất là tự hào, dù sao danh tự vốn là chính hắn lấy. "Tại hạ Quách Hiểu." "Quách Hiểu? Tên không tệ." Bạch Nhật Long chăm chú quan sát một chút Quách Hiểu, sau đó liền không nói nữa, một lần nữa vung động kiếm trong tay. Chỉ bất quá lần này hắn không có thi triển cái gì cao thâm kiếm pháp, cũng không có thi triển tự thân kiếm thế, thậm chí thì liền kiếm ý đều không có tác dụng. Vẹn vẹn chỉ là thi triển ra cơ sở kiếm pháp. Bạch Nhật Long biết, tại cái này Thông Thiên Tháp bên trong, tu vi của hai người lực lượng ngang nhau, thậm chí thì liền kiếm thế cũng là không phân cao thấp. Đã như vậy, vậy hắn chính là sử dụng ra cơ sở kiếm pháp, muốn cùng đối phương so một lần kiếm pháp cơ sở, nhìn xem là ai trước ngã xuống. Cái này, Chương 417, Mị Tiểu Nhi, Triệu Chí Kính. Nhìn lấy Bạch Nhật Long sử xuất cơ sở kiếm pháp, Quách Hiểu có chút ngượng ngực. Hắn không hiểu đối phương tại sao lại sử xuất cơ sở kiếm pháp, có điều rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng, hướng thẳng đến Bạch Nhật Long cũng sử xuất cơ sở kiếm pháp. Bá. Chỉ nghe xiêu xiêu vài tiếng, chính là liên tiếp tiếng xé gió. Ngay sau đó, Quách Hiểu cùng Bạch Nhật Long tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm pháp cùng thân pháp đều biến đến mức dị thường linh động lên, phảng phất là xà du tẩu tại bụi cỏ ở giữa, khó có thể bắt sở tới sở lui. Nếu là có người xem ở đây quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện, mỗi khi Quách Hiểu trường kiếm trong tay vừa mới đâm một cái ra ngoài, liền lập tức bị hắn thu hồi, lần nữa thi triển ra cơ sở kiếm pháp cái khác chiêu thức. Bao quát Bạch Nhật Long cũng là như thế, rõ ràng cơ sở kiếm pháp mới thi triển một nửa, vì sao đột nhiên biến chiêu, mỗi một chiêu một thức đều không có tiếp xúc đụng nhau, tắp là kỳ quái. Đồng thời theo thời gian trôi qua, Bạch Nhật Long trong mắt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hiểu cơ sở lại là như thế cao minh, cái gì về phần mình đã bắt đầu đã rơi vào hạ phong, trừ phi đối phương xuất hiện nghiêm trọng sơ hở, như vậy sau cùng thua nhất định sẽ là mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cũng đã giao thủ trên trăm chiêu. Thẳng đến Quách Hiểu kiếm trong tay khí cũng là đến tại Bạch Nhật Long cổ họng phía trên về sau, Bạch Nhật Long có chút cười khổ một tiếng, ta thua. Theo Bạch Nhật Long một tiếng nhận thua, Quách Hiểu cũng là rút kiếm thu hồi, sau đó cũng là một tiếng tán thưởng, ta chỉ là tại vận khí phía trên thắng ngươi một chiêu thôi. Quách Hiểu một tiếng này tán thưởng cũng là chân tâm thực ý, hắn còn là lần đầu tiên tại cơ sở kiếm pháp phía trên gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ. Đi qua cùng Bạch Nhật Long một trận chiến này, cũng để cho thu hoạch không ít, thậm chí cũng để cho hắn tìm được tự thân một chút chỗ không đủ, hắn tin tưởng chỉ cần mình hấp thu xong một trận chiến này kinh nghiệm, thực lực của hắn đem về lần nữa tăng lên không ít. Cái kia không liên quan tới kiếm pháp phía trên lĩnh ngộ, mà là đối với thực chiến lĩnh ngộ. Thua thì thua, làm sao mà đến vận khí câu chuyện. Đối với Quách Hiểu trong miệng nói tới vận khí, Bạch Nhật Long chỉ là nhíu mày, bất quá lại ngay sau đó liền lại thư chậm lại. Bạch Nhật Long nhìn thật sâu liếc một chút Quách Hiểu, sau đó hắn thân thể liền bắt đầu mở đi. Ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ta còn có thể lại 29 tầng về sau nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Dứt lời, Bạch Nhật Long bóng người chính là trong nháy mắt biến mất, về phần hắn sau cùng mong đợi lời nói, cuối cùng chỉ là kỳ vọng của hắn. Làm hắn lần nữa nhìn thấy Quách Hiểu thời điểm, đã từ lâu không phải võ sư, đại võ sư chỉ cảnh chỗ có thể sánh được tầng thứ. Thật là, nhìn lấy Bạch Nhật Long biến mất bóng người, Quách Hiểu vốn là muốn hỏi chút gì tin tức, kết quả Bạch Nhật Long bóng người thì biến mất. Cũng ngay tại lúc này, một tiếng tràn ngập mị hoặc thanh âm theo Quách Hiểu sau lưng vang vọng. Công tử thật sự là thật bản lãnh, thế mà đem Bạch Nhật Long cái kia tiểu tử thối đánh bại. Nghe thấy đạo thanh âm này, Quách Hiểu trong nháy mắt liền xoay đầu lại. Chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mắt là một vị vóc người nóng bỏng, lửa mái tóc màu đỏ, liệt diễm hồng môi song lớn. Tất cả không có ngoại lệ lộ ra thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Nô gia Mị Tiểu Nhi, ra mắt công tử có thể phải thật tốt yêu thương cho nô gia a. Lập tức, Mị Tiểu Nhi trong tay chính là xuất hiện một thanh roi dài, đồng thời nàng tùy ý hướng về bốn phía quăng mấy cái biện. Ba ba ba. Theo roi dài vang lên ba ba ba âm thanh, liền có thể biết tốc độ kia cùng cường độ đến tột cùng có nhanh, nhiều hung ác. Quách Hiểu nhìn lấy Mị Tiểu Nhi, hắn mặt không thay đổi hướng về nàng nói câu, nhàm chán. Các ngươi những thứ này kiếm tu, cũng là một chút tư tưởng đều không có, ta cao quý như vậy động lòng người thiếu nữ chẳng lẽ tại trước mặt của các ngươi một chút sức hấp dẫn đều không có sao? Cái này nhàm chán hai chữ quả thực cũng là đau nhói Mị Tiểu Nhi nội tâm, theo nàng cái kia không ngừng chập trùng lồng ngực liền có thể biết nội tâm của nàng không bình tĩnh. Quách Hiểu nghiêm túc đánh giá liếc một chút Mị Tiểu Nhi về sau, một bộ ngươi tin tưởng thần sắc của ta cũng nói, tin tưởng ta, có rảnh thật tốt học một ít trang điểm, không có việc gì đừng hóa như vậy nồng trang đi ra dọa người. Ngươi Mị Tiểu Nhi vừa mới nói ra một chữ, liền gặp sắc mặt của nàng trong nháy mắt cuồng biến, sau cùng chính là lâm vào từng đoạn tiêu thảm. A, người cái tên điên này, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ trở về báo thù. Chỉ thấy Quách Hiểu sau lưng đột nhiên xuất hiện một mảnh sông lớn kiếm khí, đồng thời trong nháy mắt hướng về Mị Tiểu Nhi vị trí mà đi, tại qua trong giây lát liền xuất hiện tại Mị Tiểu Nhi trên đỉnh đầu, sau đó giống như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, ào ào hướng về trên đầu của nàng rơi xuống. Mị Tiểu Nhi giờ phút này cảm giác rất biệt khuất, nàng thì vừa mới đi ra không đến thời gian một chén trà công phu, kết quả chính mình liền muốn xám xịt cút về, nàng rất không vui. Trở về báo thủ. Chờ ngươi tìm được trước ta rồi nói sau. Quách Hiểu nhếch miệng, đối với Mị Tiểu Nhi mà nói trực tiếp lựa chọn không nhìn, Thiên Huyền tiểu bí cảnh xem xét thì không đơn giản, lại làm sao có thể tìm kiếm được chính mình vị trí. Cũng đúng lúc này, ồ, lại tới một cái. Nguyên bản Mị Tiểu Nhi vị trí giờ phút này một lần nữa xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy người kia nắm lấy đao, trên mặt một đạo thật dài đao pháp theo cái chán vạch đến gương mặt bên trái, nhìn qua dị thường khủng bố. Ta chỉ xuất một đao, nếu là ngươi có thể đón lấy, vậy liền coi như ta thua. Làm cái này đao khách dứt lời, liền gặp hắn thể nội hùng hậu mà cuồng bạo chân khí, ùn ùn kéo đến tự trong cơ thể hắn bao phủ ra, một đạo cao mấy mét đao mang liền là xuất hiện ở đao khách trên đỉnh đầu. Đao khách đem trong tay đao giơ lên cao cao, chiến ý cao vút sông thẳng lên trời, cường đại khí tràn quay chung quanh tại đao khách quanh thân. Chém. Chỉ nghe đao khách hét lớn một tiếng, liền nhìn thấy đao khách trên đỉnh đầu đao trong nháy mắt bay ra, tạo thành một thanh 40 mét đại đao hướng về Quách Hiểu vị trí rơi đi. Điều trùng tiểu kỹ. Thấy thế, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền nhìn thấy phía sau của hắn lại một lần nữa xuất hiện một dòng sông kiếm. Kiếm hạ không có quá nhiều do dự, chính là ào ào hướng về không trung 40 mét đại đao dũng mãnh lao tới. Oeng. Chỉ nghe thấy đao kiếm đụng vào nhau, trong chốc lát liền sinh ra một trận tiếng nổ. Cái này tiếng nổ mạnh cũng để cho hai người trong nháy mắt hướng về sau tương tối lui. Quách Hiểu lui 3 bước, đao khách lui 10 bước. Kết quả đã rất rõ ràng, Quách Hiểu toàn thắng đao khách. Thấy thế, đao khách chỉ là mấp máy môi khô khốc, sau đó hướng về Quách Hiểu nhân tiện nói: "Tại hạ Triệu Chí Kính, xin hỏi các hạ tôn xưng?" Quách Hiểu: "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi." Triệu Chí Kính chăm chú quan sát một chút Quách Hiểu về sau, thân ảnh của hắn chính là dần dần bắt đầu mơ hồ. Cái này nguyên một đám bệnh thần kinh a. Đầu tiên là Bạch Nhật Long, lại tới một cái Mị Tiểu Nhi, sau cùng lại tới một cái Triệu Chí Kính, cũng không biết đằng sau có thể hay không còn có người xuất hiện. Ai? Phần thưởng này cũng nên cho a. Quách Hiểu ngửa thiên thở dài một tiếng, sau đó chính là phát hiện phía trước tựa hồ xuất hiện một vòng ánh sáng, đồng thời vầng sáng này cũng là không ngừng hướng về hắn mà đến, cho đến ở lại tại trước người hắn cách đó không xa. Mà cái kia vòng sáng ở lại vị trí rõ ràng là trước đó Triệu Chí Kính vị trí. Cái đó là cửa vào. Chương 418, lối ra. Làm Quách Hiểu bước vào vòng sáng bên trong, chính là phát hiện mình đi tới một chỗ chim hót hoa nở u cốc bên trong. Rõ ràng thân ở Thông Thiên Tháp bên trong, lại tại sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại vừa mới cái kia vòng sáng chính là truyền tống trận? Người đã đến. Lúc này, một giọng giản mua chính là vang vọng tại Quách Hiểu trong tai. Làm hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn qua, liền nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn lấy lão giả, Quách Hiểu không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại có chút kinh nghi. Hắn theo trên người lão giả cảm nhận được một mảnh âm u đầy tử khí khí tức, cái kia thương lão bên trong ẩn chứa tử khí, hiển nhiên trước người lão giả thọ mệnh sắp chấm dứt. Người là ai? Nhìn thấy Quách Hiểu nghi ngờ trên mặt, lão giả chỉ là nhìn lấy u cốc bên trong, không có lập tức trả lời Quách Hiểu lời nói. Thật lâu, tử vong kỳ thật với ta mà nói có lẽ là một cái mới bắt đầu a. Lão giả cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, hắn không khỏi thản nhiên cười. Thân tình kia không có không làm bộ, hiển nhiên lão giả đã nghi thoáng. Người đã giả, tổng thích dịch ra đề tài. Lão phu Triệu Tử Long, chính là trên một đời Thiên Huyền Tông tông chủ, cũng là cái này Thông Thiên Tháp trên một đời chủ nhân. Trên một đời Thiên Huyền Tông tông chủ, Thông Thiên Tháp trên một đời chủ nhân. Mặc kệ là cái nào một cái thân phận, đều bị Quách Hiểu cực kỳ rung động. Ngươi rất để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới ngươi thế mà có thể liên tiếp xông qua Bạch Nhật Long, Mị Tiểu Nhi, Triệu Chí Kính ba người này. Ô, Quách Hiểu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại ba người kia vẫn là cái gì thiên kiêu hay sao? Bất quá cũng thế, thì ba người kia thi triển kiếm thế, do thế, đao thế, lại là làm được là đệ nhất tiên chỉ kiêu tử. Đáng tiếc, cho dù là thiên kiêu bọn họ, cũng không thể đem một môn thiên cấp công pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, lại như thế nào lại là Quách Hiểu đối thủ? Ba người kia phân biệt trấn áp một thời đại thiên kiêu, cho nên mới có tư cách bị Thông Thiên Tháp chạm trổ. Dừng một chút, Triệu Tử Long nhìn lấy Quách Hiểu, lại là sợ hãi than. Bây giờ, ngươi thắng qua bọn họ, tương lai ngươi có lẽ cũng sẽ như thế, trấn áp cái này đệ nhất vô số thiên chi tiêu tử. Trấn áp một đời thiên kiêu, chuyện nào có đáng gì, quả thực một chút khó khăn cũng không có. Trấn áp một đời thiên kiêu thì có ích lợi gì, ta muốn là trấn áp đương đại tất cả thiên kiêu, mặc kệ là Thương Minh Tinh lại hoặc là cái gì tinh cầu, ta chính là mạnh nhất cái kia một cái. Ha ha ha. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia ngạo nghễ lời nói cùng trên mặt khinh thường, Triệu Tử Long cũng là không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ngươi không tin? Triệu Tử Long lắc đầu, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, ta tin. Nghe thấy ta tin hai chữ này, Quách Hiểu không khỏi sững sờ, hắn nói thật ra thì không có cái gì lòng tin, dù sao thế giới này lớn như vậy, không. Chừng người khác ngón tay vàng mạnh hơn, càng lớn cũng nói không chính xác. Nhưng thua người không thua trận, luận miệng pháo hắn nhưng là không cần phải, thật không nghĩ đến chính là Triệu Tử Long thế mà lại như vậy tín nhiệm hắn. Cũng đúng lúc này, Tiểu Hữu, mời cùng ta cùng nhau xem một chút đi. Chỉ thấy Triệu Tử Long phất phất tay, liền nhìn thấy một cái hình ảnh xuất hiện ở Quách Hiểu trước mắt, hình ảnh kia rõ ràng là Lý Tiêu Giao cùng Lý Trường Giang đám người quyết đấu. Cái này, nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt mình hình ảnh, Quách Hiểu có chút sững sờ bức, nhưng theo sau chính là một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ sắc. Ta người sư điệt kia làm sao kém cỏi như vậy? Mới đạt tới thứ 12 tầng, hiệu suất này thật sự là yếu phát nổ. Cái này người nào? Tựa như là kêu cái gì Mã Thiên Lan, thì võ giả 6 giai đối thủ, thế mà còn đánh như vậy tốn sức, đồ chơi kia không phải một kiếm thì có thể giải quyết sự tình sao? Chậc chậc, thực lực của bọn hắn đến tột cùng là làm sao luyện, quả thực cũng là mềm yếu bất lực. Nhìn lấy hình ảnh, Quách Hiểu cũng là hồn nhiên không để ý một bên Triệu Tử Long, chỉ trong tấm hình một ít người, ào ào đối với hắn đầu đen rau muống lên. Điều này cũng làm cho Triệu Tử Long tốt cười rộ lên, nhưng Quách Hiểu dù sao nói cũng phải lời nói thật, hắn cũng không có phản bác lên, tại trước mắt hắn, những người này đến thực lực xác thực quá kém. Giờ phút này Thông Thiên Tháp thứ 17 tầng đến vị trí. Lý Tiêu Giao nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch đến nhìn về phía trước ngưng tụ ra đến địch nhân, không biết làm sao đến, hắn không khỏi hắt xì hơi một cái. Cũng ngay tại lúc này, hắn phía trước là đối thủ cũng triệt để ngưng tụ ra, đồng thời bắt lấy Lý Tiêu Giao nhảy mũi gặp thời máy, trong nháy mắt xuất đao chém về phía hắn. Sắc. Chỉ là một nhảy mũi thời gian, không để cho Lý Tiêu Giao bị động, chỉ thấy hắn hướng về chém về phía hắn một đao kia cũng là vung ra một đao. Hai đao trong nháy mắt tiếp xúc đụng vào nhau, sinh ra va chạm tia lửa. Cảm thụ được trong tay truyền lại tới lực lượng cùng ý cảnh, để Lý Tiêu Giao sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Đao ý bảy thành. Cùng hắn giống nhau ý cảnh bảy thành đao ý, giờ phút này hắn nếu là không dùng hết toàn lực, chỉ sợ còn thật đến không phải hắn đối thủ. Bá đao. Chỉ nghe Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng, một cỗ cuồng bạo chân nguyên bắt đầu từ hắn trên thân hiện hiện, làm cỗ khí tức này ngưng tụ đến đỉnh phong thời điểm. Lý Tiêu Giao một đao chạm hướng về phía Thông Thiên Tháp ngưng tụ giá võ giả. Theo hắn một đao kia, không trung phảng phất là xuất hiện vô số đao ảnh, đồng thời cuối cùng hợp hai là một, hướng về địch nhân phía trước mà đi. Làm Lý Tiêu Giao bá đao thi triển sau khi hoàn thành, sắc mặt của hắn cũng trắng bệch. Hiển nhiên là thi triển cái này bá đao đối với hắn bây giờ tới nói quá mức miễn cưỡng. Một đao kia sau đó cũng để cho hắn đã mất đi sức tái chiến, khuôn mặt của hắn tràn đầy đắng chát, không khỏi ở trong lòng thất lạc nói: "Đao lão, xem ra cực hạn của ta cũng là thứ 17 tầng. Ta tuy nhiên không biết cái này Thông Thiên Tháp bên trong ngưng tụ ra người đến tuột cùng là người phương nào, nhưng thực lực của bọn hắn đã siêu việt tự thân cảnh giới, ngươi có thể chiến thắng cùng cảnh giới bọn họ, đã là nhân vật không tầm thường." Đao lão tại Lý Tiêu Giao trong lòng lắc đầu, chỉ là an ủi: "Đao lão, ngươi yên tâm, chờ ta triệt để quen thuộc đao kiếm song thể huyền ảo, đó chính là thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh thời điểm, không cần nói là thứ 17 tầng, cho dù là để cho ta khiêu chiến thứ 20 tầng, ta cũng tin tưởng ta có thể thắng được. Nhưng hắn quan tâm hiển nhiên không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ vì Lý Tiêu Giao đã theo thất lạc bên trong đi ra, thậm chí trên mặt lần nữa tràn đầy kích tỉnh. Rất tốt, võ đạo chi lộ liền nên dạng này. Đao lão rất là hài lòng tán dương một câu, nhưng sau một khắc, lại là để đao lão trong nháy mắt bó tay rồi lên. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao vừa mới dựng đứng lòng tự tin, theo chính hắn một câu, liền dường như giống như là khí cầu xì hơi một dạng khô quắt lên. Có thể coi là ta đao kiếm thánh thể tại mạnh mẽ, ta cũng không phải sư thúc đối thủ a. Tương lai, người nào còn nói chuẩn đâu? Đao lão chỉ có thể yên lặng nói một câu, liền không nói nữa lên. Hắn cái này ngốc đồ nhi đến tột cùng mỗi ngày suy nghĩ cái gì, mỗi ngày liền muốn cùng Quách Hiểu so một lần, có thể kết quả mỗi lần hắn đều không cần so, thì biết mình không phải Quách Hiểu đối thủ. Có cái này hư không liền không thể suy nghĩ một chút bản thân sở học võ học sao? Sau đó, hắn nhìn về phía trước bắt đầu xuất hiện một cái vòng sáng, hắn vội vàng để Lý Tiêu Giao nghiêm túc đối lại lên. Một lát về sau, liền nhìn thấy vòng sáng xuất hiện ở Lý Tiêu Giao trước người, điều này cũng làm cho hắn không khỏi nghi hoặc một tiếng. Đây là lối ra. Chương 419, chỉ cản Lý Tiêu Giao. Sư thúc, ngươi làm sao cũng tại cái này? Làm Lý Tiêu Giao bước vào vòng sáng bên trong về sau, liền gặp được trong đó một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là hắn học trưởng, sư thúc. Đối với Lý Tiêu Giao tiếng kinh hô, để Quách Hiểu không khỏi trợn trắng mắt, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta tại đây không phải chuyện rất bình thường, ngược lại là ngươi, có một đống vấn đề." Nghe Quách Hiểu thanh âm, cũng để cho Lý Tiêu Giao có chút không hiểu ra sao lên, cho nên liền hướng hắn ân cần thăm hỏi đến: "Vấn đề?" "Vẫn là một đống. Thứ 14 tầng thời điểm, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp một đao chẳng hắn, kết quả chính là bởi vì ngươi sơ ý, bỏ mất cơ hội, nếu không lại làm sao đến mức đánh lên thời gian lâu như vậy?" Thứ 15 tầng thời điểm, ngươi cổ rỗi dài như vậy, là rửa sạch cổ khiến người ta chả sao. Thứ 17 tầng thời điểm, thật tốt một môn bá đao, quả thực là để ngươi sử xuất suy cho cùng đao pháp cảm giác, ngươi có chăm chú tu hành sao? Có. Ta có như thế không chịu nổi sao? Lý Tiêu Giao sững sờ nhìn lấy Quách Hiểu thuộc như lòng bàn tay đồng dạng ảo ảo vạch hắn vừa mới vấn đề, cũng để cho hắn trong nháy mắt tự bế khởi lai. Hắn còn cho là mình có thể khiêu chiến thứ 17 tầng, đem đồng dạng lĩnh ngộ đao ý bảy thành đối thủ đánh giết là một kiện rất chuyện không tầm thường. Nhưng vì sao tại Quách Hiểu trong mắt lại là như vậy không chịu nổi? Phốc đấy. Một trận thanh âm thanh thúy vang vọng, chỉ thấy một tên người khoác bạch sa, dáng người thướt tha tuyệt sắc nữ tử, giờ phút này chính tùy ý ngồi trên không trung lúc lắc, nàng cái kia hai cái trắng non như ngọc chân, nhẹ nhàng trên không trung đung đưa. Nàng xem thấy Quách Hiểu giáo huấn Lý Tiêu Giao, nhất là Lý Tiêu Giao cái kia ngu xuẩn thần sắc, để cho nàng rất là cảm thấy thú vị. "Tốt, tốt mỹ." Lý Tiêu Giao nhìn lấy ngồi trên không trung nữ tử, hắn một trái tim phảng phất là bị cái gì xúc động đồng dạng, để hắn không khỏi đi theo thiếu nữ chân giống như theo gió đong đưa lấy. "Linh Nhi, không nên náo, xuống tới." Triệu Tử Long nhìn lấy không trung thiếu nữ, hắn giả bộ nộ khí dáng vẻ hướng hắn nói ra. Nhưng ánh mắt kia cương triều lại là không có không làm bộ, hiển nhiên không có ở sinh khí. Thiếu nữ Linh Nhi từ không trung chậm rãi rơi xuống, có chút nũng nịu hướng về Triệu Tử Long nói ra: "Lão chủ, Linh Nhi biết lỗi rồi." "Linh Nhi?" Quả nhiên là người cũng như tên. Lý Tiêu Giao có chút si ngốc nghĩ đến, nhưng ngay sau đó, hắn chính là điên cuồng lắc đầu. "Ta đang suy nghĩ gì đấy? Ta thế nhưng là có bạn gái người, ta làm sao có thể phản bội tâm gì? Thế nhưng là, nàng thật là đẹp." So sánh Lý Tiêu Giao chỉ cả tướng, Quách Hiểu lại là nghe được thiếu nữ trong miệng lời nói, cũng để cho hắn nổi lên nghi ngờ. "Lão chủ?" Không đợi hắn nghi hoặc, liền nghe Triệu Tử Long thở dài một tiếng, xem ra cuối cùng có thể đi vào cũng liền các ngươi hai cái này thông thiên. Nguyên lai lần này mở ra thông thiên tháp có hai cái mục đích, một là để Thiên Huyền Tông truyền thừa không đến mức gây mất, thứ hai là để thông thiên tháp một lần nữa nhận chủ, chờ mong tương lai thông thiên tháp có thể lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời khắc. Triệu Tử Long trong miệng nói tới hai cái mục đích, cũng để cho Lý Tiêu Giao kích động, truyền thừa cùng cái này thông thiên chỉ tháp hiển nhiên là vô tận tài phú. Ngươi không có thèm. Gặp Quách Hiểu vẫn là duy trì tỉnh táo chỉ sắc, Triệu Tử Long cũng là có chút ngoài ý muốn. Ta chỉ là tin tưởng thế giới này không có cơm trưa miễn phí, làm ta thu được vật nào đó thời điểm, liền mang ý nghĩa đã mất đi một số vật chân quý. Theo Quách Hiểu lời nói, cũng để cho Triệu Tử Long mắt ở dưới đáy lóe lên một vẻ kinh diễm chỉ sắc. Hắn không nghĩ tới Quách Hiểu có thể tại như thế lúc còn trẻ, có thể lý giải đến sâu như vậy khắc đạo lý. Tự nhiên, để cho các ngươi thu hoạch được truyền thừa, tự nhiên là hy vọng ta Thiên Huyền Tông truyền thừa không đến mức đoạn tại trong dòng. Sông lịch sử, đến mức thông thiên tháp, hết thảy cũng là vì Linh Nhi, nàng. Lão chủ. Nghe Triệu Tử Long lời nói, cũng để cho thiếu nữ Linh Nhi ánh mắt trong nháy mắt nước mắt lưng tròng. Theo Lý Tiêu Giao trên mặt hiện lộ liền có thể nhìn ra một hai, hắn giờ phút này rất đau lòng Linh Nhi tao ngộ, thế mà lại lẻ loi trơ trọi đợi tại ngày này huyền tiểu bí cảnh bên trong cô độc thời gian lâu như vậy. Các ngươi nếu là nguyện ý, ta thì sẽ dành cho các ngươi một cái cơ duyên to lớn, cơ duyên kia đầy đủ người tiên, các ngươi có bằng lòng hay không? Làm Triệu Tử Long vừa dứt lời, liền nghe Lý Tiêu Giao cái kia lo lắng âm thanh, tiền bối, ta nguyện ý, mời cho vãn bối cơ hội này. Giờ phút này Lý Tiêu Giao ý nghĩ chính là Triệu Tử Long tại ủy thác, vì thiếu nữ Linh Nhi lại chọn một hôn phu, vậy hắn tự nhiên muốn tranh thủ một hai. Dù sao hắn giải đến sắc thực so Quách Hiểu đẹp trai hơn như vậy một chút. Quách Hiểu, hắn nhìn lấy Lý Tiêu Giao trên mặt cái kia một bộ ngươi nếu là dám giành với ta, ta thì liều mạng với ngươi đến sắc mặt, cũng để cho hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ta cái này ngủ xuẩn sư chất, đi thôi. Ngươi muốn theo cái kia một vị. Thiếu nữ Linh Nhi không chút nghĩ ngợi liền muốn đi đến Quách Hiểu trước người. Dù sao Quách Hiểu thực lực rõ như ban ngày, nhìn lấy khoảng cách càng ngày càng xa thiếu nữ Linh Nhi, Lý Tiêu Giao cảm giác được lòng của mình tựa hồ bắt đầu nát. Có thể ngay sau đó, liền nhìn thấy thiếu nữ Linh Nhi đi đến trước người hắn, để hắn mừng rõ lên. Đến mức vì sao? mà chính là thiếu nữ Linh Nhi nhớ tới lão giả Triệu Tử Long đã từng đối nàng đã nói qua mà nói. Tương lai ngươi nếu là có thể siêu việt giới này thiên đạo, liền có thể giúp ta thoát khốn, để cho ta điểm này chân linh một lần nữa chuyển thế đầu thai, không chừng còn có gặp nhau ngày. Thiếu nữ Linh Nhi biết Triệu Tử Long chỉ sợ không kiên trì được thời gian bao lâu, mà nàng làm thông thiên tháp tháp linh, có trợ giúp của hắn phía dưới, có lẽ có thể cứu vãn lao chủ Triệu Tử Long. Ấn bình thường tới nói, nàng cũng nên lựa chọn Quách Hiểu mới đúng. Nhưng khi đó Triệu Tử Long chỉ Lý Tiêu Giao nói qua, khí vận của người này vô song, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn ta. Nhưng làm hắn chỉ hướng Quách Hiểu lại là, có lẽ tương lai của hắn rất đặc sắc, lại có lẽ đi qua lần này như vậy bình nhạt đi, cái này a cũng không nói chắc được. Cũng đúng như này, nàng mới từ bỏ càng thêm nhìn kỹ Quách Hiểu, mà lựa chọn phát dục ổn định Lý Tiêu Giao. Nàng rất là tin mặc cho lão giả, tự nhiên cũng tin tưởng lão giả lời nói, cho nên liền lựa chọn Lý Tiêu Giao. Nàng tin tưởng tại Thông Thiên Tháp trợ giúp dưới, Lý Tiêu Giao nhất định có thể siêu việt phương này thiên đạo, trở lại cứu phía dưới Triệu Tử Long. Đi thôi. Triệu Tử Long cũng không hỏi tại sao lại lựa chọn Lý Tiêu Giao, mà chính là nhàn nhạt mở miệng nói hai chữ. Chỉ thấy một cái trong suốt tiểu tháp theo hắn trên thân hiện hiện, theo Triệu Tử Long lời nói, tiểu tháp hướng về Lý Tiêu Giao bay đi, trong nháy mắt hòa tan vào Lý Tiêu Giao bên trong thân thể. Từ nay về sau, ngươi chính là Thông Thiên Tháp chủ nhân, tự nhiên cũng là Thiên Huyền Tông tân nhiệm tông chủ. Hy vọng ngươi có thể trọng trấn ta Thiên Huyền Tông hy vọng, cũng hy vọng ngươi có thể thật tốt chỉ đạo hắn. Làm Triệu Tử Long nói ra thật tốt chỉ đạo hắn về sau, tại Lý Tiêu Giao thể nội đao lão giờ phút này lại là run lên, thậm chí làm hắn ngẩng đầu về sau, chính là phát hiện Triệu Tử Long chính ánh mắt nhìn về phía hắn. Đao lão bóng người không có từ Lý Tiêu Giao trên thân xuất hiện, mà chính là yên lặng há to miệng, nhưng Triệu Tử Long lại là nghe rõ. Cái kia rõ ràng là, tiền bối yên tâm, ta biết. Chương 420, cơ duyên to lớn. Đúng, ta sẽ cẩn tuân tiền bối, tương lai nhất định sẽ đem Thiên Huyền Tông phát dương quang đại. Lý Tiêu Giao không biết Triệu Tử Long cùng đao lão ở giữa y mắng trò chuyện, giờ phút này hắn thần sắc dị thường kích động hướng Triệu Tử Long nói ra, sau đó chính là quay người nhìn về phía thiếu nữ Linh Nhi, mỉm cười. Về sau xin nhiều chỉ giáo. Được rồi đâu, bất quá ngươi trên mặt biểu lộ có thể hay không khiêm tốn một chút. Thiếu nữ Linh Nhi lệch ra cái đầu, nàng đối Lý Tiêu Giao chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là Lý Tiêu Giao nhìn lấy giống như xuẩn manh dáng vẻ. Nếu là trong ánh mắt cùng dục vọng có thể tại ít một chút liền tốt. A a tốt. Lý Tiêu Giao nguyên bản vẻ mặt kích động run lên, hắn tựa hồ bị thiếu nữ Linh Nhi chán ghét. Bất quá khi nhìn thấy thiếu nữ Linh Nhi đối trên mặt hắn không có lộ ra chán ghét cảm giác về sau, lòng tự tin của hắn lại trong nháy mắt bành trướng. Ta. Nguyên bản Lý Tiêu Giao muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng Triệu Tử Long lời nói lại là để Lý Tiêu Giao trong nháy mắt ngậm miệng, an tĩnh nghe Triệu Tử Long lời kế tiếp. Ta trước đó nói qua, ta sẽ dành cho các ngươi một cái cơ duyên to lớn, bây giờ cũng nên ta thực hiện. Dứt lời, Triệu Tử Long hướng về Quách Hiểu hư không một chỉ. Một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng theo Triệu Tử Long trên thân nổi lên, đồng thời khí tức kia cũng là càng lúc càng tràn đầy, sau đó liền gặp một đạo màu bạc trắng lưu quang trong nháy mắt chiếu rọi tiến Quách Hiểu mi tâm. Ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ được chậm chỉ ý cảnh, như vậy cái này nhanh chỉ ý cảnh ngươi cũng nên thu hoạch được. Làm ngươi nhanh chậm chỉ cảnh đạt tới nhất định cảnh giới, như vậy liền có thể phát động ta cái này một tia chân ý, để ngươi nhờ vào đó có thể lĩnh ngộ đến thời gian pháp tắc. Đây cũng là ta chỗ có thể cấp cho ngươi lớn nhất cơ duyên, ta chỉ nguyện ngươi tại tiểu tử này bị không cách nào ngăn cản thời điểm, giúp một tay hắn. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng biết Triệu Tử Long lời nói bên trong hàm nghĩa, nói một chút giúp một tay Lý Tiêu Giao, kỳ thực là vì thiếu nữ Linh Nhi an toàn. Cái này vốn là một kiện chuyện phiền phức, nhưng lại địa phương nào cho thật sự là nhiều lắm. Đây chính là thời gian pháp tắc. Dù là hắn lại không hiểu, cũng biết một câu, thời gian vì tôn, không gian vì vương. Bây giờ có thể có cơ hội lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, vậy đơn giản cũng là vô cùng lớn tạo hóa. Đương nhiên, nếu là Triệu Tử Long không có cho thứ gì, tại Lý Tiêu Giao gặp phải thời điểm nguy hiểm, hắn cái kia giúp vẫn là sẽ giúp. Dù sao Lý Tiêu Giao bây giờ đã là hắn sư chất, làm là sư thúc, muốn là thấy chết không cứu, đây chẳng phải là tại cho chính mình môn phái bị mất mặt. Lập tức, vô số nhanh chi ý cảnh bắt đầu từ trước mắt của hắn từng cái chạy xuôi, để hắn lâm vào trong đó. Có chậm chi ý cảnh ra chỉ phía dưới, hắn nhanh chi ý cảnh chính đang nhanh chóng trưởng thành. Ở một bên toàn bộ hành trình quan sát Lý Tiêu Giao, giờ phút này cũng là hiện lộ ra vẻ khát vọng, đây chính là thời gian pháp tắc, hắn cũng muốn. Thấy thế, Triệu Tử Long nhìn lấy Lý Tiêu Giao mỉm cười. Ngươi bây giờ đã thu hoạch được Thông Thiên Tháp, liền đã thu được Thiên Huyền giới chân quý nhất khôi bảo bối, ngươi cũng nên thỏa mãn, đồng thời ta Thiên Huyền Tông cũng không phải cái gì đều không lưu lại. Cái này Thông Thiên Tháp cũng không phải đơn giản như vậy, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi cần chính mình đi nắm giữ. Triệu Tử Long mà nói để Lý Tiêu Giao ngứa ngáy trong lòng, thậm chí liền muốn hiện tại liền muốn tìm một cơ hội đi hiểu rõ một chút Thông Thiên Tháp, nhìn xem cụ thể có hiệu quả như thế nào. Tựa hồ là nhìn ra Lý Tiêu Giao suy nghĩ trong lòng, Triệu Tử Long hướng hắn phất phất tay. Lão chủ. Thiếu nữ Linh Nhi tự nhiên biết Triệu Tử Long ý thức, sau đó chính là rên rỉ la lên một tiếng về sau, thân ảnh của nàng chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một luồng lưu quang tiến vào Quách Hiểu thể nội. A, đây là cái gì tình huống? Theo thiếu nữ Linh Nhi biến mất, cũng để cho Lý Tiêu Giao có chút một bước, nhưng ngay sau đó, hắn chính là cảm giác trước mắt của mình một trận nhói nhói. Làm Lý Tiêu Giao lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, sắp thực phát hiện hắn đã đi tới một chỗ khác. Ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Thiếu nữ Linh Nhi một lần nữa xuất hiện tại Quách Hiểu trước mắt, bất quá giờ phút này Linh Nhi đã không còn là bản chân để trần con, mà chính là mặc lấy một đôi chân nhỏ linh lung dày. Điều này cũng làm cho Lý Tiêu Giao trong lòng có chút thất vọng. Bất quá theo thiếu nữ Linh Nhi lời nói, cũng để cho Lý Tiêu Giao cảnh giác lên, hắn coi là Linh Nhi nói là bốn phía trốn ở trong tối người. Không cần khẩn trương, nàng nói là ta. Cũng vào thời khắc này, Lý Tiêu Giao thể nội đao lão lại là theo hắn trên thân hiện hiện, điều này cũng làm cho Lý Tiêu Giao có chút giật mình. Hắn không hiểu đao lão vì sao muốn xuất hiện. Về sau ngươi thay mặt tại Thông Thiên Tháp bên trong, tại Thông Thiên Tháp bên trong có thể ôn dưỡng linh hồn của ngươi, bất quá Thông Thiên Tháp trên cao nhất 2 tầng, ngươi không thể lên đi. Đầy đủ, đa tạ Linh Nhi đại tiểu thư. Đao lão khi nghe thấy Thông Thiên Tháp có thể ôn dưỡng tự thân linh hồn, liền đã đầy đủ để hắn giật mình, đến mức trên cao nhất 2 tầng, liền xem như cho hắn ngủ, hắn cũng không dám a. Cái này, Đao lão, cái kia sư thúc hắn biết ngươi tồn tại sao? Gặp Linh Nhi chỉ là nhìn hắn một cái, liền biết Đao lão tồn tại, điều này cũng làm cho Lý Tiêu Dao trong lòng dị thường dậy vào lên. Ngươi yên tâm, toàn bộ Thiên Huyền tiểu bí cảnh bên trong, ngoại trừ lão chủ, còn có hai người chúng ta bên ngoài, lại không người khác biết sự kiện này. Đao lão, ta chẳng lẽ không phải người sao? Được rồi, xem ở Thông Thiên Tháp phân thượng, ta liền tha thứ cho ngươi vô lễ. Vậy là tốt rồi, Linh Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết Thông Thiên Tháp có bí ẩn gì sao? Bí ẩn? Linh Nhi méo một chút cái đầu nhỏ, suy tư một hồi về sau, nàng cũng không nói ra cái nguyên có. Bí ẩn ta không rõ ràng, ta chỉ là biết Thông Thiên Tháp công hiệu. Công hiệu? Cứ việc không có thu hoạch mình muốn biết đến tin tức, nhưng là có thể biết Thông Thiên Tháp công hiệu kỳ thật cũng không tệ. Thông Thiên Tháp ngoại trừ mở ra xâm quan tháp đến bên ngoài, liền còn có 2 tầng bí ẩn nhất địa. Nguyên lai Thông Thiên Tháp ngoại trừ bình thường mở ra khiêu chiến tầng số bên ngoài, chính là mặt khác 2 cái tầng thí luyện chỉ địa. Thứ nhất cái thí luyện chỉ địa có thể đề cao mạnh tự thân ngộ tính, đến để tự thân võ kỹ nhanh chóng tu hành đến đại viên mãn cảnh giới. Thứ hai cái thí luyện chỉ địa thì là có thể mô phỏng ra đặc thù chẳng cảnh, dùng mô phỏng ra chẳng cảnh để tự thân nhanh chóng nắm giữ. Theo nói Thông Thiên bên trong còn có cái khác công hiệu, chỉ bất quá ta vừa mới sinh, cũng không biết còn có hay không cái gì cái khác công hiệu. Đề cao ngộ tính, mô phỏng chẳng cảnh, thì hai cái này công hiệu cũng đã để Quách Hiểu há to miệng, đây quả thực nghịch thiên, vô địch. Bây giờ hắn đã trải qua sơ bộ mở ra đao kiếm thánh thể, tại ngộ tính đã đầy đủ kinh người, nếu là ở gia tăng toàn thân tháp ngộ tính, vậy chẳng phải là muốn cùng cưỡi tên lửa một dạng rồi. Mà mô phỏng tràng cảnh thì là có thể gia tăng hắn tự thân kiếm quyết, đó chính là kinh nghiệm thực chiến không đủ. Về sau có cái này mô phỏng tràng cảnh, cái kia chẳng lẽ có thể tùy thời tùy chỗ khiêu chiến Quách Hiểu, không đến được đoạn đề cao tự thân kinh nghiệm thực chiến. Ê, ngươi trước không nên cao hứng quá sớm. Thiếu nữ Linh Nhi giờ phút này lại là có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng về Quách Hiểu nói. Không nên cao hứng quá sớm. Chẳng lẽ lại cái này Thông Thiên Tháp có vấn đề hay sao? Thông Thiên Tháp vận chuyển cũng là cần muốn năng lượng, nếu là bình thường xông tháp, cũng chỉ có thể xông đến 19 tầng, về sau tầng số cần tương lai ngươi từng cái tìm trở về. Mà một cái nguyên thạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể để ngươi mở ra Thông Thiên Tháp một ngày. Cái này. Chương 421, nhanh chi ý cảnh, tụ mạch thảo, đau thương chi ý trong gú gốc. Đám chìm trong nhanh chi ý trong hải dương chạy xuôi Quách Hiểu, làm nhanh chi ý cảnh đang không ngừng theo trước mắt của hắn biến mất. Không biết qua bao lâu, Quách Hiểu cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Một vệt lưu quang cũng là theo hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhìn về phía Triệu Tử Long, hơi hơi không người nói cảm tạ. Con Long tiền bối, đa tạ truyền đạo cho tiểu tử. Truyền đạo tri ân giống như tái sinh phụ mẫu, cứ việc đối mới không phải là của mình sư tôn, nhưng đáng ra hắn thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Triệu Tử Long khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Quách Hiểu trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng. Rất tốt, xem ra ngươi nhanh chi ý cảnh đã nắm giữ, ta chờ mong ngươi tương lai có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc ngày nào đó. Dừng một chút, Triệu Tử Long lần nữa ngửa mặt lên trời nhìn hướng lên bầu trời bên trong nơi nào đó, hắn hơi hơi thở dài. Đáng tiếc, khi đó ta còn có thể nhìn thấy sao? Quách Hiểu biết lão giả trước mắt đã thọ nguyên đã sắp chấm dứt, có lẽ là hôm nay, lại có lẽ là ngày mai khả năng thì triệt để thọ hết chết giả, hắn cũng không biết cái kia an ủi ra sao. Dù sao đối phương địa vị quá mức thần bí, lại hoặc là trước mắt Triệu Tử Long cũng vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân. Bất quá, Quách Hiểu vẫn là hướng về Triệu Tử Long khẽ cười nói: "Tiền bối ngươi gặp được, nếu là cũng có ngày, ta có thể tại thời gian chỉ đạo đi đến đỉnh phong, nhỏ như vậy con định làm về tới đây, tại nhìn ngài." Ha ha ha. Triệu Tử Long bị Quách Hiểu mà nói nở nụ cười. Tại thời gian chỉ đạo đi đến đỉnh phong đó là cái gì khái niệm, so Quách Hiểu càng thêm yêu nghiệt thiên chỉ kiêu tử đều không thể làm đến, chỉ bằng mượn theo tiểu địa phương tới Quách Hiểu. Bất quá, hắn cũng không tiện đả kích người tuổi trẻ lòng háo thắng, mà chính là cười ha ha, tốt, ta chờ. Dứt lời, Triệu Tử Long liền hướng về Quách Hiểu hạ lệnh chủ khách. Người cái kia rời đi, ngươi có thể dừng lại tại giới này thời gian đã không nhiều lắm. Làm Quách Hiểu nghe thấy mình dừng lại tại giới này thời gian không nhiều về sau, sắc mặt của hắn cũng là không khỏi biến hóa. Thế nào, có việc? Không có chút nào do dự, Quách Hiểu chính là hướng về Triệu Tử Long hỏi, tiền bối, ngươi có biết hay không nơi nào có tục mạch thảo có thể để hái? Tục mạch thảo, đây chính là sơ cấp linh thảo, giống như tại cái hướng kia có một cái dược viên bên trong có vài quặng, ngươi nếu là cần. Nóng vội Quách Hiểu nghe thấy tục mạch thảo tin tức về sau, hắn liền quả quyết xen vào nói, tiền bối kia, lần sau gặp, thời gian của ta không nhiều, đi trước. Sau đó chính là như một làn khói hướng về Triệu Tử Long chỗ tìm chỗ hướng mà đi. Nhìn lấy Quách Hiểu bóng lưng, Triệu Tử Long rũi rũi tay, cuối cùng vẫn để xuống. Hắn vừa mới kỳ thật muốn nói, ngươi nếu là cần, ta có thể cho ngươi huyền cấp đan dược, dịch kinh đoán cốt đan. Ai? Thanh niên tính tình chính là vội vàng, thì cùng ta lúc ban đầu một. Triệu Tử Long tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng không khỏi hơi hơi phía trên dương lên. Đương nhiên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Triệu Tử Long đột nhiên hướng về xa xa hòn non bộ phía trên nhìn lại, để con ngươi của hắn hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy tại trên núi giả một thanh niên chính đối hắn mỉm cười, thanh niên kia cùng vừa rời đi Quách Hiểu lớn lên giống như lúc, mà tại thanh niên sau lưng thì là đã chúng năm Lý Tiêu Dao cùng Linh Nhi hai người. Mấy hơi về sau, bọn họ chỗ hòn non bộ một trận lắc lư, sau đó ba người bọn họ bóng người chính là biến mất không thấy gì nữa. Linh Nhi, tương lai nguyên lai lớn lên như vậy duyên dáng yêu kiều, ta nhìn lấy vừa mới Linh Nhi đã rút đi non nớt gương mặt, cũng để cho Triệu Tử Long ánh mắt không khỏi ướt át. Sau đó, một cỗ uy áp từ bên trên chậm rãi rơi xuống, Triệu Tử Long biết mình đã đến rõ. Có điều hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu biến mất phương hướng, hắn yên lặng nói ra, "Đa tạ." Theo Triệu Tử Long chỉ phương hướng, đã đi tới dược viên. Dược viên này phi thường lớn, chỉ ít hắn đã tìm gần nửa thiên cũng không có tìm được chính mình cần có tục mạch thảo. Đương nhiên, Quách Hiểu cảm thấy mình không gian bốn phía dần dần sinh ra một cỗ hấp lực, cái này liền đại biểu lấy số 10 bí cảnh sắp kết thúc. Hắn muốn bị truyền tống ra ngoài. "Thảo." Quách Hiểu ở trong lòng thầm thầm nói một câu quốc gia tinh túy về sau, cơ bộ của hắn càng thêm lo lắng. Mười hơi về sau, Quách Hiểu cũng triệt để buông xuống chống cự, hắn tựa hồ là đã nhận mệnh, đã để xuống nóng này trong lòng cảm giác. Sớm biết thì không tại những cái kia địa phương quỷ quái ngốc thời gian lâu như vậy, nếu không đã sớm thu hoạch được tục mạch thảo, lại làm sao đến mức như thế. Giờ phút này Quách Hiểu hối hận. Hắn tại ngày này huyền tiểu bí cảnh bên trong hao phí quá nhiều thời gian, cứ việc thực lực bản thân cường thịnh rất nhiều, nhưng là cũng bỏ ra chính mình đại giới. Xem ra chỉ có thể sau khi rời khỏi đây tại biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ, Quách Hiểu cũng chỉ có thể cầu nguyện cái khác võ đạo đại học có thể thu thập được tục mạch thảo loại linh thảo này. Đương nhiên, cũng liền tại Quách Hiểu dừng bước lại, chờ đợi đi ra thời điểm. Khóe mắt của hắn xuất hiện hai gốc quen thuộc linh dược, mà cái kia hai gốc linh dược đương nhiên đó là hắn cần có tục mạch thảo, hơn nữa còn là hai gốc. Vừa tốt Vương Dung cùng Lâm Mạt hai người chia đều. Tại thời khắc sống còn, hắn cũng là không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng về tục mạch thảo chạy như bay, đồng thời trong nháy mắt nắm lên hai gốc tục mạch thảo, sau đó thân hình của hắn chính là hãm nhập hư không bên trong. Ma Đô giáo dục cục bên trong, số 10 bí cảnh phụ cận. "Lão Trương, những học sinh kia mau ra đây, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể hay không còn sống đi ra?" "Ta không biết, nội tâm của ta là hy vọng bọn họ có thể sống an toàn đi ra." "Đúng vậy a. Ta đệ nhất quân giáo Lý Trường Giang tính tình quá mức vội vàng, ta liền sợ hắn ăn phải cái lô vốn, đến mức cái khác mấy người ta ngược lại thật ra không hoảng hốt." "Đúng vậy a, cũng không biết ta Tùng Sơn Võ Đạo Đại học có thể đi ra mấy người. Có Thiên Lan tại, chúng ta Ma Đô Võ Đạo Đại học khẳng định không có có vấn đề gì." Theo số 10 bí cảnh kết thúc thời gian tới gần, nguyên bản một tòa tính tọa chúng Võ Đạo Đại học đạo sư cũng là ngồi không yên, ào ào nói chuyện với nhau. Lúc này, cửa vào sáng lên. Chỉ nghe thấy Ma Đô giáo dục cục một cái công tác nhân viên chỉ số 10 bí cảnh lối vào, trên mặt hưng phấn hô hào. "Cái gì? Sáng lên, bọn họ cũng nhanh muốn đi ra." Đó là đệ nhất quân giáo Lý Trường Giang, không nghĩ tới hắn thế mà trước ra đến rồi. "Mau nhìn, hắn thế mà trực tiếp đột phá, đây là võ sư bảy giai." Nguyên bản Lý Trường Giang cái thứ nhất theo số 10 bí cảnh đi ra cũng đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Lý Trường Giang khí tức trên thân một trận rung chuyển, tại mọi người kinh ngạc trong mắt, Lý Trường Giang cảnh giới một đường đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt theo võ giả 9 giai trực tiếp đột phá đến võ sư 7 giai. "Các ngươi mau nhìn, Mã Thiên Lan cũng đột phá đến võ sư 6 giai đoạn. Lý Anh Quan thế mà trực tiếp đột phá đến võ sư 8 giai, cái này quá khó mà tin nổi." "Đúng vậy a. Ngươi xem một chút những cái kia võ đạo sinh viên đại học, cơ bản đều đột phá đến võ sư 4 giai." Nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo số 10 bí cảnh bên trong học sinh cũng là nguyên một đám đi ra, khi bọn hắn sau khi đi ra chính là ào ào đứng ở mỗi người võ đạo đại học đạo sư sau lưng. Thằng đến Quách Hiểu theo số 10 bí cảnh bên trong đi tới về sau, bí cảnh lôi vào triệt để tiêu tán về sau. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, thậm chí một cố đau thương chỉ ý cũng là không ngừng hiện lên ở đám người trong lòng. Chương 422, ta có phải hay không quên đi thứ gì? Gần ngàn người tiến vào số 10 bí cảnh bên trong, nhưng lúc này đi ra cũng chỉ có không đến 300 người, gần như hao tổn bảy thành. Đây chính là gần 700 cái hoạt bát sinh mệnh a. Đã chết đi người thế nhưng là bọn họ các võ đạo đại học bên trong người nổi bật, tương lai đã định trước sẽ là nhân loại trung tầng. Bây giờ cứ như vậy hao tổn tại số 10 bí cảnh bên trong. Hồ Đinh Lan, Đường Tử Huyên, Lý Hinh Nhi các nàng ba cái chẳng lẽ lại. Làm Quách Hiểu đi đến Trương Thiên viện trưởng sau lưng, Trương Thiên ngôn ngữ có chút tắc nghẽn. Nghe thấy cái này ba nữ sinh tên, Quách Hiểu cùng Lý Tiêu Giao bọn người có chút trầm mặc, sau đó liền nghe Quách Hiểu nói ra. "Ừm, bây giờ các nàng ba người thì nằm tại Lý Tiêu Giao trong chữ vật giới chỉ. Mặc dù đã biết Hồ Đinh Lan, Đường Tử Huyên cùng Lý Hinh Nhi đại khái dẫn đã chết tại số 10 bí cảnh bên trong, nhưng thật nghe thấy ba người thi thể ngay tại Lý Tiêu Giao chữ vật giới chỉ, vẫn là để hắn có chút khó chịu." Trương Thiên ánh mắt cũng là dần dần ướt át, sau đó lại hướng hỏi, "Biết các nàng là chết như thế nào sao?" Không đợi Quách Hiểu trả lời, Lý Mộ Bạch lại là nghiến răng nghiến lợi lên. "Là Hắc Liên giáo." "Hắc Liên giáo?" Trương Thiên viện trưởng lại là thấp giọng kinh nghỉ, trên mặt của hắn tràn đầy sự khó hiểu, số 10 bí cảnh lối vào thì tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, bây giờ lại là làm sao đi vào? "Ta không biết, nhưng là ta nhìn thấy Lưu Bị, Vu Đồng Tâm, Dương Nhất Xuyên, những người kia xen lẫn trong Hắc Liên giáo bên trong." Theo Lý Mộ Bạch lời nói, Trương Thiên sắc mặt cũng là dần dần bắt đầu ngưng trọng lên. Lý Mộ Bạch nói mấy người kia hắn không biết, nhưng hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Hắc Liên giáo chúng đồ sẽ xen lẫn trong võ đạo sinh viên đại học bên trong. "Ta đã biết." Lúc này, chỉ thấy tại số 10 bí cảnh lối vào chỗ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Cái kia một thân cung đình hoa lệ phục sức người thời gian dần trôi qua rõ ràng, đợi rõ ràng về sau, liền phát hiện là giáo dục cục Đinh Thúy Nhu cục trưởng. "Đầu tiên, chúc mừng các ngươi còn sống theo số 10 bí cảnh bên trong đi ra." Đinh Thúy Nhu câu này chúc mừng, tựa như một thanh vô hình trọng truy rơi vào lòng của mọi người phía trên, để bọn hắn có chút không thở nổi. "Ta Phượng tỷ tỷ, nàng, ta cùng Tiểu Trạch đều nói tốt, chờ theo số 10 bí cảnh sau khi đi ra, liền đi gặp gia trưởng, nhưng hôm nay, ta, ô ô ô, nếu không phải ta chủ quan, ta ca như thế nào lại bị loạn tiên bắn chết, đều tại ta." Đinh Thúy Nhu lời nói phảng phất là một cái đạo lựa điểm, để nguyên bản áp lực trong lòng mọi người một tảng đá lớn đột nhiên bạo phát đi ra, mọi người hào hào nhịn đau không được khóc lên. Đối với cái này, Đinh Thúy Nhu cùng mỗi cái võ đạo đại học viện trưởng hốc mắt cũng hơi hơi khởi động sóng dậy. "Các ngươi là may mắn, cũng là bất hạnh, từ nay về sau, các ngươi trên thân trọng trách cũng sẽ càng thêm trầm trọng, giờ phút này các ngươi không phải là vì chính mình mà sống, còn có vì những cái kia chết đi đồng bạn mà sống." Dừng một chút, Đinh Thúy Nhu hướng về một cái trong đó phương hướng khẽ gật đầu, cũng nói: "Những cái kia tập đoàn cùng gia tộc đệ tử có thể rút lui, còn lại chính là chúng ta Võ Đạo Đại học bên trong bài danh tỷ thí." "Tốt, vậy lão phu liền cáo từ. Ta cũng vậy, cũng muốn trở về thống kê một chút thu hoạch." Tán thành. Sau đó, nguyên bản 300 người tràn diện trong nháy mắt liền biến mất 3 phân chia 1 nhân số. Cái này, thấy thế, Quách Hiểu có chút giật mình lên. Hắn vốn cho là có thể đi cái 3, 40 người liền đã cao nữa là, có thể để hắn không nghĩ tới chính là thế mà đi 3 phân chia 1 nhân số. Thói quen liền tốt. Theo Quách Hiểu hiện lộ biểu lộ, để Trương Thiên viện trưởng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn chỉ là khẽ cười khổ lên. "Chúng ta quá nghèo, dù là quốc gia có thể cho học viện chúng ta phụ cấp, nhưng là cái kia số tiền cũng liền chỉ đủ miễn cưỡng bồi dưỡng thôi. Mà những gia tộc kia cùng tập đoàn đệ tử, thưởng thụ tài nguyên là ngươi không cách nào tưởng tượng, tự nhiên chênh lệch cũng sẽ càng lớn." "Dạng này à?" Quách Hiểu có chút cái hiểu cái không gật gật đầu. Cùng lúc đó, Đinh Thúy Nhu chỉ tại số 10 bí cảnh bên trên công trình kiến trúc, nói: "Đợi chút nữa dựa theo bách giáo thi đấu bài danh bắt đầu, một cái học viện người trực tiếp đi vào trong đó. Xuất ra thu hoạch của các ngươi, chúng ta sẽ vì này tiến hành tích phân đổi lấy, sau cùng tại phân loại bài danh." Làm hắn nói xong, liền nhìn thấy tại chỗ đạo sư trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên là cùng nhau tiến nhập vừa mới Đinh Thúy Nhu chỉ công trình kiến trúc bên trong. Nào đó công trình kiến trúc bên trong. Trương Thiên nhìn lấy đã ngồi đầy một vòng sân bãi, Trương Thiên viện trưởng há to miệng, liền nghe: "Lưu Bị, Vu Đồng Tâm, Dương Nhất Xuyên. Mấy người này trong các ngươi có nhận biết sao?" Dừng một chút, lại nói: "Là lần này tiên vào số 10 bí cảnh bên trong học sinh." Nguyên bản chính phất tay ra hiệu biểu thị chính mình nhận biết một người trong đó thời điểm, khi nghe thấy Trương Thiên nửa câu sau về sau, lại yên lặng đem tay buông ra. Hiển nhiên Trương Thiên nói tới không phải hắn chỗ nhận biết cái kia học sinh. "Cái kia Lưu Bị là ta Hải Phong Võ Đạo Đại học, cái kia Vũ Đồng Tâm là ta, Dương Nhất Xuyên là ta Ma Đô Võ Đạo Đại học." Chỉ là mây hơi thời gian, Trương Thiên viện trưởng trong miệng nói tới mấy người chính là bị hào hào nhận lãnh, sau đó một người trong đó có chút không tiếp, hắn không biết Trương Thiên tại sao lại đột nhiên nói lên mấy cái này tên. "Ta học viện Lý Mộ Bạch nói cho ta biết, những người này đầu nhập tiên vào Hắc Liên giáo hoài." Theo Trương Thiên lời nói, cũng để cho mọi người hào hào sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên. "Không có khả năng, Dương Nhất Xuyên thế nhưng là Dương gia người, hắn là không thể nào sẽ đầu nhập Hắc Liên giáo trước ngực, mà các ngươi lại là biết Dương gia là có bao nhiêu thống hận Hắc Liên giáo." "Không sai, sự kiện này mọi người chúng ta cần phải đều biết, Lưu Bị còn có Vu Đồng Tâm mấy người chúng ta không rõ ràng, nhưng là Dương Nhất Xuyên là tuyệt đối không có khả năng." "Tán thành." Đối với cái này, Trương Thiên cũng biết mọi người không tin, nhưng hắn tin tưởng chính mình học sinh là không có nhìn lầm. "Vấn đề này kỳ thật làm rất dễ, chúng ta tra một chút liền biết." Nghe Trương Thiên viện trưởng nói lên thuyết pháp, cũng để cho mọi người hào hào tán thành, dù sao tra một người là rất sự tình đơn giản, nhưng nếu vạn nhất thật sự là Hắc Liên giáo, vậy bọn hắn vừa nghĩ tới dự tính xấu nhất, cũng để cho mọi người có chút không rét mà run lên. Lão Trương nói không sai, muốn tra, mà lại là phải nghiêm túc tra. "Tốt, ta cái này để có hy vọng đi thăm dò một chút." Một mực trầm mặc Đinh Thúy Nhu, giờ phút này sắc mặt của nàng cũng là không khỏi trầm mặc lại, sau đó đối với Ma Đô Võ Đạo Đại học viện trưởng Mã Thiên Vương, nói: "Ừm, nếu là cần người, ta Ma Đô giáo dục cục cũng có thể tùy thời phối hợp các ngươi." Dùng một chút, nàng liền chỉ trung gian trống không sân bãi, nói: "Hiện tại vẫn là trước xem xét học sinh thu hồi đi. Những chuyện kia còn cần đi dò xét, cũng không phải nhanh như vậy liền có thể ra kết quả." "Tốt, vậy liền dựa theo lần trước bách giáo thi đấu bài danh tuần tự để bọn hắn vào đi." "Không có vấn đề." "Tán thành." Trương Thiên viện trưởng nhìn lấy đi tới Ma Đô Võ Đạo sinh viên đại học, trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện một cái lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ. "Ta có phải hay không quên đi thứ gì?" Chương 423, truyền thừa tinh thể, giá trị. Tại số 10 bí cảnh cửa vào bên ngoài sân bãi phía trên, Ma Đô Võ Đạo Đại học quy định 5 người đi vào, về sau Đế Đô Võ Đạo Đại học xin hãy chuẩn bị. Theo một tiếng hô hoán, liền để cho người ở chỗ này đồng thời đều ngậm miệng lại, an tĩnh nhìn về phía đi hướng công trình kiến trúc bên trong mấy người. Cảm giác Mã Thiên Lan lại đẹp lên rất nhiều. "Xin đem cảm giác hai chữ bỏ đi, ngươi biết, đại cảnh giới đột phá sẽ để cho tự thân khí chất phát sinh biến hóa." Ma Đô Võ Đạo Đại học đi vào người chỉ sống 3 người, "Ách, không phải, ý thức của ta là cho định danh ngạch, ách, các ngươi biết ý thức của ta đúng không?" Theo trong đó một người có chút lắp ba lắp bắp hỏi giải thích, tại trong sân mọi người tự nhiên minh bạch hắn nói là có ý gì. Ma Đô Võ Đạo Đại học lần này đi vào nhân số ước chừng có 9 người, có thể chỉ có trước tiên đi vào 5 cái danh ngạch mới là trọng điểm. Nhưng hôm nay chỉ là hướng về công trình kiến trúc đi tới chỉ có 3 người, rõ ràng cái kia mặt khác 2 người chỉ sợ đã gặp bất hạnh. Đế Đô Võ Đạo Đại học cũng là 3 người a. Thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh a. "Đúng vậy à, ta học viện bây giờ chỉ còn lại có ta, cũng không biết ta có thể xếp hạng tên thứ mấy." "Thôi đi, ngươi nguyên bản là hạng chót, coi như lại kém còn có thể kém đi nơi nào. Học viện chúng ta thì thảm rồi, lần này chỉ sợ muốn té ngã một tên sau cùng." "Không có thảm như vậy a." "Ai, ngươi không hiểu, bọn họ chết hết." "Ách, cái kia chiếu nói như vậy, ta vẫn rất may mắn." "Giang Nam Võ Đạo Đại học xin hãy chuẩn bị." Theo Ma Đô Võ Đạo Đại học 3 tên học sinh sau khi đi ra, Đế Đô Võ Đạo Đại học chính là đi vào. Sau đó liền để cho Giang Nam Võ Đạo Đại học chờ. Bọn họ thế mà còn có 4 người. Lần này Giang Nam Võ Đạo Đại học chỉ sợ có rất lớn tỷ lệ đăng đỉnh cao giáo bảng a. "Đúng vậy a. Làm không biết bao nhiêu về lão tam, lần này cuối cùng là chỉ cần xoay người." Rất nhanh, Đế Đô Võ Đạo Đại học liền đi ra, theo trên mặt bọn họ hiển lộ vui mừng có thể nhìn ra thu hoạch rất tốt. Một tên nửa gương mặt cột băng dính, là một cái tay kẹp lấy quả trượng, khập khiễng đi tới. Làm hắn nhìn thấy Quách Hiểu sau lưng Lý Tiêu Dao về sau, cặp mắt của hắn bên trong không khỏi lóe qua vài tia nước mắt, nhưng trong giọng nói tràn đầy lô mang ý vị. "A, Lý huynh, nguyên lai ngươi cũng còn sống a. Ngươi là?" Lý Tiêu Giao sạm mặt lại nhìn trước mắt băng vải nam tử, nào có người gặp mặt thì nguyền rủa ngươi là chết vẫn là còn sống. Băng vải nam tử nhìn lấy Lý Tiêu Giao không có nghe được thanh âm của hắn, hắn không khỏi trừng lớn cặp mắt của mình nhìn lấy Lý Tiêu Giao, theo sau chính là đau lòng hô: "Là ta à? Ta là Tô Nhị Tam a, ngươi không biết ta sao?" "Tô Minh." Lý Tiêu Giao nhìn lấy băng vải nam tử, khó trách hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ thanh âm làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là Tô Nhị Tam a. "Ngươi đây là thế nào?" "Hắc, đừng nói nữa, đều tại ta tiện tay, không cẩn thận chạm đến một cái cơ quan, không phải vậy ta hiện tại chỉ sợ vẫn là nhảy nhót tương mừng." Gặp Tô Nhị Tam líu ríu nói không ngừng, Lý Tiêu Giao cũng là ngắt lời hắn, có chút ấy này nói: "Đợi lát nữa ta tại qua đây xem ngươi, ta đi vào trước." "Được." Sau đó Tô Nhị Tam chính là nhìn lấy Quách Hiểu bọn người đi vào. "Lão Trương, không nghĩ tới các ngươi học viện còn sống nhiều người như vậy, lần này ngươi Giang Nam Võ Đạo Đại học bài danh muốn lên thăng một mạng lớn. Đây đều là bọn nhỏ nỗ lực, cùng ta không có quan hệ gì." Khi nhìn thấy Quách Hiểu, Lý Tiêu Giao, Lý Mộ Bạch, Mộ Dung Tuyết mấy người hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, Trương Thiên viện trưởng rất là vui mừng, đương nhiên, nếu là Hồ Định Lan không có ra chuyện, vậy thì càng tốt hơn. "Đem thu hoạch của các ngươi lấy ra đi." "Yên tâm, chỉ là ước định, cuối cùng quyền sở hữu vẫn là tại trên tay của các ngươi." Ngoại trừ Quách Hiểu không có nhúc nhích bên ngoài, Lý Tiêu Giao bọn người một năm một mười đem chính mình có khả năng lấy ra đồ vật chồng chất tại trước người của mình. Mỗi cái võ đạo đại học viện trưởng ảo ảo tản mát ra thần trí của mình nhìn về phía trên mặt đất đồ vật. Kiếm ý thảo, Cát ưu thảo, địa cấp võ học Hải Vương Thương, địa cấp công pháp Liệt Hỏa Công. Thật lâu, giáo dục cục Đinh Thúy Nhu cục trưởng không khỏi gật gật đầu, sau đó hướng về Lý Tiêu Giao đám người nói: "Đi qua chúng ta nhất trí đồng ý, các ngươi thu hoạch hết thể giá trị 99.999 phân." Dứt lời, nàng nhìn về phía một bên bất động đến Quách Hiểu, nói: "Ngươi là có hay không có đồ muốn xuất ra đến ước định, nếu là không, có liền ra ngoài đi." Quách Hiểu nhìn lấy Đinh Thúy Nhu, chỉ là hướng hắn hỏi một câu: "Xin hỏi Ma Đô Võ Đạo Đại học cùng Đế Đô Võ Đạo Đại học đạt được giá trị bao nhiêu?" Mặc dù không biết Quách Hiểu tại sao lại hỏi ý kiến hỏi cái này, nhưng cái này dù sao không phải bí mật gì, cho nên mặc niệm ra Ma Đô Võ Đạo Đại học cùng Đế Đô Võ Đạo Đại học thu hoạch giá trị. Ma Đô Võ Đạo Đại học 153.121 phần, Đế Đô Võ Đạo Đại học 139.685 phần. Nhiều như vậy. Khi nghe thấy một cái 15 vạn, một cái 13 vạn về sau, Lý Tiêu Giao bọn người không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết vừa mới Ma Đô Võ Đạo Đại học cùng Đế Đô Võ Đạo Đại học chỗ tiến đến cũng chẳng qua là 3 người, thế mà lại thu hoạch nhiều như vậy. Đồng dạng là ba người, bọn họ chênh lệch thật sự là quá lớn. Quách Hiểu trầm ngâm một hồi về sau, tay của hắn một phen, một khối tỉnh thể liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Truyền thừa tỉnh thể. Truyền thừa tỉnh thể. Khi nhìn thấy Quách Hiểu trong tay tinh thể về sau, các võ đạo đại học viện trưởng đều hào hào đứng lên, không thể tin nhìn lấy Quách Hiểu trong tay đồ vật. Đây là cái gì loại hình truyền thừa tinh thể? Luyện đan. T. Nghe tới luyện đan hai chữ về sau, tại chỗ một ít người đều là tham lam nhìn lấy Quách Hiểu trong tay tinh thể. Cái này viên tinh thể giá trị bao nhiêu? 5 vạn. Dù sao chúng ta không biết bên trong ẩn chứa là dạng gì truyền thừa, chỉ cần là truyền thừa tinh thể liền thống nhất dựa theo 5 vạn đến tính toán. 5 vạn sao? Quách Hiểu trầm ngâm một câu, trong tay truyền thừa tinh thể chính là bay về phía Trương Thiên viện trưởng trước người, sau đó hơi hơi ra hiệu, hiển nhiên là để Trương Thiên viện trưởng thu lại. Thấy thế, Trương Thiên viện trưởng một hồi cảm động, hắn biết Quách Hiểu gật đầu ý tứ, vậy hiển nhiên là để hắn lấy về giao cho Lục Bán Ngộng. Có thể sau một khắc, Trương Thiên biểu lộ cũng là bị giải ra. Chỉ thấy liên tiếp mấy cái đạo lưu quang hướng về Trương Thiên viện trưởng trước người mà đi. Sau đó chính là nhìn thấy mấy cái nhan sắc mỗi cái không đồng nhất tỉnh thể rơi vào Trương Thiên trước mắt. Tỉnh thể kia rõ ràng là truyền thừa tỉnh thể. Những thứ này tỉnh thể theo thứ tự là cơ quan thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, ta cũng chỉ thu hoạch những thứ này, dù sao không sao cả đi tìm. Dù sao không sao cả đi tìm. Mây viên truyền thừa tỉnh thể. Cái này vờ xéo lẹt ngữ khí để tại chỗ viện trưởng quân là có chút xấu hổ lên, bất quá bọn hắn rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Trương Thiên viện trưởng trước người tỉnh thể. 36 vạn giá trị cần phải đầy đủ để Giang Nam Võ Đạo Đại học Vinh đang đứng đầu bảng đi. Rất tốt. Nếu là không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lần này bách giáo thi đấu hạng một chính là quý trường học Giang Nam Võ Đạo Đại học các vị, đa tạ. Hừ, không phải liền là đi một chút vận cất chó, võ giả trung quy là dựa vào thực lực nhìn cơm. Chương 424, một đống công pháp. Lời nói là không sai, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, hắn có thể thu được chuyển thừa tinh thể sao lại không phải thực lực một loại biểu tượng. Lão Lưu nói không sai, số 10 bí cảnh là địa phương nào ngươi cũng không phải không biết, có thể thu được chuyển thừa tinh thể hiển nhiên cũng gặp phải lớn lao mạo hiểm. Mọi người ngươi tranh giành ta nhau nhau, mặt đỏ tới mang tai. Hồn nhiên nhìn không ra bọn họ là có một đám võ hoàng đại lão. Sư thúc một người thì thu hoạch nhiều như vậy, học trường thật mạnh. Ta, nguyên lai thằng hề là chúng ta. Nhìn lấy Quách Hiểu một người liền lấy ra mấy viên truyền thừa tinh thể, Lý Tiêu Giao bọn người đều là mặt lộ vẻ ra vẻ chấn động. Phải biết bọn họ thế nhưng là lấy ra toàn bộ thu hoạch, cũng liền giá trị không đến 10 vạn, có thể Quách Hiểu chỉ là hời hợt lấy ra mấy cái tinh thể liền trong nháy mắt hàng 30 tới. Hời hợt? Không thích hợp. Đây chẳng phải là nói. Sau đó Lý Tiêu Giao mấy người chính là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Quách Hiểu. Bọn họ lúc này mới liên tưởng đến cái này, mấy cái truyền thừa tỉnh thể chỉ sợ chỉ là Quách Hiểu thu hoạch một bộ phận, thậm chí là không có ý nghĩa. Quả nhiên, liền gặp bên trái đằng trước một người mặc quân phục lão giả, hắn hướng về Quách Hiểu như mày, rất là lỗ mãng. "Sú tiểu tử, ngươi thì thu được như thế mấy cái, không có những vật khác rồi." Người này đương nhiên đó là đệ nhất quân giáo hiệu trưởng Đỗ Giang Sơn. Hắn nhìn thấy Quách Hiểu không có ở xuất ra thứ gì về sau, liền trong chốc lát biết Quách Hiểu ý nghĩ trong lòng, cho nên hơi lên dụ dỗ. Hắn biết lấy Quách Hiểu bản sự không có khả năng thì thu hoạch như thế một điểm đồ vật, khẳng định còn có cái khác chân quý đồ vật. Nhưng để Đỗ Giang Son thất vọng là, chỉ thấy Quách Hiểu lắc đầu, liền nghe: "Không cần nhìn ta, cái này mấy cái truyền thừa tỉnh thể đã là trên người của ta vật chân quý nhất. Đến mức công pháp cái gì, ta thu hoạch không nhiều, cao nhất cũng liền huyền cấp thôi. Dừng một chút, Quét Hiểu tay hướng về phía trước một chiều, cũng nói, nặng, cũng là những thứ này. Ào ào ào. Chỉ thấy mấy chục bản bí tịch giống như đồ bỏ đi một dạng rơi xuống chất thành một đống, cái kia bí tịch mở ra thanh âm quả thực để đám người trong lòng không khỏi đi theo nhảy lên. T. Sau đó liền là đồng thời hít sâu một hơi. Thu hoạch không nhiều. Tối cao huyền cấp công pháp. Bọn họ không khỏi hồi tưởng lại Quét Hiểu vừa mới lời đã nói ra, lập tức lại nghĩ tới trên đất quyển bí tịch này có thể là hoàng cấp, thậm chí là phàm cấp công pháp võ học bí tịch. Có thể làm thần trí của bọn hắn ảo ảo tìm đọc trên đất bí tịch về sau, mọi người thần sắc không khỏi biến đến kỳ quái, thậm chí sắc mặt cũng là dần dần cứng ngắc. Có thể khi bọn hắn thấy rõ bí tịch là bực nào phẩm giai về sau, sắc mặt của bọn hắn càng thêm phong phú. Có nghi hoặc, không hiểu, hoài nghi. Nhưng đều là bởi vì nhìn thấy mặt đất một đống bí tịch phẩm giai, bởi vì trên đất công pháp võ học bí tịch thế mà toàn bộ đều là huyền cấp phẩm giai công pháp võ học. Đây chính là huyền cấp phẩm giai, không phải cái gì hoàng cấp cùng phàm cấp công pháp võ học bí tịch a. Lúc này, chỉ nghe Quét Hiểu thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, cũng không biết có phải hay không là vận khí ta quá kém, ngoại trừ không có thu hoạch kiếm pháp gì bên ngoài, loại hình khác võ học đều thu được mấy lần, nhất là trong đó đao pháp thì có 5 cửa là huyền cấp. Mọi người, bọn họ cảm giác mình nhận biết có chút không được. Cái gì gọi là vận khí không tốt? Nếu là Quét Hiểu vận khí không tốt, cái kia vận khí của bọn hắn chẳng phải là càng thêm kém cỏi? Nếu là vận khí không tốt còn có thể thu được nhiều như vậy bí tịch, vậy bọn hắn cũng hy vọng vận khí của mình cũng kém một chút. Bọn họ nếu có thể thu hoạch trong đó 10 phần 1 trong chỉ sợ ngủ đều sẽ tơi tỉnh, huống chi tại Trương Thiên viện trưởng trước mắt còn có cái này mấy viên truyền thừa tinh thể. Có thể? Thật nhiều a. Trên đất bí tịch là thật nhiều. Bọn họ hiện tại có thể khẳng định, gương mặt của mình cùng ánh mắt nhất định là đồng đỏ. Huyền cấp công pháp cùng võ học đối bọn hắn hôm nay tới nói tuy nhiên phẩm giai thấp một chút, nhưng là bọn họ hoàn toàn có thể cho mình võ đạo sinh viên đại học dùng a. Hắn a thế nhưng là biết còn có thật nhiều năm thứ 3 đại học, năm thứ 4 đại học giai đoạn võ giả cũng còn tu hành lấy hoàng cấp công pháp, giờ phút này nếu là có thể lấy đi trên đất 3 thành, không, 2 thành tựu đầy đủ. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn võ đạo đại học thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liền giống với giờ phút này, đệ nhất quân giáo Đỗ Giang Sơn trên mặt tuy nhiên bày biện ra vẻ chấn động, nhưng kỳ thực nhưng là đúng lấy Trương Thiên viện trưởng truyền âm nói. Lão Trương, chúng ta quan hệ như thế sắt, phân ta một bộ phận công pháp bí tịch là được. Có thể cái này. Không chờ Trương Thiên truyền âm, hắn lại nghe được Đỗ Giang Sơn lời nói. Yên tâm, làm như thế nào đến thì làm sao tới, huynh đệ chúng ta hai không làm đặc thù hóa. Thành giao. Sau đó liền đem Đỗ Giang Sơn lời nói truyền âm nói cho Trương Thiên, Quách Hiểu chỉ là khẽ gật đầu, liền coi như là biểu thị chính mình đồng ý, đồng thời Quách Hiểu hướng trên mặt đất bí tịch vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, liền gặp một con gió màu xanh lá chậm rãi xuất hiện, sau đó đem đất phía trên tất cả công pháp võ học bí tịch cuốn tới Trương Thiên viện trưởng trước người. Trương có trời mới biết Quách Hiểu ý nghĩ, hắn cũng không có huyền chuyển, mà chính là thản nhiên đem công pháp võ học thu vào bên trong chức nhân chữ vật của mình. Đáng tiếc, vì sao tiểu tử này không phải chúng ta võ đạo đại học? Lúc trước đặc chiêu những người kia có phải hay không mắt mù, ưu tú như vậy có người thế mà thả chạy. Lão Trương mệnh là thật tốt, không nghĩ tới hắn thế mà thật sự có một ngày có thể đăng đỉnh. Khụ khụ. Giáo dục cục Đinh Thúy Nhu chỉ là cho nên khục hai tiếng, sau đó nàng thu hồi chính mình hiện lộ biểu lộ, lần nữa khôi phục tỉnh táo, nói: "Ngoại trừ những thứ này còn gì nữa không?" Gặp Quách Hiểu lắc đầu, Đinh Thúy Nhu liền biết, sau đó mấy người ánh mắt giao lưu vài lần, sau đó chính là nói ra: "Vậy được. Những công pháp này võ học bí tịch tăng thêm trước đó truyền thừa tinh thể, tổng cộng là 60 vạn giá trị điểm, ngươi nhưng có đáng nghi?" "Không có." Đối với Đinh Thúy Nhu mở miệng 60 vạn, Quách Hiểu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy giá trị là không phải quá cao, dựa theo ban đầu tính ra, tuyệt đối không có 60 vạn nhiều như vậy. Mà lúc này Lý Tiêu Giao bọn người lại là một lần nữa chấn kinh, mấy người đã há to miệng sững sờ nhìn cái này chồng chất công pháp võ học bí tịch. Nhìn ngươi như thế, quả thực thì là một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Linh Nhi tiểu thư, đồ nhi này của ta vốn là tiểu địa phương đi ra, khi tiến vào Thiên Huyền tiểu bí cảnh trước đó, hắn đã thấy phẩm giai cao nhất cũng liền thiên cấp. Tại Lý Tiêu Giao trong lòng, không khỏi vang dội đao lão cùng Linh Nhi thanh âm. Có thể cái kia Quách Hiểu không phải cũng là tiểu địa phương đi ra, vì sao hắn một chút biểu lộ đều không có, đồng thời các ngươi nhìn nhìn mặt hắn sắc, rõ ràng cũng là ghét bỏ dáng vẻ. Ngay tại Lý Tiêu Giao chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nghe hắn Linh Nhi thanh âm, cũng để cho hắn trong nháy mắt ngậm miệng lại, tại cái nào đó mặt đất ven lên các vòng tròn. "Ê, ai, ta vẫn là đi ngủ đi." Sau đó Linh Nhi thanh âm chính là trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên thì cùng nàng nói tới, "Đi ngủ." "Đao lão, cái này." Đối với cái này, Đao lão cũng chỉ có thể giang tay ra, bất đắc dĩ nói, "Ta lực bất tòng tâm, đây không phải ngươi tự chọn sao?" Lúc này, tại trong sân phía trên Trương Thiên viện trưởng, lúc này lại là không khỏi nghĩ tới cái gì, sắc mặt của hắn biến đổi một chút, cuối cùng vẫn thở dài, hướng về Quách Hiểu truyền âm nói ra, "Quách tiểu tử, ngươi..." Chương 425, Thiên Nam thành phố. "Sư thúc, ngươi thế nào?" "Học trưởng, đệ nhất quân giáo học sinh tiến đến, chúng ta cái kia đi ra." Lý Tiêu Giao bọn người nhìn thấy Quách Hiểu đột nhiên đứng tại chỗ, bọn họ không biết Quách Hiểu lại chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ còn có? Có thể ngay sau đó, Lý Tiêu Giao bọn họ chính là không hiểu ra sao lên. Chỉ thấy Quách Hiểu hướng về trong tràng phía trên Trương Thiên viện trưởng lo lắng mở miệng hỏi thăm, cái kia trong thanh âm có thể nghe ra run rẩy thanh âm. "Viện trưởng, ngươi nói là sự thật?" "Ừm." Trương Thiên viện trưởng lại nói, "Tại ngươi vừa tiến vào số 10 bí cảnh không lâu, liền nhận được mộ dung thượng tướng tin tức, chuyện này cũng không giả. Bất quá lão phùng cùng lục sư mỗi hai người cũng đi qua, muốn đến cần phải không có vấn đề gì chứ?" "Ta đã biết, viện trưởng, vậy ta đi trước." Đối thoại của hai người để mọi người ở đây có chút không đầu không đuôi, sau đó liền gặp Quách Hiểu không để ý đến mọi người thân sắc, hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy vội mà ra. Cái này Giang Nam Võ Đạo Đại học là tình huống như thế nào? Đúng vậy à, cái này đợi bên trong thời gian so Ma Đô Võ Đạo Đại học cùng Đế Đô Võ Đạo Đại học cùng nhau còn muốn lâu, không phải là thu hoạch đồ vật quá nhiều, móc chậm à. Có lẽ vậy, ngươi nhìn vừa mới bọn họ không phải tiến vào bốn người. Đệ nhất quân giáo tiến vào, cái kia Giang Nam Võ Đạo Đại học hắn là kết thúc. Có thể cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy theo số 10 bí cảnh bên cạnh công trình kiến trúc bên trong chạy vội ra một bóng người, tốc độ kia quả thực mau kinh người. Bọn họ đều không gặp được người kia gương mặt, liền nhìn thấy này cao cao nhảy lên, sau đó một cái to lớn hồ lô chính là trong nháy mắt xuất hiện, mang theo hắc ảnh trong nháy mắt bay đi. Đây là thứ quỷ gì? Đúng vậy a, lớn như vậy hồ lô, thế mà còn biết bay, đây thật là tiểu đao đâm cái mông mở con mắt. Trông thấy cái kia hồ lô, ta tốt muốn biết chút gì. Đúng vậy a, ta cũng biết. Giang Nam Võ Đạo Đại học Quách Hiểu, hắn có thể tại võ giả cảnh giới liền có thể phi hành, mà cái kia phi hành biện pháp chính là một cái to lớn hồ lô. Quách Hiểu, chỗ trong đám người an tĩnh tu hành Lý Anh Quan, Mã Thiên Lan, Tưởng Hữu Lượng mấy người cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía Quách Hiểu rời đi bóng người. Thú vị, hy vọng kiếm của ngươi không phải như vậy yếu ớt, có thể chống đỡ được ta tiệt quyền đạo. Không tệ đối thủ, lần sau có cơ hội có thể so tài một chút kiếm pháp, nhìn xem rốt cục là ngươi mạnh vẫn là ta Mã Thiên Lan mạnh. Mặc kệ là cái gì đối thủ, ta tự một đao giải quyết, một đao không được bên kia hai đao. Đã rời xa Ma Đô giáo dục cục, giờ phút này đang theo lấy Hồng Hải thành phố phương hướng toàn lực phi hành Quách Hiểu, tâm tình của hắn không khỏi trầm trọng mấy phần. Khó trách ta ở trên trời huyền tiểu bí cảnh bên trong hiểu ý vì sợ mà tâm rung động hai lần, nguyên lai là cùng Dũng Thúc có quan hệ. Cũng đúng lúc này, trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới Mặc Thư Thần lời nói, xem ra ngươi là thật không biết. Nguyên lai, hắn lúc đó cũng nhắc nhở ta, chỉ bất quá ta không có liên tưởng đến Dũng Thúc sự tình. Ngươi nói là sự thật. Quách Hiểu hắn không thể nào là cái loại người này, các ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ở trong đó có thể có chút hiểu lầm, chờ hắn sau khi trở về chúng ta đang tìm hắn hỏi ý kiến hỏi một chút. Tại Quách Hiểu vừa đi không đến nửa giờ, chỉ thấy tại số 10 bí cảnh công trình kiến trúc bên trong, một đám viện trưởng ào ào nhíu mày, chỉ nghe thấy Trương Thiên viện trưởng thanh âm không khỏi lạnh lẽo xuống dưới. "Trương Tiểu Đông, ngươi nói là sự thật, ngươi có dám làm bảo đảm?" "Ta dám." Theo Trương Tiểu Đông một tiếng khẳng định, cũng để cho tại chỗ viện trưởng đồng loạt theo bản năng nhìn về phía Trương Tiểu Đông. Ban đầu đến khi đó tại Thông Thiên Tháp phụ cận thời điểm, Quách Hiểu vì không cho Hà Văn từng chịu đựng nhiều đau đớn, tại Hà Văn cầu khẩn phía dưới, hắn một kiếm giết Hà Văn. Cũng không minh chân tướng cho nên Trương Tiểu Đông lấy cùng cái khác người, chính là bắt đầu đào đào chỉ trích Quách Hiểu, kết quả không nghĩ tới còn bị Quách Hiểu uy hiếp, lại muốn giết bọn hắn. Bây giờ bọn họ sau khi đi vào chính là tìm giáo dục cục Đinh Thúy Nhu trực tiếp cáo phía trên nhất quân. "Các vị viện trưởng, các ngươi lại nhìn." Mọi người không có kỹ càng để ý tới Trương Tiểu Đông vì sao lại tùy thân mang theo một cái ca mạ giáp, nhưng cặp mắt của bọn hắn giờ phút này lại là hòa tan vào Hà Văn ngay lúc đó chẳng diện. Đồng thời còn nghe thấy được, ta Quách Hiểu hành sự vừa lại không cần hướng các ngươi giải thích, ta đếm tới 10 âm thanh, nếu là còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, vậy liền đi xuống cùng một chỗ cùng hắn đi, miễn cho hắn trên đường cô đơn. Cũng chính là một câu nói kia, cũng để cho không rõ ràng cho lắm chúng viện trưởng đồng thời tin tưởng Trương Tiểu Đông, dù sao video đều đã nói rõ hết thảy. Điều đó không có khả năng, ta trường học Quách Hiểu đồng học không thể lại làm ra loại chuyện này, nhất định sẽ buồn cười lời tuyên bố. Tiểu tử kia làm người ta nên cũng biết, hắn không thể lại làm ra loại chuyện này, hiển nhiên là còn phát sinh những chuyện khác là chúng ta không biết. Có thể, video đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Không thích hợp, các ngươi nhìn Hà Văn thi thể, hắn thân thể đang chậm rãi ăn mòn, hiển nhiên là nhận lấy cái gì trọng yếu bộ phận. Không sai, cái này tựa như là trúng độc. Đinh linh linh đỉnh linh linh. Lúc này, liên tiếp tiếng chuông reo hoàn toàn tại trong sân. Khi mọi người theo thanh âm nhìn qua, phát hiện là Trương ngày sau, thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. "Được rồi, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đợi đem dư thừa người đuổi sau khi đi, Trương Thiên rồi mới lên tiếng, là Mộ Dung thượng tướng. Sự tình khẩn cấp, Nam Thiên thành phố tại đêm qua đột nhiên bị yêu thú vây công, trực tiếp đem Thiên Nam thành phố cho phá hư hết, bây giờ những cái kia yêu thú đã thối lui, giờ phút này chính hướng về Hồng Hải thành phố mà đi." Làm điện thoại kết nối về sau, liền nhìn thấy Mộ Dung thượng tướng bùm bùm nói một trận, bất quá mọi người cũng không phải bình thường người, tự nhiên cũng biết là đại sự cỡ nào. "Cái gì? Cái kia dân chúng có hay không tổn thất?" "Mỗi bên một nửa đi. Cứ việc thủ hộ hạ Thiên Nam thành phố, nhưng thương vong cũng là cực kỳ thảm trọng." "Mộ Dung thượng tướng, ngươi giờ phút này có ý tứ là?" "Ta yêu cầu các ngươi đem hết toàn lực, để ở trường có chiến đấu lực người đều gặp nhau tại Hồng Hải thành phố, cùng nhau vì thế vượt qua cửa ải khó. Đồng thời chúng ta quân bộ đã chuẩn bị một cái bảng xếp hạng, tại lần này tích phân nhiều nhất người, đem về lấy được cho chúng ta đến nữa, cho dù là thiên cấp công pháp, cái kia cũng không có có vấn đề gì." "Thiên cấp công pháp?" Theo Mộ Dung thượng tướng lời nói, cũng để cho các võ đạo đại học viện trưởng ảo ảo kinh ngạc nhìn Mộ Dung thượng tướng hư ảnh, muốn xem một cái rõ ràng. "Ta nói là thật, chuyện này cũng là đi qua thủ lĩnh phê chuẩn, hắn nói muốn nhìn một chút chúng ta thế hệ trẻ tuổi võ giả thực lực. Có thể yêu thú, cũng quá nguy hiểm, lần này số 10 bí cảnh chúng ta liền đã hao tổn nhiều người như vậy, nếu là..." Theo trong đó một tên nữ tử mở miệng, cũng để cho mọi người trầm mặc. "Ta Giang Nam Võ Đạo Đại học đem về để võ giả cảnh giới phía trên học sinh tiến về Hồng Hải thành phố." "Đúng, ta đệ nhất quân giáo cũng thế. Còn có ta Ma Đô Võ Đạo Đại học, ta Gió Mát Võ Đạo Đại học cũng nguyện tiến về." Theo Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên viện trưởng trước tiên mở miệng, tại chỗ 123 chỗ Võ Đạo Đại học viện trưởng cũng là theo sát lấy phụ họa. Nghe thấy võ giả hai chữ sau, mọi người lúc này mới nhớ tới, yêu thú công thành tiền kỳ phần lớn yêu thú cũng liền võ đồ tầng thứ, để võ giả cảnh giới tiên về phản ngược lại là không có bị cái gì chí mạng thương tổn. Tuy nhiên sẽ còn tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng đây chính là một cái hiếm có cơ hội rèn luyện. Nếu là Hồng Hải thành phố thủ không được, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức chỉ huy chính mình học sinh rời đi Hồng Hải thành phố. Chương 426, Vương Dũng bất ngờ. Hồng Hải thành phố nhân dân đệ nhất bệnh viện. Xin hỏi Vương Dũng là tại phòng bệnh nào? Chỉ thấy một thanh niên vội vàng hấp tấp từ bệnh viện cửa chính đi đến. Thanh niên đương nhiên đó là Quách Hiểu. Ta xem một chút. Ngồi tại trước đài y tá thấy thế, cũng là tập mãi thành thói quen, chỉ là cúi đầu nhìn lấy trên bàn màn hình tra nhìn lại. Tiểu tử, không có nhìn thấy chúng ta tại xếp hàng à, ngươi cắm cái gì đội? Lúc này, chỉ thấy tại Quách Hiểu sau lưng một hung thần ác sát tráng hán có chút không vui hướng về thanh niên nói ra. Ta nếu là không có tính sai, ngươi là tại ta về sau 37 giây mới tới, ngươi là thật tại xếp hàng. Ngươi? Tráng hán nghe xong, sắc mặt của hắn có chút nhịn không được rồi, nhưng vốn là từ nghèo hắn chỉ là lộ bộp nói một chữ sau. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt chuyển biến, càng thêm hung hoành lên. Ta mặc kệ, ta chỉ biết là ngươi cắm ta đội, ngươi cút nhanh lên đến lão tử sau lưng đi. Tiếp tân vốn là dễ thấy, tình cảnh này cũng để cho bốn phía người vây xem vào hảo chỉ trỏ lên. Tiểu tử kia làm sao trêu chọc đến Vương Nhị, đáng tiếc, không phải liền là để Vương Nhị cắm cái đội, lại không chết được người. Quá vọng động rồi, lui một bước trời cao biển rộng chẳng lẽ tiểu tử kia không hiểu sao? Hy vọng, đợi lát nữa tiểu tử kia không nên bị khi dễ quá thảm. Ai, lại là một cái đáng thương người. Đối với chung quanh đối với hắn đánh giá, tên điên là Vương Hai Tráng hắn giờ phút này sắc mặt cũng là toát ra vẻ hài lòng, sau đó lại nói, không phải ta không cho ngươi cho cơ hội, đến ta đằng sau thành thành thật thật xếp hàng, ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ồn nào? Gặp Tráng hắn một mực ồn nào, để vốn là lo lắng Quách Hiểu càng thêm phiền não, một cỗ mãnh liệt sát ý cũng là chậm rãi từ trên người hắn nổi lên. Cỗ này sát ý để vốn là âm lãnh bệnh viện càng thêm âm lãnh lên, cũng để cho bốn phía đám người vây xem không khỏi vô cùng phấn chấn một chút. Nghi, làm sao đột nhiên trở nên lạnh? Mau nhìn, Vương Nhị bọn họ làm sao nằm xuống đất phía trên? Vương Nhị bọn họ chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên tê liệt trên mặt đất? Mau nhìn, thanh niên kia không thấy. Theo thanh niên kia một tiếng ồn ào về sau, Vương Nhị cảm giác được chính mình dường như là xuất hiện ở trên chiến trường, nơi xa xuất hiện từng dãy binh lính, mà những binh lính kia chính khua tay trong tay vũ khí trong tay hướng về hắn vọt tới. Như thế sợ hãi một màn tự nhiên cũng là hoảng sợ phá Vương Nhị đảm lượng. Hắn bây giờ chẳng qua là một cái đọc qua sách tiểu côn đồ thôi, cái nào có từng thấy cái gì chiến trường loại hình, thậm chí yêu thú cũng đánh chết không nhiều. Tự nhiên bị dọa đến tại chỗ tê liệt trên mặt đất. Bất quá khi hắn ngẩng đầu chuẩn bị hướng hắn cầu xin tha thứ gặp thời hậu, chính là nhìn thấy trước mắt nơi nào còn có thanh niên tồn tại. Thậm chí vừa mới hết thảy chính là mình ý dâm. Nhưng hắn biết đây hết thảy tuyệt đối không phải là của mình tưởng tượng, sau đó hắn nhanh chóng hướng về cửa bệnh viện nhanh chóng chạy nhanh, đồng thời Vương Nhị đều thống hận chính mình vì sao không giải hai cái chân đi ra. Vừa mới thanh niên kia nhất định là cái gì võ đạo cao thủ, nếu không không thể lại trong nháy mắt thì biến mất tại trước mắt của mình. Phải biết hắn nhưng là võ sư ba giai tồn tại, thế mà đều thấy không rõ là như thế nào biến mất, cảnh giới kia nhất định so với hắn mạnh hơn rất nhiều lần. Hô, may mà ta chạy nhanh, nếu không lần này mạng nhỏ muốn thật bàn giao ở nơi nào. Xem ra sau này tính tình của mình phải thật tốt sửa đổi một chút, lần này là vật khí, lần này nhưng là trở thành sự thật một cỗ thi thể. Hai ba lần ở giữa, Vương Nhị chính là trong khoảnh khắc đã quyết định. Vương Nhị không biết là, vừa mới thanh niên là thật động sát ý, nhưng bên thai chuyển ra một câu lại là để hắn bỏ đi ý nghĩ này. 3 tầng 319 phòng bệnh. Cái này không hiểu thương lão, mệt mỏi thanh âm Quách Hiểu rất là quen thuộc, cái kia đương nhiên đó là Phùng Vô Đức. Biết rõ đến phòng bệnh về sau, Quách Hiểu không có chút gì do dự, thân hình chính là hướng về đầu bậc thang vị trí chạy như bay. Chỉ bất quá bởi vì tốc độ của hắn quá mức nhanh chóng, coi là Quách Hiểu là thuấn di rời đi nơi đây. 319 cửa phòng bệnh. Đẩy nửa đẩy cửa phòng, dẫn vào Quách Hiểu tầm mắt chính là nằm tại trên giường bệnh Vương Dũng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy đã gầy gò đến chỉ còn xương cốt, trên mặt cốt cách nếu là không có bên ngoài tầng kia ngoài ra, chỉ sợ thì chỉ còn lại một cái đầu xương. Lão Vương, hắn. Khi nhìn thấy Quách Hiểu về sau, ở một bên thuốc thiết mỹ phục không khỏi nghẹn nào. Đương nhiên. A Hiểu. Một đạo hư nhược thanh âm vang vọng tại cả cái trong phòng bệnh, sau đó chính là nhìn thấy Vương Dũng vậy mà chậm rãi mở ra cặp mắt của hắn. Thanh âm này là quen thuộc như vậy, cũng để cho một mực canh giữ ở Vương Dũng bên trên mỹ phục không khỏi hô, "Lão Vương, A Hiểu trở về rồi sao?" Vương Dũng mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn lên trần nhà, trong miệng một lần nữa nói một câu, "Dũng thúc, ta tại." Vương Dũng chật vật nhìn lấy Quách Hiểu, ánh mắt của hắn cũng là lộ ra thần sắc không muốn. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt, khu khu, đáng tiếc ta bây giờ." "Không được, đáng tiếc a." "Cơ thở u khu, ta sắp không được, nhớ đến đem ta táng tại Hồng Hải ven hồ Đại Minh bên trong, đó là ngươi phụ mẫu lúc còn sống thích nhất địa phương." "Dũng thúc, ngươi không có việc gì?" Ta cái này có rất nhiều thiên tài địa bảo. Đây là đại hoàn thảo, ngươi tranh thủ thời gian ăn hết, bệnh của ngươi liền tốt. Cái này hồi hồn thảo, cái này đối ngươi cũng hữu dụng chỗ. Vì cái gì rõ ràng nuốt vào, cũng là không thấy tốt hơn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại hoàn thảo, hồi hồn thảo, mục linh dịch. Nhìn lấy Quách Hiểu từng cái theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra các loại thiên tài địa bảo cho Vương Dũng nuốt vào. Tình cảnh này để Phùng Vô Đức cùng Lục Bán Ngọc ánh mắt của hai người bên trong có chút đau lòng, có thể trong lòng đau quy tâm đau, cũng chỉ có thể làm nhìn lấy. Sau đó Lục Bán Ngọc nghe thấy Quách Hiểu giọng nghi ngờ về sau, nàng có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn bây giờ thể nội bộ phận đã toàn bộ suy kiệt, đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, nén bi thương. Lục Bán Mộng mà nói để Quách Hiểu thần sắc mờ đi, cũng ngừng động tác trong tay, chỉ là nắm Vương Dũng tay, lăng lặng nhìn hắn. Vương Dũng chật vật ngẩng đầu nhìn một chút Quách Hiểu, sau đó nhìn lấy mỹ phụ, có chút tắc nghẹn, "Tĩnh Hương, thật xin lỗi, nếu là ta nghe lời ngươi, có lẽ thì sẽ không như vậy." "Lão Vương, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi nhất định sẽ khá hơn." "Không còn kịp rồi, đời sau chúng ta nối lại tiền duyên đi." Dứt lời, Vương Dũng ánh mắt dường như nhìn thấy thứ gì mở rộng. Trong con mắt lộ ra hy vọng, sung sướng chỉ sắc. "Đại ca, đại tỷ, các ngươi là tới đón Tiểu Dũng sao?" Tiểu Dũng thật vui vẻ a. Chỉ thấy Vương Dũng nhìn lên trần nhà, trong lời nói của hắn có chút kinh ngạc, sau đó rốt cục bình tĩnh. Cuối cùng, Vương Dũng trên mặt mỉm cười nhìn phía trước, chậm rãi hai mắt nhắm lại, dựa vào nét mặt của hắn bên trong đó có thể thấy được lúc còn sống hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì. Không muốn, lão Vương ngươi mau tỉnh lại, ta không thể không có ngươi a. Gặp Vương Dũng triệt để không một tiếng động về sau, dù là đã biết kết cục mỹ phụ Tinh Hương, cũng là nhất thời tiếp nhận không đến, triệt để tối tăm ngủ mất. Chương 427, yêu thú công thành tập kết. Ma đô giáo dục cục bên trong. Viện trưởng, ta nguyện ý tiến về Hồng Hải thành phố, cái kia dù sao cũng là quê hương của ta, không chiến đến một khắc cuối cùng, ta tuyệt sẽ không lùi bước. Ta cũng tham gia, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ngươi Ma đô võ đạo đại học cao tài sinh đến tột cùng có thể hay không so ta Đế đô võ đạo đại học tốt hơn bao nhiêu. Tốt, thì để cho chúng ta tại Hồng Hải thành phố nhìn xem đến tột cùng là ai giết hơn nhiều. Không phải liền là một cái nho nhỏ yêu thú công thành, có chúng ta tại chỗ, khẳng định có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhìn phía dưới học sinh, mỗi cái võ đạo đại học viện trưởng đều hào hào gật gật đầu. Rất tốt, võ giả liền nên có loại tư tưởng này cùng quyết tâm. Lần này ngoại trừ quân bộ khen thưởng bên ngoài, chúng ta các đại võ đạo cao giáo cũng sẽ xuất ra phần thưởng phong phú đến phân phối cho tại 100 người đứng đầu võ giả. Tương quan xe cộ đã chuẩn bị xong, nếu là có lui bước cũng không có việc gì, loại chuyện này đều xem tự nguyện, không có. Mặt khác, mọi người nhất định phải sống trở về a. Theo Ma đô giáo dục cục đỉnh Thúy Nhu lời nói, tại chỗ học sinh đều hào hướng về bên ngoài cách đó không xa đi đến, chỗ kia rõ ràng là từng chiếc xe cộ. Ai? Thiên ca, ngươi đột nhiên thở dài làm gì? Cái này vốn cũng không nên bọn họ tiếp nhận nghiên kỷ, giờ phút này lại là cần đối mặt cái kia hiện thực tàn khốc, cũng không biết bọn họ những người này còn có thể sống sót bao nhiêu người. Trương Thiên viện trưởng nghe được lời này cũng để cho tại chỗ còn lại viện trưởng bọn người hào hào lắc đầu, hiển nhiên trong lòng cũng là lo lắng. Nếu là Hồng Hải thành phố không có đỉnh đi qua, như vậy chờ bầy yêu thú kia quất ra hư không đến, lúc đó Nam thành phố thật vất vả thu hoạch được thở dốc cơ hội chỉ sợ. Đáng tiếc, chúng ta từng có ước định, Vũ Hoàng trở lên võ giả không đến xuất thủ, nếu không lại làm sao đến mức này. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, sợ rằng chúng ta không thể ra tay, nhưng cũng có thể tọa trấn tại Hồng Hải thành phố, vạn nhất bọn họ sẽ rách quyết định, như vậy chúng ta liền lập tức chủ động xuất kích. Một hồi về sau, số 10 bí cảnh cửa vào trước khu vực chính là trong nháy mắt vắng vẻ lên. Chỉ còn lại có Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên viện trưởng, đệ nhất quân giáo Đô Giang Sơn Đỗ hiệu trưởng, Ma Đô giáo dục cục Đinh Thúy Nhu cục trưởng. Trương Thiên nhìn lấy Đô Giang Sơn cùng Đinh Thúy Nhu hai người, hắn cũng thuận thế đem lo âu trong lòng nói ra. Trong lòng của ta luôn có một loại dự cảm, lần này yêu thú công thành chỉ sợ không đơn giản. Ta cũng có. Ta cũng thế. Lập tức ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó ba người bọn họ sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Đương nhiên, ai? Chỉ thấy Trương Thiên viện trưởng hướng về một bên hư không hét lớn một tiếng. Không hổ là Giang Nam Võ Đạo Đại học viện trưởng, cái này năng lực nhận biết cũng là mạnh mẽ. Chỉ thấy một đầu mang ngư ông ngũ, trên mặt là một bộ mặt quỷ từ đầu đến vai, trần trụi bộ phận đầu tiên là lấy to to nhỏ nhỏ vết sẹo. Người là ai? Hắc Liên giáo tả hộ pháp tọa hạ Vương Thiên Quân, thường nhân tôn xưng tại hạ một tiếng đại soái. Khẩu khí thật lớn, thế mà tự xưng là đại soái. Đỗ Giang Sơn nghe xong, lông mày của hắn có chút không vui, hắn không thích trước mắt như vậy lớn hơn tự đại gia hỏa. Ngươi tới đây chuyện gì? Trương Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là nhìn lấy đại soái khuôn mặt thản nhiên nói: "Tự nhiên là để cho ngươi biết nhóm một chút chân tướng sự tình a, nguyên lai lần này quái thú công thành không phải Hắc Liên giáo chỗ chủ đạo, đến mức chủ đạo là người phương nào, bọn họ Hắc Liên giáo cũng không biết. Nhân loại cũng là đồ ăn của bọn họ đều không bỏ được đi săn giết, kết quả không biết từ nơi nào đi ra tọa độ không gian, thế mà đem yêu thú chuyển đưa đến nơi này. Bọn họ Hắc Liên giáo tuy nhiên khiến người ta chán ghét, nhưng là loại chuyện này bọn họ lại không làm được. Cho nên, lần này đại soái mới có thể xuất hiện." Trương Thiên trầm ngưng một lát, hắn cảm giác đại soái lời nói không có nói sai, tạm thời hắn nói là hẳn là thật. Nhưng là hắn nội tâm trực giác nói cho hắn biết, chuyện này là Hắc Liên giáo gây nên, nhưng không phải trước mắt cái này cái gọi là đại soái. Các ngươi hành động lần này, tốt nhất đem những người kia giết, dạng này cũng thuận tiện ta về sau quản sự. Đại soái tựa như quen thuộc đồng dạng, chính là hướng về Trương Thiên bọn người phân phó một tiếng. Đỗ Giang Sơn hướng về đại soái giận quát một tiếng, "Cút." "Được rồi." Đại soái nhếch miệng mỉm cười, hiển nhiên là không nghĩ tới Đỗ Giang Sơn thế mà lại hướng về hắn nộ hống. Người kia là ai? Làm sao tàn sát chính mình đồng bào? Ngoa tạo, quả thực là xúc sinh a. Đều rõ ràng cầu xin tha thứ, thế mà còn đem bọn hắn giết. Người kia ta biết, là Giang Nam Võ Đạo sinh viên đại học, ta không nghĩ tới như vậy chính trực một cái võ đạo đại học thế mà lại xuất hiện loại học sinh này. Có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Chính ngươi nhìn xem, cái kia trong đó còn có một cái là ta cháu ngoại biểu muội đệ đệ đồng học hai chữ, ta biết hắn gọi là Ngô Thuần, là một cái vô cùng nhu thuận hải. Các ngươi chẳng lẽ thì không hiếu kỳ đây là nơi nào sao? Hiếu kỳ a? Ta làm nhà địa chất học có thể khẳng định nói cho các vị, cái này nhất định không phải chúng ta thủy cầu. Cái này quét hiểu thực lực thật mạnh a. Kiếm khí kia đều ngưng tụ một mảnh. Giờ phút này tại trên internet đột nhiên xuất hiện một cái dài video, cái kia trong video nhân vật chính đương nhiên đó là Quách Hiểu, mà địch nhân thì là một đám nhóm học sinh. Chỉ thấy hai phe tiến hành ngắn ngủi giao lưu, sau đó chính là Quách Hiểu thân thủ xuất hiện một mảnh sông lớn kiếm khí, trong nháy mắt từ trên không trung rơi xuống lưu manh trên thân. Chỉ là một kích, chính là chém giết một đám người. Bọn họ kinh ngạc tại Quách Hiểu thân phận cùng thực lực, nhưng càng nhiều hơn chính là lòng đầy căm phẫn, bọn họ nhân tộc vốn là yếu thế, kết quả nội đấu thời điểm lại là như thế quyết tuyệt. Nhìn lấy trong video rõ ràng Quách Hiểu, mọi người tại trong lòng đã không cầm được nghĩ đến. Thậm chí có một bộ phận đã đem cái kia video phát cho giáo dục cục, để giáo dục cục đi phụ trách loại chuyện như vậy khiếu nại. Tiến về Hồng Hải thành phố trên đường, Trầm Tâm Di thần sắc không ngừng khẩn trương lên, sau đó nàng liền hướng về bên cạnh Lý Tiêu Giao nhỏ giọng nói ra: "Tiêu Giao ca, ta có chút lo lắng." "Lo lắng? Ân, nếu thật là yêu thú công thành, ta cảm giác chúng ta lần này cần vẫn lạc rất nhiều. Không cần lo lắng, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì. Đúng đấy, chúng ta còn có học trưởng ở đây. Đúng vậy à, tuy nhiên Lý Tiêu Giao đồng học rất mạnh, nhưng là ta vẫn là cảm giác học trưởng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Lý Tiêu Giao tựa hồ là phát hiện Mộ Dung Tuyết trên mặt dị dạng, hắn thoáng có chút hiếu kỳ. Mộ Dung Tuyết đồng học, ngươi làm sao? Các ngươi mau nhìn tin tức, học trưởng ra chuyện. Làm Lý Tiêu Giao bọn người xem hết Mộ Dung Tuyết nói tới tin tức về sau, sắc mặt của bọn hắn cũng là ảo ảo tối tăm xuống đến. Bọn họ những người này là Hắc Liên giáo người, ta lúc đó khi tiến vào Thông Thiên Tháp trước đó trông thấy sư thúc cùng bọn hắn đối thủ, thật không nghĩ đến bọn họ thế mà còn lưu lại một tay. Cái này sư thúc phiền toái. Lý Tiêu Giao biết chính mình sư thúc chỉ sợ chọc tới một cái phiền phức ngập trời. Quả nhiên, tại cùng một cái trong xe học sinh, nhàn rỗi không có chuyện gì tức thời soát điện thoại di động, tự nhiên cũng nhìn thấy Quách Hiểu là như thế nào một kiếm chém giết nhiều người như vậy. Đây không phải Du Hải, cái kia người thật giống như là Phong Vô Kỳ, người kia là. Theo mọi người không ngừng vạch trong đó một bộ phận đám người về sau, thần sắc của bọn hắn nhỏ hơi biến hóa. Chương 428, hệ thống thăng cấp. Ầm ầm, ầm ầm. Không trung không ngừng vang lên từng tiếng tiếng vang, tựa hồ là đang biểu thị dấu hiệu gì đồng dạng. Trên trời mây đen ô ương, trong nháy mắt liền đem cả tòa thành thị cho che lại kín, nếu không phải thành thị có ánh đèn chiếu xạ, chỉ sợ liền ngón tay của mình đều thấy không rõ lắm. Dũng thúc, Tĩnh Hương Thẩm, hy vọng các ngươi ở phía dưới có thể qua hạnh phúc. Ta vậy liền nghi song thân, nếu là không có việc gì, thì nhiều chiếu cố một chút Dũng thúc bọn họ, tương lai có rảnh ta sẽ đốt thêm điểm hương đi xuống cho các ngươi hưởng thụ. Ven hồ Đại Minh bên bờ sông, Quách Hiểu tùy ý cầm trong tay cho cốt vẩy vào ven hồ Đại Minh bên trong. Trong tay hũ cho cốt là Vương Dũng cùng Mỹ Phụ Tĩnh Hương cho cốt. Tại Vương Dũng chết đi ngày nào đó buổi tối, Mỹ Phụ Tĩnh Hương liền tại Vương Dũng bên cạnh thi thể tự mình kết thúc, dứt khoát truy tìm lấy người yêu của mình Vương Dũng cùng nhau mà đi. Chờ Quách Hiểu ngày thứ hai đi thời điểm, đã muộn, cái kia thi thể lạnh băng thì lặng lặng nằm tại Vương Dũng trong lồng ngực. Trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, khuôn mặt phía trên hiện lộ đều là hạnh phúc chỉ sắc, có lẽ là tử vong một khắc này Vương Dũng tới đón nàng cùng nhau đạp nhập địa phủ đi. Tại cái này táo bạo thế giới bên trong, sẽ có như thế ái tình, cũng là hiếm thấy. Mà bọn họ ái tình, cũng đã trở thành ái tình trong chuyện xưa nhất đoạn giai thoại, để vô số thanh niên tài tử ước mơ, chờ mong chính mình tương lai một nửa khác cũng sẽ như thế quyến luyến hắn, nàng. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bắt đầu lóe lên một chút gọn sóng, sau đó gọn sóng cũng là dần dần khuếch tán toàn bộ hồ nước. Hoa hoa. Quách Hiểu ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời đã bắt đầu rơi ra róc rách mưa to. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua vô tận bầu trời, nước mưa cũng thỉnh thoảng nhỏ vào hốc mắt của hắn bên trong, nhưng Quách Hiểu bừng tỉnh như không có bất kỳ cảm giác gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn mưa to đánh tới. Từ từ, nước mưa xuất hiện tại cái trán, mũi thở, trên môi, cứ như vậy một cách tự nhiên theo gương mặt của hắn chậm rãi chạy xuôi xuống. Chỉ sợ ngoại trừ Quách Hiểu bên ngoài, ai cũng không biết cuối cùng là nước mưa vẫn là nước mắt. Học trưởng, hắn dạng này sẽ cảm mạo. Sư thúc, ách, làm nam nhân đệ thất cảm, học trưởng cái này chỉ sợ là muốn thủ tròn 7 ngày. Ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Cái này đều 7 ngày, bất quá học trưởng cũng thật là lợi hại, thế mà có thể bảo trì cái tư thế này lâu như vậy, hắn thì không sợ cổ chỗ sao? Các ngươi nói, học trưởng có thể hay không đã sớm ngất đi, chỉ bất quá hắn là đứng đấy ngất đi. Tại Quách Hiểu sau lưng cách đó không xa, chỉ thấy Lý Tiêu Giao bọn người mỗi người chống đỡ một cây dù nhìn qua Quách Hiểu bóng lưng. Theo trên mặt của bọn hắn có thể nhìn ra bọn họ trong nội tâm vẻ lo lắng. Mấy người sớm tại mấy ngày trước đó liền đã đi tới Hồng Hải thành phố, tại Phùng Vô Đức dẫn đạo dưới, bọn họ cũng nhìn được Quách Hiểu. Bây giờ đã qua dòng dã 7 ngày thời gian, cũng hạ dòng dã 7 ngày mưa to. Tự nhiên, Quách Hiểu cũng là suối 7 thiên mưa to. Được rồi, chúng ta ngày mai tại đến xem học trưởng a. Đúng vậy a. Gần nhất cục thế không tốt lắm, chúng ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Ừm, đáng tiếc cái này mưa rơi quá không phải lúc. Tốt nhiều yêu thú tung tích đều bị che lại kín. Ai, đi. Cái này. Nguyên bản Lý Tiêu Giao mấy người vừa mới chuyển thân đi một bước, nhưng sau một khắc bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía Quách Hiểu. Chỉ thấy nguyên bản nhỏ xuống tại hắn trên gương mặt nước mưa, giờ phút này phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản tại Quách Hiểu trên đầu, còn chưa chạm đến Quách Hiểu liền đã bay hơi. Đồng thời một cỗ túc sát chỉ ý cũng là bắt đầu chậm rãi chập trùng, theo thời gian trôi qua, vốn chỉ là túc sát chỉ ý đã chuyển biến thành nồng đậm sát ý vô tận nương theo lấy nước mưa nhỏ xuống tại trên mặt hồ. Để vốn là muốn tại bên bờ lấy tác thức ăn con cá phảng phất là nhận lấy cái gì kinh hãi, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Đương nhiên, Quách Hiểu nắm chặt nắm đấm, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp tự nói lấy: "Lâm Phi Quang, ngươi có thể thật đáng chết ta." Bây giờ hắn đã vì Vương Dũng cùng Tĩnh Hương hai người trong đầu bảy, về sau chính là cân nhắc chuyện báo thù. Mà báo thù đệ nhất nhân chính là Hồng Hải thành phố thị trưởng Lâm Phi Quang, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia mặc người chém giết tiểu tử, võ linh với hắn mà nói từ lâu không phải không có thể ngang hàng nhân vật. Hắn vốn là không muốn sớm như vậy đối lên Lâm Phi Quang, nhưng Vương Dũng chết lại là để hắn rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm lửa giận. Theo Phùng Vô Đức trong miệng, hắn cũng hiểu được Hải Vương Dũng chết người đến tột cùng là người phương nào, mặc dù không biết đối phương tại sao lại vì một cái nho nhỏ lò sát sinh đại động can qua như vậy. Nếu là bình thường thương chiến, hắn sẽ không nói cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại là dùng tới không đứng đắn thủ đoạn, đồng thời những người kia sau lưng chỗ dựa chính là Lâm Phi Quang. Thù mới hận cũ vừa tốt nhờ vào đó cùng nhau giải quyết. Cũng đúng lúc này, đinh. Trong đầu của hắn đột nhiên vang dội một đạo không hiểu thanh âm, để hắn nguyên bản đang chuẩn bị phóng ra cước bộ hắn dừng một chút, theo sau chính là ban đầu nhìn về phía hệ thống mặt bảng phía trên tất cả tin tức. Thính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, võ giả 9 giai, 112.812-1.000 vạn, luyện thể, võ vương cảnh. Thiên phú, huyền cấp 3 giai, 2.542-132.3000 vạn. Thể chất, kiếm đạo thánh thể, 103.213-100.000 ức. Công pháp, Huyền Thiên Công, 3 tầng, 00, Kim Cương Phôi Thần Công, 6 tầng, 10-13-14 ước 1 vạn ước, Đại Hải Vô Lượng Công, 3 tầng, 00, Kiểm Điện, 3 tầng, 00, Thôn Thiên Ma Công, 3 tầng, 00, Sinh Sinh Bất Tức Công, 3 tầng, 00, Hấp Linh Đại Pháp, 3 tầng, 00, Tụ Linh Quyết 3 tầng, 00, Băng Tâm Quyết, 2 tầng, 00, Duy Ngã Kiểm Quyết bộ phận phía trên, 3 tầng, 00. Võ Kỹ, Tùy Phong Kiếm Quyết, Tiểu Thành, 00, Lưu Vân Độ, Tiểu Thành, 00, Đại Hà Kiếm Quyết, Đại Thành, 10-13-11 ước, Thiên Ngoại Phi Tiên, Nhập Môn, 23-21 một ước. Pháp Bảo, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Huyền Cấp, 862-094-10 ước. Ý Cảnh, Kiếm Thế một thành, 14-034-10 ước, Nhanh Chậm Ý Cảnh một thành, 11 ước. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 11-032-0103 ước, Võ Giả 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 360 điểm kinh nghiệm điểm. Nộ Đạo, mỗi phút đồng hồ 10 ước kinh nghiệm giá trị. Ẩn Tàng. Công Pháp, Bắc Minh Thần Công, Mát Cấp, Cơ Sở Thể Thao 18 thước, Mát Cấp, Ẩn Nặc Quyết, Mát Cấp, Hóa Linh Quyết, Mát Cấp, Tăng Khí Công, Viên Mãn, Phong Ẩn Quyết, Mát Cấp. Võ Kỹ, Cơ Sở Thuật Cận Chiến, Nhập Vi, Mát Cấp, Cơ Sở Kiếm Pháp, Nhập Vi, Mát Cấp, Cơ Sở Thân Pháp, Nhập Vi, Mát Cấp, Đạp Tuyết Vô Ngân, Nhập Vi, Mát Cấp, Bạt Kiếm Thuật, Nhập Vi, Mát Cấp, Thanh Phong Phất Liêu Kiếm, Nhập Vi, Mát Cấp, Linh Nhãn Thuật, Mát Cấp, Ngự Kiếm Thuật, Nhập Vi, Mát Cấp, Phong Thần Thối, Viên Mãn, Bài Vân Trưởng, Nhập Vi, Mát Cấp, Toái Tinh Chỉ, Nhập Vi, Mát Cấp. Ý Cảnh, Kiếm Ý, Viên Mãn, Phong Chi Ý Cảnh, Viên Mãn. Chương 429, nguyên bản thằng hề đúng là bọn họ. Kiếm đạo thánh thể thế mà cũng có thể thăng cấp. Khi nhìn thấy hệ thống mặt bảng phía trên biểu hiện thể chất một hàng, để Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn, có thể ngay sau đó nhưng trong lòng thì đại hỉ. Kiếm đạo thánh thể uy lực hắn bây giờ đã có bước đầu thể nghiệm, chỉ có một chữ mạnh. Tại thu hoạch được kiếm đạo thánh thể về sau, hắn thi triển kiếm pháp đã mạnh không chỉ một bậc. Đồng thời tại tập được kiếm pháp quá trình bên trong, cũng là so sánh với trước đó càng thêm nhẹ nhõm, ngược lại có loại vốn là cái kia như thế một loại ý nghĩ. Mấu chốt nhất là, làm hắn thu hoạch được kiếm đạo thánh thể thời điểm, hắn tu hành kiếm pháp tại kinh nghiệm giá trị phía trên cũng thiếu gần một lần. Liên giống với trước kia kiếm thế một thành tăng lên tới hai thành cần 20 ức kinh nghiệm giá trị, nhưng hôm nay chỉ cần 10 ức liền có thể tăng lên. Tuy nhiên kiếm đạo thánh thể cần 10 vạn ức kinh nghiệm giá trị mới có thể tấn thăng, đối hắn hôm nay tới nói có thể nói là giá trên trời, nhưng về sau đâu? Hắn có lòng tin, tương lai hắn nhất định có thể thu được gấp 10 lần, gấp trăm lần 10 vạn ức, đến lúc đó chỉ là 10 vạn ức cũng chỉ là mưa bụi thôi. Xem ra lần này hệ thống thăng cấp thì xuất hiện một cái thể chất, làm sao cảm giác hơi nhỏ thua thiệt dáng vẻ. Đợi xem hết hệ thống mặt bảng về sau, Quách Hiểu cũng coi như là biết lần này hệ thống biến hóa, cũng để cho hắn không khỏi thở dài. Mặc dù như thế, nhưng theo trên mặt của hắn cũng không có nhìn ra cái gì thất vọng, ngược lại là vẻ hài lòng. Hệ thống mỗi một lần thăng cấp đều có thể vì ngộ tính của hắn mang đến nhất định tăng thêm, đương nhiên, đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình, sẽ không như vậy đột ngột tăng mạnh. Nguyên bản ta còn có chút bận tâm không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng bây giờ, đương nhiên, Quách Hiểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, đối với mình tiếp xuống hành động, hắn có 10 phần 10 nắm chắc. Chỉ vì trước mắt hắn nắm giữ kinh nghiệm giá trị 11.032.0103 ức. Cái kia khổng lồ con số mới là để hắn kiên cường nhất hậu thuẫn, không có quá nhiều do dự, liền gặp kinh nghiệm giá trị phi tốc giảm bót. Võ sư 1 giai, Đại võ sư 1 giai, Võ vương 1 giai, Võ vương 9 giai, Thiên huyền công 9 tầng, mát cấp, Đại hải vô lượng công 9 tầng, mát cấp, Sinh sinh bất tức công 9 tầng, mát cấp, Kiếm điện 6 tầng, 11 vạn ức, Thôn thiên ma công 6 tầng, 11 vạn ức, Hấp linh đại pháp 7 tầng, 00, Thụ linh quyết 7 tầng, 00, Duy ngã kiếm quyết bộ phận phía trên 5 tầng, 11 vạn ức, Kiếm thế viên mãn. Chỉ là trong chốc lát, theo kinh nghiệm giá trị ở lại tại 4.282 ước về sau, trên người hắn tán phát khí tức cũng là ngừng lưu tại võ vương 9 giai. Đồng thời tự thân tu hành công pháp cũng là đã đạt đến trước mắt đỉnh phong trạng thái, chỉ cần công pháp vừa đột phá, hắn liền có thể trong nháy mắt đột phá gông cùng xiên xích, ngay tại chỗ trở thành võ hoàng cường giả. Có thể thì đơn giản như vậy một bước, lại là khó như lên trời. Võ vương 9 giai, không không. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên biểu hiện chữ, hắn biết chính mình khả năng tạm thời không cách nào đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Dù là hắn bây giờ kinh nghiệm giá trị còn có 4.282 ức, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn chủ tu công pháp cần có kinh nghiệm giá trị quá mức to lớn, kiếm điện cùng thôn thiên ma công trong đó một bản liền cần 1 vạn ức kinh nghiệm giá trị mới có thể đột phá đến tầng thứ 7. Không chỉ hắn tự thân mạnh nhất duy ngã kiếm quyết, vậy cần kinh nghiệm giá trị thì càng khủng bố hơn, chỉ là đột phá đến tầng thứ 6 liền cần 1 vạn ức kinh nghiệm giá trị. Tại công pháp còn chưa đột phá đến tầng thứ 7, chỉ sợ hắn muốn dùng lại tại võ vương 9 giai một đoạn thời gian. À, coi như ta kẹt tại võ vương 9 giai lại như thế nào, bằng vào ta thực lực hôm nay, liền xem như võ hoàng ta cũng không nhìn ở trong mắt. Sau đó, cả người hắn đứng tại bão trong mưa, lâm vào thuế biến bên trong. Cùng lúc đó, tại hắn lâm vào thuế biến bên trong, trên bầu trời cái kia tầng mây dày đặc phảng phất là bị cái gì xuyên phá một dạng, một vệt quang mang thời gian dần trôi qua xuất hiện, đồng thời chiếu xạ tại Quách Hiểu trên thân thể. Tia sáng kia tựa hồ là đang nên đón một vị nào đó vương giả xuất hiện. Thật dày đặc sát ý. Nguyên lai học trưởng một mực không có nghiêm túc qua, chỉ cần cỗ này sát ý vừa ra, sợ là chúng ta đều muốn chân nhũn ra đi. Quá kinh khủng, cuối cùng là giết bao nhiêu yêu thú mới có thể ngưng tụ ra khổng lồ như thế sát ý. Vốn là muốn rời đi Lý Tiêu Giao bọn người, làm cảm nhận được cỗ này đã nhanh muốn thực chất hóa sát ý về sau, bọn họ hào hào khiếp sợ nhìn lấy Quách Hiểu bóng lưng. Mà thì cái này còn không phải đặc biệt nhằm vào bọn họ, nếu là nhằm vào bọn họ trong đó một người nào đó, chỉ sợ 10 thành chiến ý liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán chín thành. Chí ít đối bọn hắn hôm nay tới nói, đó là không có thể ngang hàng tồn tại. Tiêu Dao, ngươi cái này sư thúc hắn chỉ là đại ngươi một giới, tại sao lại có như thế nồng đậm sát ý? Tông chủ, ngươi giờ phút này quan tâm không phải là sát ý, mà là người khác. Linh Nhi, không muốn gọi ta tông chủ, quá mức xa lạ, gọi ta Tiêu Dao ca ca liền tốt. Mà lại ngươi nói sư thúc ta người khác là chuyện gì xảy ra? Đối với Lý Tiêu Dao để hắn hô Tiêu Dao ca ca, tại Thông Thiên Tháp bên trong Linh Nhi trợn trắng mắt, nàng tuy nhiên vừa mới sinh ra không bao lâu, nhưng là cũng so Lý Tiêu Dao đại hơn vài chục lần. Để cho nàng hô Tiêu Dao ca ca, nàng thật sự là hô không ra miệng. Bất quá Linh Nhi vẫn kiên nhẫn giải thích lên nàng vừa mới lời đã nói ra, nhưng lời của nàng giống như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng Lý Tiêu Dao cánh cửa lòng, chỉ nghe thấy Linh Nhi đầu tiên là nói một câu: "Cho nên, ngươi không bằng hắn." Ta Lý Tiêu Dao tự nhiên biết mình bây giờ so ra kém bất hiểu, nhưng Linh Nhi mà nói thật quá mức đâm tâm. "Cái kia sát ý ngươi cho rằng là ngươi có thể có? Cái kia khổng lồ sát ý chỉ cần phân cho ngươi 10 phần một trong, không, 20 phần một trong, chỉ sợ ngươi liền sẽ triệt để biến thành một cái chỉ biết là giết người của ma." "Hắn là sẽ không đi." "Sẽ không? Đây chẳng qua là ngươi tóc dài kiến thức ngắn thôi, qua một thời gian ngắn ngươi liền sẽ rõ." Linh Nhi lời nói dừng một chút, nàng thông qua Lý Tiêu Dao thân thể phảng phất là nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường, nàng có chút cả lăm. "Hắn? Hắn, cái này sao có thể?" Linh Nhi mà nói để Lý Tiêu Dao có chút không hiểu, có thể ngay sau đó hắn lại nghe thấy Đao lão một tiếng, "Làm sao có thể?" Đao lão cùng Linh Nhi hai người tiếng kinh hô cũng để cho Lý Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn về phía Quách Hiểu bóng lưng. Hắn biết hai người chỗ lấy sẽ như thế giật mình, nhất định là nhìn thấy Quách Hiểu thân thể dị dạng. Sau một khắc, không chỉ là Lý Tiêu Dao, tại hắn lời bộ Bạch Mộ Dung Tuyết mấy người cũng là giật mình che miệng nhỏ của mình. "Sư thúc, hắn thế mà nói là sự thật?" "Ngoa tạo, cái này sao có thể, đây coi như là lập địa thành Phật sao?" "Võ, Võ Vương." Mấy người não hải bên trong không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Quách Hiểu nói qua một câu, "Nếu ta thật muốn đột phá cảnh giới, một ý niệm ta liền có thể trực tiếp đột phá đến đại võ sư." "Thế mà là thật? Mà lại thế này sao lại là đại võ sư, rõ ràng là đột phá đến Võ Vương cảnh giới. Lúc trước chỉ sợ là trông nom bọn họ, không thương tổn tự tôn của bọn hắn tâm mới nói là đại võ sư a." Nguyên bản thằng hề đúng là bọn họ.